Thiếu nữ ngữ điệu nhẹ nhàng, ở bên kia ríu rít nói nàng ở trong nhà làm cái gì, lại nhìn cái gì tivi, trong chốc lát lại nói nàng ở ban công phát hiện một con từ trên lầu phiêu xuống dưới vớ, vớ là màu xám sọc, ngón chân còn phá cái động. Trong miệng nói liền không có đình quá. Tiêu Dận nghe xong một lát, nheo nheo giữa mày, trực tiếp đem điện thoại treo. Thiếu nữ kiểu mềm thanh âm bị cắt đứt. Tiêu Dận hạ sân thượng, trở lại phòng làm việc. Lại thấy phòng làm việc vài người đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xem. Lão Phản nhất trang không được lời nói, Lao Tiêu, ngươi giao bạn gái. Lương Điền Kiều Thịnh cùng Triệu Phi Hồng bọn họ mấy cái, cũng đều tò mò mà nhìn chằm chằm hắn. Thật sự là hắn bộ dáng này quá khác thường, một nữ hải tử điện thoại đánh tới, Tiêu Dận còn chạy đến sân thượng đi con bọn họ tiếp. Tiêu Dận không lý, đi trở về bàn làm việc, tiếp tục vừa rồi không viết xong mã hóa. Nhưng mà bắt quái Lao Phản lại không chịu bỏ qua, vây quanh hắn hỏi đông hỏi tây, vừa rồi ngươi tiếp ai điện thoại a? Vẫn là cái nữ hải nhi, bạn gái. Người theo đuổi, ái mỗi đối tượng, bị hỏi đến thiền, Tiêu Dận thuận miệng nói, một cái thân thích gia tiểu hải tử. Thân thích gia, tiểu hải nhi, Lão Phản như thế nào liền như vậy không tin đâu. Khu, cái kia gì? Lão Phản liếm mặt thò lại gần, Tiêu Dận, nhà ngươi còn có hay không thân thích gia nữ hải, cho ta cũng giới thiệu một cái bái. Tiêu Dận mặt vô biểu tình quặc hắn liếc mắt một cái, một chân đá qua đi, lan. Vui đùa trong chốc lát, nhạt nhẽo công tác cũng nhiều chút nhẹ nhàng không khí. Đại gia liền từng người mở ra chính mình máy tính công tắc lên. Trong lúc nhất thời, phòng làm việc chỉ có máy móc bàn phím đánh thanh âm. Nhưng mà, loại này an tĩnh chuyên chú không khí không có liên tục bao lâu. Một giờ sau, Tiêu Dận điện thoại lại vang lên. Tiêu Dận nhẫn mại mà nhắm mắt, giữa mày thình thịch mà nhảy. Hắn nhíu mày nhìn vài lần vang cái không ngừng di động, nhìn dáng vẻ là không nghĩ tiếp. Bên cạnh Lão Phản mắt sắc, thò qua tới hắc hắc cười, Tiêu Dận. Giống như lại là vừa mới ngươi cái kia thân thích ra tiểu hài tử cho ngươi gọi điện thoại, tiểu hài tử có phải hay không một người ở nhà sợ hãi nha. Tiêu Dận chừng hắn liếc mắt một cái, tùy tay đem điện thoại cấp treo, không tiếp. Nhưng giây tiếp theo, điện thoại lại vang lên. Như là hắn không tiếp liền không bỏ qua dường như. Lão Phản ở bên cạnh suối rủ, tiếp đi. Chúng ta trò chơi này khai phá là cái trường kỳ công trình, cũng không kém chậm trễ này vài phút. Tiêu Dận banh mặt, tiếp điện thoại. Mở miệng chính là một câu lạnh lùng mà, không có việc gì đừng cho ta gọi điện thoại, ta rất bận. Kia đầu sửng sốt, đốn vài giây, sau đó một đạo ủy khuất kiểu mềm khóc nức nở truyền ra tới, Tiêu Dận, ta bị thương. Đau quá. Tiêu Dận đuôi lông mày lập tức khẩn ninh, cầm di động đống nhiên đứng lên, sao lại thế này? Ngươi ở đâu? Ta không phải kêu ngươi đừng chạy loạn sao? Chờ ta lập tức quay lại. Còn lại bốn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tiêu Dận một bên tiếp theo điện thoại lạnh giọng gian dạy, một bên giống như nói gió xoáy thu hồi nổ thẻ bục chạy ra phòng làm việc. Lão Phản ngơ ngác hoàn hồn, cùng mặt khác ba người hai mặt nhìn nhau. Có tình huống, có rất lớn tình huống. Thân thích ra tiểu hài nhi. Quỷ tài tin. Thanh âm này, vừa nghe chính là cái nũng nịu đại mỹ nữ. Bên kia Tiêu Dận ra phòng làm việc sau, đánh chiếc xe, thẳng đến chỗ ở. Chờ hắn ba bước cũng làm hai bước lên lầu, mở cửa. Lại không ở phòng khách nhìn đến Tô Hiểu. Tiêu Dận nhíu mày hô thanh, Tô Hiểu. Ta ở chỗ này, một đạo nhược nhược như rồi mỗi thanh âm từ phòng bếp truyền đến. Tiêu Dận lập tức xoay người đi phòng bếp, hắn đẩy khai hoạt kéo môn, liền nhìn thấy thiếu nữ một thân hỗn độn mà đứng ở bàn điều khiển trước, muốn khóc không khóc mà nhìn hắn. Tiêu Dận, người rốt cuộc đã trở lại. Bàn điều khiển thượng, phao đến phát trướng mì ăn liền mặt cha rơi rụng khắp nơi, lưu ly trên đài cũng tất cả đều là thủy, mặt chén rơi trên mặt đất, đầy đất hỗn độn. Tay áo còn ở tí tách rất thủy. Tô Hiểu trên người áo ngủ bị thủy làm ướt một tảng lớn, khoác trong người trước đầu tóc cũng bị làm ướt vài sợi, nàng mu bàn tay càng là bị năng đỏ một tảng lớn. Thiếu nữ thoạt nhìn toàn thân trên dưới đều thảm hề hề. Tiêu Dận chỉ nhíu mày nhìn thoáng qua phòng bếp, nhìn chằm chằm nàng, chỗ nào bị thương. Tô Hiểu nâng lên tay phải, đem năng hồng mu bàn tay cử cho hắn xem, bĩu môi, tay. Đau quá. Ta chỉ là nhìn đến tiểu vũ là như thế này nấu mì ăn liền. Cảm thấy giống như rất đơn giản bộ dáng, nghĩ các ngươi đều không ở nhà, ta có thể chính mình nấu. Nàng nói, thanh âm càng ngày càng thấp, chậm rãi cúi đầu, nhấp môi không nói. Nàng sợ Tiêu Dận ghét bỏ nàng buồn, liền cái mặt đều sẽ không nấu. Chính là nàng là thật sự sẽ không dùng thế giới này phòng bếp dụng cụ. Tiêu Dận hất mặt, bắt lấy tay nàng nhìn, mu bàn tay làn da bị năng đỏ, hợp với ngón tay đều năng đỏ một mảnh. Vị này đại tiểu thư cũng không biết như thế nào liền như vậy có thể làm. Phao cái mặt đều có thể đem chính mình tay bị phỏng. Tiêu Dận lôi kéo Tô Hiểu thủ đoạn ở vòi nước hạ vọt một lát nước lạnh, bị phỏng muốn lập tức hướng nước lạnh, dùng băng đắp, loại này thưởng thức ngươi cũng không biết sao. Tô Hiểu cắn cắn môi, không nói lời nào. Lại đây sát dược. hắn tức giận nói. Tô Hiểu cúi đầu đi theo hắn phía sau, không rên một tiếng. Tiêu Dận nhìn hòm thuốc phòng dược, nơi này ngoạn ý nhi từ mua tới liền không nhúc nhích quá, nhưng từ vị này tiểu công chúa tới sau, sử dụng tần suất cơ hồ là một ngày ba lần. Hắn đem bị phỏng cao bôi trên nàng ngu bàn tay thượng, sau đó đem tăm bông ném cho nàng, chính mình đổ. Thấy hắn nói xong liền đứng dậy, Tô Hiểu vội duỗi tay túm hắn vào áo, Tiêu Dận, ngươi lại phải đi sao? Nàng mắt trông mong nhìn hắn, một đôi mắt to ướt rầm rề, lóe đáng thương toái quang. Thanh âm cũng là mềm mại. Tiêu Dận bực bội mà xả ra bản thân góc áo, ngươi không phải muốn ăn mì ăn liền. Nga, hảo. Tô Hiểu lập tức mặt giãn ra, vui vẻ mà nở nụ cười, bệ hạ cho ta nấu mì ăn liền nhất định so tiểu vũ nấu còn muốn ăn ngon. Nàng cẩn thận dùng tăm bông cho chính mình đồ đều thuốc mỡ, cảm giác mu bàn tay thượng kia cổ nóng rát bỏng rát cảm tức khắc giảm bớt rất nhiều. Sát xong dược sau, nàng liền chạy đến phòng bếp đi xem Tiêu Dận cho nàng nấu mì. Tiêu Dận ăn mặc màu đen áo lông cùng kaki hưu nhàn quần, vén tay áo lên, sống lưng rộng lớn mà đĩnh bạt, hai chân phong dài. Hắn đứng ở lưu ly trước đài thu thập vừa rồi Tô Hiểu gây ra họa, động tác trầm ổn mà lưu loát. Hắn tóc ngắn lại nùng lại mật, sờ lên nhất định thực đâm tay. Tô Hiểu không khỏi nhớ tới kiếp trước hắn dùng đế miệng thuốc khởi phát búi tóc khi anh đĩnh uy nghiêm bộ dáng, còn có đi ngủ khi hắn lười biếng tán phía dưới phát ôm lấy nàng hôn môi thâm tình. Tiêu Dận động tác lưu loát sạch sẽ, vài phút liền đem mặt nấu hảo. Chính là Tô Hiểu tay phải bị phỏng, lấy không được chiếc đũa. Nàng cử vớt thuốc mỡ tay phải, ta tay đau, nếu không ngươi uy ta đi. Tiêu Dận không thể tin tưởng mà liếc nhìn nàng một cái, đem mì gói thùng dùng một lần nghiên sử tại nàng mặt trong chén, ngữ khí cứng rắn nói, dùng cái này, tay trái cũng có thể. Tô Hiểu dùng tay trái nắm nghiên thử vài cái, gập ghềnh một chút cũng không thuận tay, nàng nhăn xinh đẹp lông mày xem Tiêu Dận, khó xử nói, tay trái không được, vẫn là ngươi uy ta ăn đi. Tiêu Dận, hắn đẻ kinh hoàng giữa mày, hít sâu mấy hơi thở. Hắn kiềm chế cuối cùng kề bên phát tác tính tình, dùng nghĩa khơi mào một mồm to mặt, hung ác nói, há mồm. Tô Hiểu ngọt ngào cười, ngoan ngoãn há mồm, a. Chương 13 đệ 13 chương. Chương 13. Tiêu Dận lạnh mặt đem mì sợi uy đến Tô Hiểu trong miệng. Tô Hiểu mới vừa cắn một ngụm, liền nhăn khuôn mặt nhỏ thối lui, nô, hảo năng. Ngươi cho ta kẹp đến quá nhiều, ta miệng trang không dưới. Nàng lên án nói. Hắn nhíu mày nhìn mắt nàng ngôi. Thiếu nữ cánh môi tiểu xảo gánh nhuận. Môi sắc đỏ bừng, bởi vì trong miệng mì sợi có điểm năng không thể không hơi hơi dương, một bên hà hơi một bên nhấm nuốt, phấn nộn đầu lưỡi thỉnh thoảng chống hàm răng. Tiêu Dận đột nhiên thu hồi tầm mắt, banh mặt mang câu, tiểu kiều khí. Tô Hiểu sợ hắn ngại chính mình ăn đến chậm không muốn uy chính mình, nuốt xong một ngụm, lại chạy nhanh há mồm, à. Tiêu Dận chỉ chọn lần trước một nửa, đem mì sợi ở canh chén phía trên quơ quơ, làm nhiệt khí tan đi một ít, mới đưa đến nữ hải trước mặt. Chạy nhanh ăn, ta còn có việc. Không công phu bồi ngươi ở chỗ này cọ sát. Hắn lạnh mặt thúc giục nói. Úc. Tô Hiểu ngoan ngoan tiếp được hắn uy lại đây mặt, một bên ăn một bên hỏi, vậy ngươi đều ở vội cái gì nha? Tiêu Dận ngữ khí lãnh đạm, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau, vừa sinh ra liền cái gì đều có, y tới rôi tay cơm tới há mồm, không cần công tác, có người hầu hạ, đương nhiên hưởng thụ trên đời này đồ tốt nhất. Tô Hiểu dừng lại, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, ta cho rằng, ngươi không thích ta đi ra ngoài xuất đầu lộ diện đâu. Nghĩ nghĩ, nàng túi lầu nói, kỳ thật ta cũng không thích làm một cái ăn không ngồi rồi người, ta vẫn luôn đều thực hâm mộ những cái đó cân quắc không nhường tu mi nữ tử, chỉ là trước kia ở trong cung. Tô Hiểu giọng nói dừng một chút, lại nghĩ tới đời trước sự tình. Nhưng thực mau, nàng hai mắt sáng ngời, đúng vậy. Hiện tại lại không phải trước kia, không có quy củ nhiều như vậy trói buộc ta, vì cái gì ta không thể giống các ngươi nam nhân giống nhau đi đọc sách đi công tác đâu. Tiêu Dận cổ quái mà liếc nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ Tô đại tiểu thư trước kia không đọc quá thư? Đọc a, như thế nào không đọc? Tô Hiểu ý bảo hắn lại đút cho chính mình một ngụm, một bên ăn một bên nói, bất quá trước kia trong nhà đều là thỉnh giáo tập các tiên sinh đến tới cửa tới dạy ta, ta không có đi qua giống ngươi cùng tiểu vũ niệm cái loại này trường học. Tiêu Dận. A. Quả nhiên, hắn cùng Kim Chi Ngọc quý đại tiểu thư không có bất luận cái gì cộng đồng đề tài đang nói. Chính mình ăn. Hắn không nghĩ lại uy. Tiêu Dận lạnh lùng đem mặt chén đẩy đến nàng trước mặt. Hắn lại không phải nàng người hầu, dựa vào cái gì muốn hầu hạ nàng. Tô Hiểu cũng không tức giận, dù sao nàng cũng đã ăn no, cuối cùng lại uống hai khẩu canh là được. Ăn xong mặt sau, nàng đi xem Tiêu Dận đang làm gì. Tiêu Dận ngồi ở tiểu vũ phòng máy tính trước bàn, vẻ mặt nghiêm túc mà đối với trước mặt kia đài màu đen máy móc đưa vào cái gì, biểu tình chuyên chú. Xem ra hắn xác thật là rất bận bộ dáng. Tô Hiểu xem không hiểu, đành phải không đi quấy rầy hắn. Nàng đi ban công hoạt động một lát, lại tiếp tục xem nàng phim truyền hình. Chân Hoàn chuyện xem xong sau, nàng lại tìm được một bộ tân đẹp phim truyền hình. Hơn nữa nàng học đồ vật thực mau, TV thượng nhiệt bá bảng xếp hạng A, mới nhất phim ảnh lạc, thật thời tin tức A, nàng hiện tại đều sẽ lục soát. Mấy ngày nay, nàng thông qua xem TV, hiểu biết rất nhiều thế giới này tân tri thức. Càng hiểu biết, nàng liền càng thích cái này mở ra bao dung tân thế giới. Trong phòng, Tiêu Dận điện thoại vang lên, là Triệu Phi Hồng đánh tới. Uy, Tiêu Dận, ngươi buổi chiều còn hồi phòng làm việc sao? Kia đầu Triệu Phi Hồng hỏi. Tiêu Dận đem điện thoại kẹp trên vai, một bên tiếp tục gõ số hiệu, hôm nay liền không đi, ngày mai ta sớm một chút lại đây. Kia hành. Kia đầu Đốn Đốn, chân chớ hỏi. Vừa rồi ngươi đi được như vậy cấp, không có gì chuyện này đi. Không có việc gì. Tiêu Dận nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ta đỉnh đầu việc buổi tối sẽ ở nhà đuổi một đuổi, ngươi bên kia cũng mau chóng làm ra tới. Ân, hảo. Treo điện thoại, Tiêu Dận nghe phòng khách ngoại chuyện tới ầm ĩ TV thanh âm, hơi hơi nhíu nhíu mày. Tô Hiểu cũng không biết đang xem cái gì, trong TV một đám người kêu kêu quát quát, nàng cũng đi theo lúc kinh lúc giống. Tiêu Dận công tác khi không thích bị quấy nhiễu, hắn đứng dậy đi đem phòng ngủ môn cấp đóng lại, trong phòng lúc này mới thanh tĩnh chút. Nhưng này thanh tĩnh liên tục còn không đến nửa giờ, môn đã bị người đẩy ra, một trương ngọt thanh tiểu diễm khuôn mặt từ kẹt cửa thăm tiến vào, trận to tròn xoe mắt đẹp xem hắn, Tiêu Dận, ngươi làm gì đem cửa đóng lại nha. Tiêu Dận khắc chế mà nhéo nhéo giữa mày, lạnh lùng hồi chừng nàng. Ngươi ở bên ngoài như vậy xảo, ta có thể không đem cửa đóng lại sao? Ngươi đừng đóng cửa được chưa? Nàng ghé vào kẹt cửa cùng hắn thương lượng, ta có thể đem TV thanh âm điều tiểu một chút. Tiêu Dận không dao động, vẫn là đứng dậy qua đi muốn đóng cửa. Tô Hiểu gắt gao đôi tay bái then cửa tay, không cho hắn quan, ta đây đem TV đóng có thể đi. Như vậy liền sẽ không xảo đến ngươi, ta có thể chính mình chơi trong chốc lát di động. Nàng ngưỡng đầu, thanh triệt thủy nhuận hai mắt không hề chớp mắt nhìn hắn, tiếng nói mềm nhẹ. Ta muốn nghe đến ngươi thanh âm, chỉ cần ta có thể thấy ngươi ta liền sẽ cảm thấy rất có cảm giác an toàn, thực an tâm. Nhưng ngươi đem cửa đóng lại, ta liền sẽ sợ hãi. Tiêu Dận nhấp môi mỏng, nhíu mày xem nàng. Sau một lúc lâu, hắn quay đầu đi chỗ khác, lạnh lùng nói, đem thanh âm điều đến 15. Ân. Hảo. Tô Hiểu cười rộ lên, dùng sức gật đầu, ta bảo đảm sẽ không lại xảo đến ngươi công tác. Nàng chạy về phòng khách, dùng điều khiển từ xa đem thanh âm điều đến nhỏ nhất. Sau đó lót chân trộm chạy về đi, ở cửa nhìn hắn trong chốc lát. Thấy hắn không có bị TV thanh âm xảo đến, Tô Hiểu mới tay chân nhẹ nhàng ngồi trở lại sofa, lấy ra chính mình di động chơi lên. Nàng ở trên di động phát hiện một cái thực thú vị trò chơi, kêu ạ nỉ bộ. Ngay từ đầu còn rất đơn giản, nàng mỗi một quan đều có thể nhẹ nhàng thông qua, nhưng chơi mười mấy quan sau, trò chơi liền bắt đầu biến khó khăn. Đánh tới 20 mấy quan khi, kia quan Tô Hiểu như thế nào đều đánh không lại. Nàng TV cũng vô tâm tư nhìn. Ôm di động, qua lại đánh kia một quan, thẳng đến tinh lực giá trị đều dùng hết, vẫn là không thông qua. Đáng giận. Ta như thế nào chính là đánh không lại. Tô Hiểu thở phì phì nhìn dùng hết tinh lực bình. Nàng chán nản ngồi ở trên sofa, chờ tinh lực bình một lần nữa biến mãn. Sau đó nàng lại bắt đầu tuần hoàn lặp lại, vẫn là bị tạp tại đây một quan, không thông qua. Tô Hiểu tức giận đến đem ôm gối nện ở trên mặt đất, còn nhảy lên đi giẫm hai chân. Nàng chạy đến Tiêu Dận cửa, dùng ngoan ngoãn mà ngự khí nói. Tiêu Dận, ngươi có thể hay không giúp ta nha? Ngươi lại muốn làm gì? Tiêu Dận nhíu mày xoay người lại. Tô Hiểu đi vào, đem chính mình di động tiến đến trước mặt hắn, nháy mắt, này một quan cũng quá khó khăn, ta đánh mười mấy thứ đều đánh không lại. Tiểu Vũ nói ngươi chơi trò chơi đặc biệt lợi hại, ngươi có thể hay không giúp ta nha? Nàng có việc cầu người khi, ngữ khí liền đặc biệt ngọt, tươi cười cũng đặc biệt kiểu mềm. Tiêu Dận hắt mặt. Nàng cư nhiên làm hắn một cái mổ bạ tay bơi ra phát giả, các đại du phục đệ nhất cao thủ. Đi giúp nàng giải khóa một cái thấp nhất cấp hạ nỉ bộ. Giúp ta một chút sao, này một quan thật sự hảo khó, ta tinh lực giá trị đều dùng xong hai lần cũng không đánh quá. Tô Hiểu lôi kéo hắn tay háo lúc gần lúc hiện, nhuyễn thanh làm nũng. Lấy tới. Hắn không kiên nhẫn mà dôi tay. Tô Hiểu sán lạ cười, chạy nhanh đem điện thoại mang cho hắn, còn ở bên cạnh kích động mà chỉ huy nói, đúng đúng đúng. Chính là này một quan, kia chỉ ốc sen, luôn ngăn trở ta. Tiêu Dận gắt gao ninh giữa mày, nhấp môi mỏng. Ngón tay ở trên màn hình nước chảy mây trôi cắt vài cái, liền nghe được di động liên tiếp hạ mạ rỉnh. Excellent. Sau đó là bỏ nợ em thông quan khen thưởng tiếng vang lên. Trước sau cũng liền mười mấy giây thời gian, Tiêu Dận liền quá quan. Tô Hiểu xem đến không thể tưởng tượng, kinh hô, nhanh như vậy ngươi liền quá quan lạp. Hắn lạnh như băng liếc nàng, lấy đi, một bên nhi đi chơi. Tô Hiểu sùng bái mà nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ, ngươi thật là lợi hại nha Tiêu Dận. Tiêu Dận chỉ cảm thấy chán đau, đau đầu, nơi nào đều bị nàng ồn ào đến đau. Đại tiểu thư, ngươi có thể hay không làm ta an an tĩnh tĩnh công tác trong chốc lát? Hắn trầm hạ ngữ khí. Tô Hiểu lập tức nhắm lại miệng, gật đầu như đảo tỏi, ta đây đi ra ngoài, ngươi vội ngươi đi. Thiếu nữ nhảy nhót đi ra ngoài. Tiêu Dận nhìn trên máy tính mới viết một nửa mang hóa, một trận đầu đại. Hắn đứng dậy đi phòng vệ sinh giặt sạch đem nước lạnh mặt, mới làm chính mình một lần nữa bình tĩnh lại. Lúc này Tô Hiểu không có lại đi quấy rầy Tiêu Dận, bởi vì mặt sau mấy quan trò chơi đều rất đơn giản, liền tính gặp được không hảo quá quan, nàng chính mình cân nhắc trong chốc lát, cũng có thể đánh qua đi, hơn nữa chính mình quá quan cảm giác thành tựu tới càng đồng. Chờ Tiêu Dận từ toilet ra tới, liền nhìn đến Tô Hiểu ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, một bên chơi trò chơi, một bên hướng trong miệng tắc khoái lát. Trên bàn trà, còn mở ra một lọ uống lên một nửa coca, đối diện TV thượng phóng có đoạn thời gian thực lưu hành tiên hiệp kịch. Âm lượng tuy rằng điều nhỏ, nhưng vẫn là có thể ngẫu nhiên nghe được một hai câu cầu huyết lời kịch. Nàng trong lòng ngực ôm cái ôm gối, trên mặt đất cũng ném hai cái, nàng hồng nhạt lạnh kéo không biết như thế nào có một con chạy tới TV quay hạ, còn có một con ném ở hắn cửa. Mà nàng vẫn luôn trần trụi chân ở trong phòng chạy tới chạy lui. Tiêu Dận nhíu mày nhìn một lát, qua đi đem ném xuống đất ôm gối cùng dép lê nhặt lên tới. Tô Hiểu phát hiện hắn ra tới, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, ân. Làm sao vậy bệ hạ, ta lại xảo đến ngươi sao? Tiêu Dận môi mỏng giật giật, gian dậy nói mắt thấy liền đến bên miệng, vẫn là bị hắn khắc chế. Tô Hiểu chớp chớp mắt, ân. Bệ hạ rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi vẫn là nhanh chóng hồi chính ngươi ra đi. Nghẹn nửa ngày, hắn nghẹn ra như vậy một câu. Không cần. Tô Hiểu nhăn khuôn mặt nhỏ, ta đã nói qua rất nhiều lần, ở ta thương không hảo phía trước, ta sẽ không trở về. Huống hồ. Nàng giơ lên tay phải, tay của ta hôm nay lại bị thương, thương gân động cốt 100 thiên, cho nên, ngươi ít nhất còn muốn chiếu cố ta 3 tháng mới được. Tiêu Dận rũ mắt ngó nàng tay liếc mắt một cái, ta phát hiện ngươi thực sẽ càng quái. Tô Hiểu nghe hắn nói như vậy, cũng buông di động, trực tiếp nhảy dựng lên đứng ở trên sofa, sau đó chống nạnh nhìn xuống hắn. Ta có càng quái sao? Tiêu Dận mặt vô biểu tình ngước mắt, không có sao. Nàng nhướng mày, nhìn quanh rực rỡ mắt đẹp sâu kín nhìn hắn, vươn ngón trỏ điểm ở hắn ngực, mềm mại kéo lớn lên tiếng nói giống mang theo một phen cào người cái móc nhỏ, ngươi là của ta vị hôn phu. Chiếu cố ta cái này vị hôn thê. Chẳng lẽ không phải ngươi hẳn là sao? Chương 14 đệ 14 chương. Chương 14. Tiêu Dận mặt vô biểu tình, đối nàng lời nói không có gì phản ứng. Hắn thậm chí vươn tay. Đem nàng chọc ở ngực hắn như xanh miết giống nhau đầu ngón tay cấp kéo khai. Nhìn kỹ, còn có thể tại hắn thâm thúy mắt phượng phát hiện phản cảm, ngươi vẫn luôn kêu ta bệ hạ là ai a? Hắn ngữ khí lãnh đạm, ánh mắt lạnh lạnh, bạn trai cũ. Mối tình đầu. Vẫn là nào đó ngươi thích nam nhân. Tô Hiểu sửng sốt, đột nhiên trước mắt, che miệng cánh cười khúc khích. Nàng mi mắt cong cong, thanh âm thanh thúy, đứng ở trên sofa cười đến hoa chi loạn chiến. Tiêu Dận xem nàng bật cười, trong lòng càng thêm bực bội. Ngự khí cũng càng thêm lạnh nhạt, Tô đại tiểu thư nếu đã có người trong lòng, liền không cần cùng ta lãng phí thời gian. Ta và ngươi hôn ước, từ đầu đến cuối cũng chỉ là năm đó trưởng bối gian một cái miệng ước định, không coi là số. Ta và ngươi không phải một đường người, tin tưởng chỉ cần Tô đại tiểu thư yêu cầu, đại nhưng làm phụ thân ngươi đem này hôn ước trở thành phế thải rớt. Mà ta, sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Hắn nói xong liền quay đầu đi, cắm túi quần, hờ hững nhìn bàn công ngoại. Tô Hiểu lại vươn tay. Đem hắn lênh khốc tuấn dung cấp bẻ trở về hướng chính mình. Nàng túi đầu, lưu quang liễm diễm mắt đẹp thẳng tắp nhìn hắn, tươi cười kiều vũ, ta ngốc bệ hạ, buồn bệ hạ chính là ngươi nha. Tiêu Dận nhíu mày nhìn nàng, hơi hơi sau này lui lui, cảnh cáo mà chừng nàng liếc mắt một cái. Tô Hiểu thấy hắn bên thai chậm rãi đỏ, liền cười khanh khách méo lô thai hắn, không cho hắn chạy, một bên miết một bên nói, ngươi đời trước là cái hùng tài đại lược đế vương, là phu quân của ta, cho nên ta kêu ngươi bệ hạ nha. Nàng nhéo nhéo hắn đỏ lên lỗ tai can, đậu hắn, chẳng qua chính ngươi không nhớ rõ. Tiêu Dận lạnh mặt kéo ra tay nàng, bệnh tâm thần. Hừ, Tô Hiểu liền biết hắn sẽ không tin, giận hắn liếc mắt một cái. Nam nhân thúi, uống lên canh mạnh bà liền đem nàng cấp quên hết. Không tin tính. Tô Hiểu ngẩng cằm thở phì phì nói, dù sao ta đời này là lại định ngươi, ngươi đừng nghĩ ném rất ta, cũng không cho ngươi đi tìm nữ nhân khác. Tiêu Dận nhấp nhấp môi, trong lòng nói câu có bệnh. Hắn lười đến lại lý nàng. Lạnh mặt xoay người trở về phòng, tiếp tục làm không viết xong biên trình. Hắn vứt bỏ phiên loạn, toàn bộ tinh thần đầu nhập. Một đầu nhập đi vào liền đã quên thời gian, tới rồi 6 giờ, Tô Hiểu lại tới tìm hắn. Bệ hạ, ngươi còn muốn bao lâu làm xong nha, chúng ta đi xuống lầu tản bộ được không? Ta hôm nay đều còn không có ra cửa đâu, có điểm buồn đến hoảng. Nàng thăm lông xù xù đầu ở cửa. Tiêu Dận chính viết đến mấu chốt nhất địa phương, đầu cũng chưa nâng, phải đi chính ngươi đi xuống đi, ta không rảnh. Tô Hiểu khuôn mặt nhỏ gục xuống, vậy ngươi còn có bao nhiêu lâu vội xong nha, từ ngươi trở về đến bây giờ, vẫn luôn liền ở đằng kia gõ gõ gõ, đều không bồi nhân ra. Tiêu Dận đem cuối cùng mấy hành số hiệu đưa vào đi lên, nhìn mắt máy tính góc phải bên dưới thời gian, nhíu mày, bất chi bất giác đều chạm vạng 6 giờ. Hắn lúc này mới lưu trữ đứng dậy, nhìn héo tháp tháp thiếu nữ, nhíu mày, đói bụng. Còn không đói bụng. Tô Hiểu lắc đầu, vẻ mặt hiểu sự địa đạo, chính là có điểm buồn, nghĩ ra đi hít thở không khí, ta mới vừa ở ban công thấy phía dưới có thật nhiều người ở quảng trường chơi bóng, chúng ta đi xuống xem chơi bóng đi. Sẽ tại đây tiểu khu sân bóng chơi bóng rổ, cũng nhiều là một ít thuê ở tại phụ cận sinh viên. Người muốn nhìn chơi bóng, ở trên ban công không cũng có thể xem. Tiêu Dận lạnh mặt. Kia như thế nào có thể giống nhau đâu. Tô Hiểu dầu miệng, ta chủ yếu là tưởng cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài tản bộ, thuận tiện xem bọn họ chơi bóng. Tiêu Dận lúc này mới không kiên nhẫn mà đứng dậy, thật là việc nhiều. Hắn bế liếc mắt một cái trên người nàng áo ngủ, không đi thay quần áo, chẳng lẽ ngươi tưởng xuyên áo ngủ đi ra ngoài. Hảo, vậy ngươi chờ ta thực mau liền đổi hảo. Tô Hiểu héo tháp tháp biểu tình tức khắc trở thành hư không, cao hứng địa đạo. Nàng trở lại phòng thay đổi áo hủ tỉ cùng quần jean, nhẹ nhàng mà ra tới, ta đổi hảo, chúng ta đi thôi. Tiêu Dận sớm đã mặc vào giày, không kiên nhẫn mà ở cửa chờ nàng. Tô Hiểu cũng qua đi đổi giày. Tiêu Dận từ ngăn tủ thượng cầm cái dùng một lần khẩu trang ném cho nàng, đem cái này mang lên. Tô Hiểu cầm khẩu trang nhìn hai mắt, khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn mang cái này nha. Tiêu Dận nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, mở cửa, ngươi không biết chính mình thực sẽ chọc phiền phải sao, về sau ra cửa, đều cho ta đem khẩu trang mang lên. Tô Hiểu bị hắn nói như vậy, có điểm không cao hứng, ta nơi nào chọc phiền thoái. Ta không cần mang. Ta lại không phải lớn lên rất khó xem, không thể gặp người. Tiêu Dận ngữ khí cũng không tốt, lạnh lùng gian dậy, liền bởi vì ngươi trường gương mặt này mới muốn ngươi mang khẩu trang, ngươi đã quên lần trước ở thương trường bị người chụp lén sao, ta nhưng không nghĩ ngươi lại cho ta chọc phiền thoái. Tô Hiểu lúc này mới hiểu được hắn ý tứ, bị tức giận đến giờ khóc giờ cười. Rõ ràng đồng dạng một cái ý tứ, đổi Tiểu Vũ là có thể trước khen nàng Hiểu Hiểu tỷ ngươi lớn lên quá xinh đẹp, sau đó lại nói, ngươi đem mũ mang đứng lên đi, bằng không ta sợ có người xấu đánh ngươi chủ ý. Mà đổi đến Tiêu Dận nơi này, liền biến thành, ngươi không biết chính mình thực sẽ chọc phiền toái sao, ta nhưng không nghĩ ngươi cho ta chọc phiền toái, loại này khó nghe nói. Ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện. Tô Hiểu chừng hắn. Nàng lấy ra khẩu trang mang lên, đem tinh xảo khuôn mặt nhỏ che đi hơn phân nửa, chỉ lộ ra một đôi chớp chớp mắt to. Tô Hiểu đôi mắt linh động sáng ngời, hắc bạch phân minh, tựa như có thể nói ngôi sao giống nhau. Cho dù nhìn không thấy nàng hạ nửa khuôn mặt, quang xem cặp kia xinh đẹp ánh mắt, cũng vẫn là có thể nhìn ra nàng có một trường kinh người mỹ mạo. Như vậy thì bà che nửa mặt hoa hiệu quả, ngược lại càng chọc người chú mục. Tiêu Dận nhíu mày đánh giá nàng hai mắt, vẫn là cảm thấy không hài lòng, đem mũ cũng mang lên. Ai nha không cần, cứ như vậy đi. Tô Hiểu mới không muốn đem chính mình làm cho cùng cái cường đạo dường như đâu. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Tô Hiểu lần đầu tiên cùng hắn cùng nhau dạo tiểu khu, có điểm hưng phấn. Tiêu Dận đi ở đằng trước, hắn thân cao chân dài, nện bước lại mau, đôi tay cắm túi quần lập tức đi phía trước đi tới, cũng không đợi Tô Hiểu. Tô Hiểu nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau, tò mò mà nhìn đông nhìn tây, trong chốc lát này nhìn xem trong chốc lát lại đi kia nhìn xem, giống chỉ hoạt bát chim nhỏ. Nàng nhìn đến tiểu khu trong hoa viên thật nhiều người ở tàn bộ, lão nhân tiểu hài tử người trẻ tuổi đều có nắm chính mình súng vật, có vây quanh bàn đá tại hạ cờ, còn có một ít tiểu tình lữ nắm tay ở trạm vạng tiểu đạo hẹn hò. Tô Hiểu cũng tưởng cùng Tiêu Dận tay trong tay. Nhưng nàng nhìn hắn lánh khóc bóng dáng liếc mắt một cái, thở dài. Ai, liền hắn cái này cự người ngàn dặm ở ngoài lánh nạo tính tình, còn không biết khi nào mới nguyện ý dắt tay nàng đâu. Nay tiểu khu tuy rằng cũ, nhưng dưới lầu hưu nhàn tiện cho dân khu nhưng thật ra rộng mở, vây quanh hoa viên cùng sân bóng đi một vòng, không sai biệt lắm cũng muốn cái hơn 10 phút. Tô Hiểu lại ở dưới lầu thấy nhà nàng kia hai bảo tiêu, rõ ràng ăn mặc một thân hắc tây trang thực thấy được, cố tình muốn hôn đến một đám chơi cờ cụ ông đôi. Kia hai bảo tiêu cũng thấy Tô Hiểu, bước chân một mại liền phải lại đây, Tô Hiểu vội vàng chiều bọn họ đưa mắt ra hiệu huy xuống tay, gọi bọn hắn đừng tới đây. Nàng không nghĩ làm Tiêu Dận phát hiện này hai người tồn tại. Đúng lúc này, sân bóng lưới vây đột nhiên bay ra một viên cầu, đường họa dạ tổn giống nhau hướng tới Tô Hiểu phương hướng tạp tới. Tiêu Dận phản ứng thực mau, hắn rôi tay một túm, đem ở hắn phía sau lùi lại đi đường Tô Hiểu xả đến chính mình trước người, ôm lấy nàng vòng eo vội vàng triệt nửa vòng, lúc này mới khó khăn lắm tránh đi kia viên từ cầu vong bay ra tới bóng rổ. Tô Hiểu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chính mình đã bị Tiêu Dận ôm ở trong lòng ngực, cánh tay hắn gắt gao ôm lấy nàng eo, nàng mặt dán ở hắn trước ngực, có thể nghe được hắn hữu lực tiếng tim đập. ngửi được trên người hắn mát lạnh dễ ngửi hơi thở. Nàng có điểm ngơ ngác trước mắt, phản ứng không kịp, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ biết bệ hạ đột nhiên ôm lấy nàng, nàng hiện tại ở trong lòng ngực hắn. Tiêu Dận nhíu mày cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng bị dọa đến ngây dại, đôi tay bái hắn và táo vẫn không núp ních. Hắn lạnh lùng quay đầu, nhìn chằm chằm cầu vóng vội vàng chạy tới mấy cái chơi bóng nam học sinh, ngữ khí lạnh thấu xương, không thấy được có người sao. Nam học sinh vội vàng nói khiểm, ngượng ngùng, chúng ta không phải cố ý, cầu ở rổ bản thượng bắn một chút, cái kia. Ngươi bạn gái không có việc gì đi. Tiêu Dận đẩy ra nàng, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, choáng váng. Tô Hiểu lắc đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Hắn ngữ khí thực hung, lớn như vậy cá nhân, đi đường sẽ không xem lộ sao. Bên cạnh sân bóng mấy cái chơi bóng nam sinh ngơ ngác nhìn kia xuyên màu đen áo lông xoáy ca một bên hung bạn gái một bên quay đầu lại lạnh lùng miết bọn họ liếc mắt một cái, lần sau chú ý điểm. Mà bị hắn hung nữ hải tử kia lại ngọt ngào cười, ta biết ngươi sẽ bảo hộ ta a. Sân bóng mấy người gãi gãi đầu, qua đi nhặt lên cầu. Tiêu Dận hung xong người liền buông ra nàng, trầm khuôn mặt đi nhanh đi phía trước đi đến. Tô Hiểu chạy chậm vài bước đi lên túm hắn tay áo, ngươi từ từ ta. Đừng xả ta quần áo. Tiêu Dận mặt vô biểu tình đẩy ra nàng, ta đi trở về. Chờ ta. Tô Hiểu như cũ nắm chặt hắn góc áo, ở hắn phía sau nhẹ nhàng mà đi theo. Hai người trở lại trên lầu. Tiêu Dận còn muốn tiếp tục đuổi ban ngày bị chậm trễ công tác, liền điểm cái cơm hộp. Hắn đối Tô Hiểu nói, trong chốc lát có người đưa cơm hộp tới, ngươi đi mở cửa. Tô Hiểu xuống lầu đi bộ một vòng, lại khôi phục nguyên khí, chính cầm di động chơi nàng trò chơi đâu, nghe vậy theo tiếng, ngà. Tiêu Dận xem nàng chơi hăng say, cũng không còn nàng, chính mình vào phòng tiếp tục công tác. Hắn ngồi ở trước máy tính gõ trong chốc lát số hiệu, cảm giác phía sau xương bả vai chỗ ứ thương có điểm ẩn ẩn làm đau, giơ tay hoạt động hạ. Hắn đứng dậy đi phòng khách nhìn mắt, thấy Tô Hiểu còn ở chơi trò chơi, liền từ hòm thuốc cầm thuốc dán đi phòng vệ sinh. Đứng ở phòng vệ sinh trước gương, Tiêu Dận đem thượng thân hắc áo lông cởi, lộ ra thon chắc vân da bụng bối, hắn dùng hàm răng xé mở thuốc mỡ, đang muốn trở tay cho chính mình phía sau lưng chỗ xương bả vai đổi dược, phòng vệ sinh môn đột nhiên bị đẩy ra. Tiêu Dận, ngươi có thể. Tô Hiểu cầm di động, đứng ở ngoài cửa, ánh mắt dừng ở hắn trần trụi thượng thân, giọng nói bỗng dưng một đốn. Ngươi tới làm gì? Tiêu Dận chau mày, lập tức liền phải đem cửa đóng lại khóa trái, đi ra ngoài. Tô Hiểu tầm mắt đi xuống, thấy trong tay hắn thuốc dán, cùng hắn nghiêng người khi trên vai một mảnh như thanh. Ngươi bị thương. Ta kêu ngươi đi ra ngoài, không nghe thấy sao? Hắn lạnh lùng nói, thủ săn bắt tay liền phải đóng cửa. Tô Hiểu lại từ cánh tay hắn hạ chui đi vào, đau lòng mà nhìn hắn trên vai tảng lớn xanh tím ư thương, duỗi tay sờ sờ, ngươi chừng nào thì bị thương, như thế nào cũng không nói cho ta. Là đụng vào ta ngày đó sao? Tiêu Dận gắt gao nhấp môi, sắc mặt càng ngày càng lạnh, không liên quan ngươi sự, chạy nhanh đi ra ngoài. Không cần. Tô Hiểu ôm chặt hắn eo, khuôn mặt nhỏ dán ở hắn bối thượng, mềm mại cánh môi nhẹ nhàng hôn một cái hắn xương bả vai, ta giúp ngươi thượng dược đi. Tiêu Dận cả người cứng đờ. Chương 15 một càng hai càng. Chương 15. Tô Hiểu ôm chặt hắn eo, mềm mại cánh môi ở hắn xương bả vai nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, ta giúp ngươi thượng dược đi. Tiêu Dận cả người cứng đờ, đột nhiên xoay người đẩy ra nàng. Ngươi làm gì? Hắn lạnh lùng liếc nàng. Tô Hiểu bị hắn đẩy đến một cái lảo đảo, thân mình ngã dựa vào tường gạch thượng, ngẩng đầu xem hắn, ta giúp ngươi thượng dược a. Nàng duỗi tay qua đi, thương thế của ngươi ở sau lưng, chính ngươi thấy thế nào nhìn thấy, vẫn là ta tới giúp ngươi lộng đi. Hắn trần trụi thượng thân, Tô Hiểu thấy hắn cầm banh đến gắt gao, ngực cũng banh đến gắt gao, cánh tay nắm thành quyền, khóe môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Hắn nhất định rất đau. Không cần. Tiêu Dận ngữ khí thực lạnh băng, thậm chí mang theo một cổ không lý do bực bội, chạy nhanh đi ra ngoài. Ta không ra đi, ta muốn giúp ngươi thượng dược. Tô Hiểu thực kiên trì, trừ bỏ phía sau lưng, còn không có địa phương khác bị thương, làm ta nhìn xem. Phòng vệ sinh vốn là không rộng lắm, Tiêu Dận thân hình đĩnh bạt trần trụi thượng thân đứng ở rửa mặt trước đài, hắn nửa người dưới chỉ xuyên một cái kaki hưu nhàn quần, bao vây lấy thon dài hai chân, trên bụng đẹp vân ra ở trong gương như ẩn như hiện, Tô Hiểu dáng người tinh tế kiểu nhu. An mặc vừa rồi ra cửa màu trắng áo hủ tỉ cùng quần jean, đứng ở hắn phía sau, tóc thỉnh thoảng phất quá hắn bả vai, trên người u hương nhạt nhẽo, tay nhỏ còn ở hắn bối thượng sờ tới sờ lui. Tiêu Dận cả người căng chặt, đột nhiên đem phòng vệ sinh môn kéo ra, nắm Tô Hiểu bả vai, mạnh mẽ đem nàng đẩy đi ra ngoài. Dùng sức giữ cửa xuyên cấp khóa trái. Nha! Tô Hiểu nhất thời không bắt bẻ bị hắn cấp đẩy ra tới, ở bên ngoài gõ cửa, Tiêu Dận, ngươi làm ta đi vào. Ngươi mau mở cửa nha. Nàng không thuận theo không buông tha. Tiêu Dận căng cằm, tùy tiện dán trương thuốc dán đến bối thượng, cũng mặc kệ dán không dán trình tề, sau đó nhanh chóng tròng lên áo lông, giặt sạch bắt tay, đột nhiên kéo ra môn. Ngươi Tô Hiểu thấy hắn ra tới, ngẩn người, ngươi như thế nào đem xiêm y để mặc vào? Ngươi dược tốt nhất sao? Hắn mặt tâm trầm, ai dạy ngươi, nam nhân ở phòng vệ sinh thời điểm là ngươi một nữ hài tử có thể tùy tiện xông vào sao? Nàng đến tột cùng có biết hay không, nàng như vậy lô mãng không chút nào bố trí phòng vệ, nếu là gặp được một cái nổi lên tà niệm nam nhân, sẽ là cái gì hậu quả? Tô Hiểu há miệng thở dốc, nhưng hắn không phải nam nhân khác, hắn là nàng bệ hạ nha. Tiêu Dận thoạt nhìn tức giận phi thường, biểu tình cùng ngữ khí đều xưa nay chưa từng có lãnh lệ, ngươi cùng ta mới nhận thức mấy ngày, ngươi cứ như vậy, tùy tùy tiện tiện đi một người nam nhân trong nhà, tùy tùy tiện tiện tiến nam nhân phòng vệ sinh. Tô Hiểu bị hắn giống đốc, ngữ khí vô tội nói, trừ bỏ ngươi, ta không có đi qua nam nhân khác trong nhà nha. Tiêu Dận âm trầm thần sắc lúc này mới đẹp chút, nhưng trong thân thể vẫn là có cổ nói không rõ bực bội phát tiết không ra. Hắn cũng không biết là vì cái gì. Tô Hiểu hậu chi hậu giác đánh giá hắn trong chốc lát, nhấp môi cười, chính là bệ hạ. Tiêu Dận không sắc mặt tốt mà liếc nàng liếc mắt một cái, làm gì? Ngươi mặt vì cái gì như vậy hồng nha? Nàng chỉ vào hắn bên hai, lỗ thai cũng đỏ đâu. Tiêu Dận không được tự nhiên mà quay đầu đi chỗ khác, đi nhanh trở về phòng, bệnh tâm thần. Tô Hiểu nhìn hắn hấp tấp bóng dáng, cảm thấy hắn mạnh miệng bộ dáng có điểm đáng yêu. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Đại khái là vừa mới Tiêu Dận điểm cơm hộp tới rồi. Tô Hiểu chạy tới mở cửa. Cơm hộp viên đem hộp cơm đưa cho nàng khi, nhìn đến nàng mặt, ngẩn người. Tô Hiểu thấy nhân viên giao cơm ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình, còn tưởng rằng là muốn trả tiền, liền chạy đến Tiêu Dận phòng, thăm dò đi vào. Tiêu Dận, ngươi vừa mới điểm cơm tới rồi, ta trên người không có tiền, ngươi tới phó đi. Tiêu Dận đi ra, nhàn nhạt nói, phó cái gì phó, đại tiểu thư điểm cái cơm hộp còn muốn phó tiền và sao? Hắn đi tới cửa, tiếp nhận hộp cơm, nói câu phiền thoái, sau đó liền đem cửa đóng lại. Tô Hiểu không phải thực hiểu, nhưng chúng ta còn không có cấp cái kia nhân viên giao cơm trả tiền A. Tiêu Dận lại một lần đối vị này Tô đại tiểu thư trước kia hảo môn công chúa sinh hoạt cảm thấy mở rộng tầm mắt, sữa bò hộp không quen biết, nước sôi sẽ không thiêu, liền cơm hộp cũng sẽ không điểm. Nàng thật đúng là đem ý gì tới rôi tay cơm tới há mồm những lời này suy diễn tới rồi cực hạn. Ta hỏi ngươi cái vấn đề. Tiêu Dận một bên hủy đi đóng gói hộp, một bên không chút để ý nói. Ân, ngươi hỏi. Tô Hiểu liền ở cái bàn đối diện, đôi tay chi cầm nhìn hắn. Nếu không có người hầu hạ ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống mấy ngày. Hắn nhấc lên mí mắt nàng liếc mắt một cái. Tô Hiểu xem như nghe minh bạch, hắn đây là ở châm chọc nàng đâu, nói nàng không có người hầu hạ liền sống không nổi. Nàng thẳng thắn bả vai, ngạo kiều mà nâng cằm, tuy rằng ta là thói quen làm người hầu hạ, nhưng ta cũng không phải không ai hầu hạ liền sống không nổi, ngươi cũng quá coi thường ta. Ta ở ngươi nơi này mấy ngày nay liền không muốn người hầu hạ à, mặc quần áo rửa mặt trải đầu đều là ta chính mình ở làm. Xuyên, y yề, sơ, tẩy. Tiêu Dận nhướng mày, gàn từng chữ một. Những việc này chính mình làm, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao, ở Tô đại tiểu thư nơi này liền phải người hầu hạ. Ân. Trước kia ở Hiểu Điệu cung, chỉ là cho nàng mặc quần áo trải đầu cung nữ liền có 5-6 cái, hầu hạ nàng tắm gội cung nữ lại là mặt khác người, càng đừng nói mặt khác ngoại viện nội thị ma ma, toàn bộ Hiểu Điệu cung có mấy trăm hào người đâu. Tuy rằng tới rồi thế giới này ngay từ đầu Tô Hiểu vẫn là có điểm không thói quen, nhưng nàng không nghĩ làm này một đời bệ hạ xem coi thường nàng, vẫn luôn ở nỗ lực thích đứng đâu. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu đem mặt thò lại gần, Tiêu Dận, ngươi ngày mai đi công tác thời điểm cũng mang ta cùng nhau đi. Tiêu Dận lập tức cự tuyệt, không được. Như thế nào không được? Tô Hiểu nhăn lại xinh đẹp lông mày, ta một người ở nhà hảo nhàm chán. Không được chính là không được. Hắn đem cơm hộp cơm thực lấy ra, chạy nhanh ăn cơm. Tô Hiểu không vui, dùng chiếc đũa một chút cho cơm. Không ăn tính, Tiêu Dận mới sẽ không có nàng. Cô nương này chính là bị Tô gia người sủng hư, mới dưỡng một thân kiểu quý tập tính, một chút sinh hoạt tự gánh vác năng lực đều không có. Tiêu Dận chính mình ăn xong rồi cơm, liền đứng dậy trở về phòng tiếp tục công tác. Tô Hiểu còn chi cầm ở kia cọ sát, nàng thấy Tiêu Dận không để ý tới nàng, càng thêm không ăn uống, ăn một lát liền không muốn ăn. Một lát sau Tiêu Dận ra tới đổ nước, thấy hắn vừa rồi đi vào khi nàng trước mặt một chén cơm bây giờ còn có hơn phân nửa, không khỏi nhíu mày, đại tiểu thư, ngươi đều ăn nửa giờ. Tô Hiểu rầu miệng dầm gì, ta tay đau. Chính mình ăn, không ai huy ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Điểm cơm khi, hắn suy xét đến nàng tay phải bị phỏng. Còn chuyên môn cấp chủ quán ghi chú nhiều cầm cái muỗng. Dùng nĩa xoa không đứng dậy, dùng cái muỗng tổng có thể múc tới đi. Tô Hiểu cọ tới cọ lui ăn một chén nhỏ, liền nói cái gì cũng không chịu lại ăn. Buổi tối Tô Hiểu ở phòng vệ sinh dùng tắm vòi sen tắm rửa một cái, có thương tích địa phương liền dùng dính nước gấm khăn lông nhẹ nhàng chà lau. Chờ nàng tắm rửa xong còn xong áo ngủ ra tới, cũng hơn 9 giờ tối. Nàng đi gõ Tiêu Dận bên kia môn, "Tiêu Dận, ngươi ngủ rồi sao?" Bên trong không ai theo tiếng, Tô Hiểu liền xoay chuyển then cửa tay muốn đi vào xem hắn đang làm gì, sau đó nàng liền khiếp sợ phát hiện, hắn thế nhưng từ bên trong giữ cửa cấp khóa trái. "Tô Hiểu, Tiêu Dận." Nàng ở bên ngoài dậm chân. Bên trong lãnh đạm thanh âm vang lên, "Đừng tới phiền ta, ta còn có thật nhiều sự không có làm xong, chính mình ngủ đi." "Hừ, ngươi cái này đáng giận đại phôi đản." Tô Hiểu thở phì phì trở lại phòng, nằm lên giường, đá mấy đá chăn. Tiêu Dận nhíu mày nghiêng thai nghe xong một lát, thấy ngoài cửa kia phiền lòng thiếu nữ thanh âm rốt cuộc an tĩnh lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay một ngày bị nàng càng quái, công tác kéo dài tới hơn 9 giờ tối còn không có làm xong, còn phải thêm cái ban mới được. Tiêu Dận đau đầu mà nhéo nhéo giữa mày. Mãi cho đến buổi tối 12 giờ rưỡi, Tiêu Dận mới đem ban ngày không có làm xong đằng trước biên trình viết xong chia Triệu Phi Hồng. Làm xong phòng làm việc sự tình sau, hắn lại cờ lực mở buổi chiều lão phản phát đến hắn hộp thư bao bên ngoài công ty ủy thác trình tự văn kiện. Mãi cho đến nửa đêm 2 điểm nhiều, Tiêu Dận mới đóng trên máy tính giường ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, Tiêu Dận từ nhỏ vũ phòng ngủ ra tới thời điểm, liền phát hiện đối diện phòng môn cũng quan đến gắt gao. Hôm nay Tiêu Dận muốn lại đi một chuyến phòng làm việc, còn phải đi cùng bao bên ngoài công ty mặt nói một chút. Hắn yêu cầu đổi thân quần áo. Nhưng hắn quần áo đều ở chính mình phòng ngủ tủ quần áo, mà hiện tại hắn phòng ngủ trên giường lớn, ngủ Tô Hiểu. Đêm qua đẩy nhanh tốc độ đến nửa đêm, Tiêu Dận đem lấy quần áo chuyện này cấp đã quên. Hắn ở ngoài cửa nhíu mày đi dạo vài bước, suy xét rốt cuộc là gõ cửa đánh thức nàng vẫn là chính mình lặng yên không một tiếng động đi vào, cầm quần áo liền ra tới. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định lễ phép gõ cửa, tuy rằng đó là chính hắn phòng. Tô Hiểu. Hắn giơ tay gõ cửa. Tô Hiểu ngủ đến mơ mơ màng màng gian lại bị Tiêu Dận tiếng đập cửa cấp đánh thức, mở mắt ra, tiếng nói nửa ếch mà lầu bầu, ngươi làm gì nha? Ta muốn vào tới bắt quần áo. Hắn ở bên ngoài ngạnh thanh âm nói. Vậy ngươi chính mình tiến vào bái, phi đem nhân ra đánh thức làm gì? Tô Hiểu rời giường khí phát tác. Tiêu Dận chậm rãi đẩy cửa, thân mình dán tường quậy đi phía trước đi, mắt nhìn thẳng, một chút mắt phong cũng chưa hướng trên giường Tô Hiểu nó. Hắn đứng ở tủ quần áo trước, thực mau tìm hai kiện muốn đổi quần áo, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tiêu Dận. Tô Hiểu một tay chi cầm trống ở gối đầu thượng, lười nhác nhìn hắn, thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ lười biếng mềm mại, một bên đầu vai tơ tằm áo ngủ lỏng lẻo trượt xuống dưới, lộ ra trắng nón mảnh khảnh cánh tay. Làm gì? Hắn đưa lưng về phía nàng dừng lại, thanh âm lại là cứng rắn. Tiểu Vũ không ở nhà, ngươi vì cái gì mỗi ngày buổi sáng đều phải tới gõ ta môn a? Nàng Tô lười tiếng nói ngậm cười ý, lại mang theo cào người cái móc nhỏ. Tiêu Dận nhíu mày, đông nhiên xoay người, liền nhìn đến nàng này phó lười lười nhác nhác bộ dáng, chọn đôi lông mày từ từ liếc hắn. Ngươi cho ta nguyện ý. Tiêu Dận chậm rãi mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói, xin hỏi hiện tại là ai bá chiếm ta phòng, ta giường? Đương nhiên là Tô Hiểu đương nhiên ngữ khí nói, ta, ngươi vị hôn thê nha. Hắn hừ lạnh một tiếng, cầm quần áo ra cửa đi. Tô Hiểu dù sao đã bị đánh thức, đơn giản cũng đi lên. Tiêu Dận hôm nay thay đổi thân lược hưu nhàn màu trắng áo sơ mi cùng quần jean, trên trán vài sợi toái phát cũng chỉnh tề sơ tới rồi nhị sau đi, lộ ra hắn đẹp mắt phượng môi mỏng cùng đỉnh bật mũi, cả người thoạt nhìn thân hình thon dài, tệ giật lạnh lùng. Tô Hiểu không nhịn xuống nhìn nhiều vài lần. Ngươi phía sau lưng còn đau không? Nàng hỏi. Tiêu Dận ngoảnh mặt làm ngơ, mang lên đồng hồ liền chuẩn bị ra cửa. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Tô Hiểu thấy hắn phải đi, lập tức nói. Ta đi ra ngoài có việc, ngươi đừng đi theo ta. Hắn đem máy tính cất vào túi sách, đi tới cửa khi dừng lại, xoay người, bữa sáng ở trên bàn, phòng bếp đồ điện đừng lộn xộn, muốn ăn cái gì cho ta gọi điện thoại. Nhưng ta Tô Hiểu một câu còn chưa nói xong, Tiêu Dận cũng đã mở cửa đi ra ngoài. Hắn đi được thực vội vàng, giống như thực đuổi thời gian bộ dáng. Tô Hiểu hư một tiếng, lại đem nàng một người ném ở trong nhà. Không mang theo nàng cùng nhau liền tính, đợi chút nàng chính mình một người cũng có thể đi ra ngoài. Hạ quyết tâm sau, Tô Hiểu liền không chút hoang mang đi rửa mặt đánh răng, sau đó ra tới ăn cái non no bữa sáng. Thay đổi quần áo, lấy di động, nàng cũng đi xuống lầu. Ngày hôm qua trạng vạng cùng Tiêu Dận cùng nhau ra cửa giải rác thời điểm, Tô Hiểu lưu ý đến trong tiểu khu có một nhà tiểu siêu thị ở chiêu người bán hàng, nàng liền tưởng, vì cái gì nàng không thể đi nhận lời mời thử xem đâu. Tiêu Dận mỗi ngày muốn đi ra ngoài vội công tác, Tiểu Vũ cũng phải đi trường học đọc sách, liền nàng một người cả ngày nhàn ở trong nhà, kia nhiều không thú vị. Nàng nhưng không nghĩ cả ngày nhàn ở trong nhà múc meo. Tô Hiểu theo ngày hôm qua ký ức tìm được kia ra tiểu siêu thị. Kỳ thật cũng không xem như siêu thị, nhiều lắm liền một cửa hàng tiện lợi, 20 mấy mét vuông tiểu cửa hàng, bán một ít tiểu khu hộ gia đình hàng ngày đồ dùng cùng tạp hóa. Cửa hàng tiện lợi lão bản chính là này trong tiểu khu một cái chủ hộ, trung nhân nhân, có chút đầu trọc, người rất hòa khí, thấy ai đều cười ha hả, cửa hàng vị trí lại ở tiểu khu vừa vào cửa không xa, cho nên người đến người đi sinh ý không tồi, liền nghĩ lại chiêu một cái người bán hàng làm giúp đỡ. Tô Hiểu đi vào cửa hàng tiện lợi khi, chủ tiệm đang xem TV, thuận miệng tiếp đón câu, muốn cái gì chính mình xem a. Lão bản, các ngươi nơi này có phải hay không ở nhận người a? Tô Hiểu đi đến trước quay hỏi. Lão bản nghe được một cái kiểu kiểu nhu nhu tiểu cô nương thanh âm, lúc này mới từ trước quay màn hình nâng thích đầu, nhìn đến một cái mang khẩu trang tuổi trẻ nữ hài. Ngươi, hẳn là vẫn là học sinh đi. Lão bản đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng tuy rằng mang khẩu trang, nhưng rõ ràng tuổi không lớn, hẳn là chính là này làng đại học phụ cận cái nào trường học học sinh. Ta nơi này nhưng không chiêu kiêm chức, ta muốn chiêu chính là toàn chức, có thể thượng trình ban. Lão bản nói. Tô Hiểu nói, ta không phải học sinh, ta liền ở nơi này mặt trên lầu, ta có thể mỗi ngày tới đi làm. Không phải học sinh. Lão bản hầu nghi mà nhìn Tô Hiểu, vậy ngươi bao lớn lạc? 18A. Tiểu cô nương, ở ta nơi này đi làm chính là thực vất vả, mỗi ngày muốn phụ trách điểm hóa thanh hóa, tiền lương cũng không cao, ngươi xác định ngươi nguyện ý tới ta nơi này làm. Nguyện ý A. Tô Hiểu gật đầu, dù sao là nàng ở thế giới này tìm đệ nhất công tác, trước từ đơn giản nhất làm khởi sao. Kêu hành. Lão bản từ quầy thu ngân sau ra tới, đối Tô Hiểu nói, ngươi trước tới thử dùng 2 ngày, nếu có thể chịu khổ, chờ 2 ngày thời gian thử việc qua đi, liền tới chính thức đi làm. Tốt, cảm ơn lão bản. Tô Hiểu vui vẻ mà cười rộ lên, nàng không nghĩ tới đệ nhất công tác dễ dàng như vậy liền tìm tới rồi. Ta hôm nay liền có thể bắt đầu tới đi làm. Nàng đem khẩu trang hái được xuống dưới. Chủ tiệm nhìn nàng so TV minh tinh còn xinh đẹp dung mạo, cùng nàng một thân kiểu kiểu quý quý khí chất, ngẩn người, người này. Nhìn cũng không giống như là kém này 2-3 ngàn tiền lương người A. Vừa thấy còn không phải là nhà ai kiểu tiểu thư chạy ra thể nghiệm sinh hoạt. Tô Hiểu tức khắc nóng nảy, nhưng ngươi vừa mới đều đáp ứng muốn mời ta, ngươi cũng không thể đổi ý. Lão bản cao cao bụng, khó xử nói, tiểu cô nương, không phải ta muốn đổi ý, ta là sợ ngươi đổi ý. Tô Hiểu chính xác bảo đảm, ta sẽ không đổi ý, hiện tại có cái gì công tác, ngài liền giao cho ta đi làm đi. Lão bản bất đắc dĩ, chỉ phải nói, kia hành, vậy ngươi liền trước đem cửa kêu bài trên kệ để hàng món đồ chơi dọn đi ra bên ngoài dọn xong. Trên kệ để hàng món đồ chơi tất cả đều là bán cho tiểu hài nhi đồ vật, bởi vì này đống cũ trong tiểu khu có không ít hài tử, có đôi khi từ cửa đi ngang qua là có thể la hét làm đại nhân mua 1-2 dạng. Căn cứ mỗi loại tiểu cũng là thịt nguyên tắc. Nhà này cửa hàng tiện lợi cái gì tạp hóa đều bán. Tô Hiểu liền chạy tới dọn kệ để hàng. Nàng sức lực tiểu, muốn đem thùng giấy lung tung rối loạn món đồ chơi dọn tới cửa bên ngoài trên kệ để hàng chỉnh tề bày biện, chỉ phải phân 2-3 lần dọn. Chủ tiệm ở bên trong nhìn nàng kia vai không thể để tay không thể chọn mảnh mai bộ dáng, không cấm lắc lắc đầu, vừa rồi liền không nên nhất thời khẩu mau trả lời ứng nàng. Lúc này một cái nam sinh đi vào tới, lão bản, cho ta lấy bình thủy. Lão bản từ đồ uống quầy cầm bình nước khoáng ra tới, 2 khối tiền. Kia nam sinh thanh toán tiền, đi tới cửa, thấy Tô Hiểu không lưng ở dọn một cái chứa đầy hàng hóa thùng giấy, tiểu cô nương nhu nhu nhược nhược, thoạt nhìn thực cố hết sức bộ dáng, nam sinh do dự hạ, yêu cầu hỗ trợ sao. Tô Hiểu xoay người, quay đầu lại cười nói câu cảm ơn. Kia nam sinh thấy rõ Tô Hiểu bộ dáng, ngẩn ra, mặt lập tức đỏ. Tô Hiểu nhìn trong mắt biên lão bản, không cần, đây là công tác của ta, ta chính mình có thể. Nam sinh đỏ mặt, kinh ngạc hỏi, ngươi này cửa hàng tiện lợi công tác. Ta đây trước kia như thế nào gặp qua ngươi? Tô Hiểu nói, ta hôm nay vừa tới. Nàng lại hỏi, ngươi mua cái gì nha? Nam sinh vào đầu, lắp bắp, ách, ta, liền mua bình thủy. Tô Hiểu thấy thế liền hỏi, vậy ngươi ăn bữa sáng sao? Chúng ta trong tiệm có sữa bò cùng bánh mì Nga, ngươi có cần hay không? Nam sinh đỏ mặt gật đầu, ân. Còn không có ăn, ta đây lại mua phân bữa sáng đi. Nam sinh một lần nữa đi vào trong tiệm, ở trên kệ để hàng cầm một hộp sữa bò, nghĩ nghĩ, lại nhiều cầm một hộp, lại thêm 2 cái bánh mì, đi lão bản chỗ đó tính tiền. Người ăn sao? Nam sinh cúi đầu, đem sữa bò bánh mì đưa cho Tô Hiểu, cái này. Cho ngươi đi. Tô Hiểu lắc đầu, hữu hảo nói, ta đã ở nhà ăn qua, chính ngươi ăn đi. Không có việc gì, cho ngươi chờ lát nữa đói bụng ăn. Nam sinh thực co quắp, đem sữa bò bánh mì phóng tới nàng trước mặt trên kệ để hàng liền chạy. Tô Hiểu. Nàng nhìn nam sinh chạy xa bóng dáng, lại cúi đầu nhìn mắt đặt ở nàng trước mặt sữa bò bánh mì, nghĩ nghĩ, đem đồ vật lấy vào tiệm, một lần nữa thả lại trên kệ để hàng. Lão bản thấy, hỏi, nha đầu, ngươi làm gì đâu? Tô Hiểu liền nói, vừa rồi cái kia nam sinh nói đem này đó tặng cho ta, nhưng ta không đói bụng, liền đem chúng nó bãi hồi trên kệ để hàng, vạn nhất chờ lát nữa có những người khác muốn tới mua đâu. Chủ tiệm nghe xong, xem ánh mắt của nàng liền có điểm không giống nhau, ngươi này, con tuổi nhỏ, nhưng thật ra rất sẽ làm buôn bán a. Tô Hiểu ngượng ngùng mà cười cười, lão bản chê cười, ta kỳ thật vẫn là lần đầu tiên ra tới tìm công tác đâu. Lão bản trống ở thu bạc trước quầy, ha hả cười, nha đầu, ngươi tên là gì? Ta kêu Tô Hiểu. Đến, ta xem ngươi còn cơ linh, muốn thật nguyện ý ở ta nơi này làm, hai ngày này phải hảo hảo quen thuộc điểm hóa lưu trình. Không thành vấn đề, cảm ơn lão bản. Tô Hiểu cũng thật cao hứng. Nàng lại tiếp tục đi cửa bãi hóa. Mỗi lấy ra một kiện món đồ chơi mang lên, nàng đều phải mới lạ mà đánh giá trong chốc lát. Thẳng đến nàng nhìn đến cái kia phao phao cơ. Tô Hiểu tò mò mà nghiên cứu một lát, bắt tay bính vặn ra, phát hiện chỉ cần đối với mặt trên quyển quyển thổi một hơi, liền sẽ chạy ra thật nhiều phao phao. Phao phao đủ mọi màu sắc, ở sơ thần dưới ánh mặt trời lóe màu sắc rực rỡ thủy quang, thật là đẹp mắt. Tô Hiểu cầm phao phao cơ chạy vào tiệm, hỏi lão bản, cái này bán bao nhiêu tiền nha? Hại, liền một tiểu hài nhi món đồ chơi, 5 đồng tiền một cái. Kia chờ lát nữa kết tiền công thời điểm ngài có thể hay không khấu 5 đồng tiền, đem cái này cho ta nha. Tô Hiểu lại hỏi. Hành A, ngươi nếu muốn hiện tại liền có thể cho ngươi một cái, cầm đi chơi đi. Lão bản nhưng thật ra sảng khoái. Tô Hiểu liền ôm phao phao cơ, ngồi ở kệ để hàng bên cạnh, một bên sửa sang lại một bên thổi ra phao phao, thấy bọn nó phi ở giữa không trung. Trong tiểu khu lại có mấy cái nam sinh đi ra, đại khái cũng là thuê ở tại bên này sinh viên. Này mấy cái nam sinh vốn dĩ muốn cùng thường lui tới giống nhau, tới cửa hàng tiện lợi mua bình đồ uống liền chuẩn bị đi trường học. Nhưng hôm nay, bọn họ đột nhiên thấy cửa hàng tiện lợi cửa ngồi một cái thổi phao phao xinh đẹp nữ sinh. Đầy trời bay múa phao phao ở giữa không trung lóe sáng lạn nhan sắc, nữ hải kia ngửa đầu, nàng tuyết ra tóc đen, tươi cười thanh thuần, trong mắt lộng lẫy phao phao thượng tinh quang còn phải đẹp. Mấy cái nam sinh bỗng dưng dừng lại, sững sờ ở đường trường, cảm giác chính mình thấy được một cái từ truyện tranh đi ra thiếu nữ. Tô Hiểu phát hiện bọn họ, nàng buông phao phao cơ, đứng lên, bày ra hữu hảo mỉm cười, các ngươi hảo, các ngươi là muốn mua đồ vật sao? Có một cái phao phao chậm rãi rơi xuống nàng trên tóc, sau đó phanh mà một chút nổ thành hơi nước biến mất. Mấy cái nam sinh biểu tình tức khắc trở nên mất tự nhiên lên, lẫn nhau dùng cánh tay quải quải đối phương, không biết nói cái gì hảo. Tô Hiểu tận chức tận trách mà làm tốt một cái cửa hàng tiện lợi người bán hàng, nàng hỏi, các ngươi muốn mua cái gì, ta có thể giúp các ngươi lấy. Các ngươi ăn bữa sáng sao? Yêu cầu sữa bỏ cùng bánh mì sao? Ách rốt cuộc có một cái nam sinh phục hồi tinh thần lại, thẹn thùng hỏi, ngươi là nhà này cửa hàng tiện lợi lão bản nữ như sao? Tô Hiểu, không phải Nga, ta là nơi này nhân viên cửa hàng, ta hôm nay vừa tới đi làm. Mua đồ vật nói cùng ta vào đi. Nàng mang theo mấy cái nam sinh đi vào cửa hàng tiện lợi, sau đó chỉ vào trên kệ để hàng sữa bò, cái này các ngươi yêu cầu sao? Ân, yêu cầu. Chúng ta vừa lúc không ăn cơm sáng, thưởng mua hộp sữa bò. Ta đây cho các ngươi một người lấy một hộp. Tô Hiểu lại nói, lại một người lấy cái bánh mì đi. Bánh mì cùng sữa bò trang bị ăn nhất có dinh dưỡng lạc. Tổng cộng 4 cái nam sinh, Tô Hiểu một người cho bọn hắn cầm 4 phân sữa bò bánh mì. Nghĩ đến phía trước cái kia nam sinh rời đi khi còn mua bình thủy, Tô Hiểu lại hỏi, thủy các ngươi yêu cầu sao? Có thể mang theo ở trên đường khát nước thời điểm uống Nga. Ân, hảo, chúng ta cũng vừa lúc khát nước. Các nam sinh đỏ mặt, cấp tiếp nhận Tô Hiểu truyền đạt đồ vật. Quầy sau lão bản xem đến đều vui vẻ. Tô Hiểu lấy cái gì, kia mấy cái tiểu tử liền tiếp cái gì. Quả thực là ai đến cũng không cự tuyệt càng nhiều càng tốt. Chờ lấy xong thủy, Tô Hiểu lại đề cử nói, vừa rồi ta thổi cái kia phao phao cơ các ngươi thích sao? Cái kia nhưng thú vị, các ngươi có yêu thích nữ hài tử sao? Có thể mua đưa cho nàng Nga, nàng nhất định sẽ thích. Vì thế, chờ đám kia nam sinh kết xong trướng, Tô Hiểu lại thu được mấy bình nước chanh cùng mấy cái phao phao cơ. Tô Hiểu, nàng nghi hoặc mà nhìn lão bản, nơi này người đều có mua đồ vật đánh thưởng nhân viên cửa hàng thói quen sao? Lão bản cười ha hả nói, Tô nha đầu, ngươi này rất có làm buôn bán thiên phú sao. Tô Hiểu cũng cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, bưng tiểu băng ghế ngồi ở cửa tiếp tục thổi phao phao chơi. Có nắm mụ mụ tay đi ngang qua tiểu hài tử thấy, liền chạy tới vây quanh nàng xem, Tô Hiểu liền cười thổi càng nhiều phao phao cho bọn hắn xem. Tiểu hài tử liền ương đại nhân cho bọn hắn mua phao phao cơ chơi. Vì thế Tô Hiểu lại giúp lão bản bán đi một đống nhi đồng món đồ chơi. Loại tình huống này vẫn luôn liên tục tới rồi buổi chiều. Cửa hàng tiện lợi sinh ý xưa nay chưa từng có bạo hảo. Chỉ cần là Tô Hiểu đề cử đồ vật, vào cửa khách nhân không quan tâm là tuổi trẻ nam sinh vẫn là trung niên bác gái, cũng hoặc là sừng dê tiểu hải tử, đều sẽ vô cùng cao hứng mua rời đi. Nàng người lớn lên xinh đẹp, tươi cười mỹ, miệng ngọt, lại có thể nói, căn bản không có người có thể cự tuyệt nàng. Lão bản đếm hôm nay thành lần phiên trướng buôn bán ngạch, trong miệng cười nở hoa. Chính là buổi chiều thời điểm, lão bản cười không nổi. Có hai cái nam sinh bởi vì Tô Hiểu ở cửa hàng tiện lợi cửa đánh nhau rồi. Nguyên nhân là Tô Hiểu đem cuối cùng một lon coca đưa qua đi thời điểm, trong đó một cái nam sinh đoạt trước, một cái khác nam sinh không bắt được, hai người liền tranh đoạt lên, tranh đến cuối cùng, trực tiếp mặt đỏ thai hồng đánh lên. Chủ tiệm lòng nóng như lửa đốt, vội vàng tiến lên đi khuyên can, nhưng đừng đem hắn kệ để hàng cấp ném đi. Tô nha đầu, ngươi chạy nhanh khuyên can nha. Này hai người đều là bởi vì ngươi đánh lên tới. Tô Hiểu nhíu mày khuôn mặt nhỏ, hô câu, các ngươi mau đừng đánh. Hai cái huyết khí phương cương nam sinh lúc này đúng là ở thích nữ sinh trước mặt mở ra chính mình thân thủ thời điểm, nơi nào chịu đỉnh, không tranh cái thắng bại căn bản không chịu bỏ qua. Bọn họ thậm chí vẫn đánh đến càng kịch liệt. Đem trong tiệm kệ để hàng đụng ngã đầy đất. Chủ tiệm tức giận đến dầm chân, các ngươi lại đánh, ta đã có thể báo nguy. Ta thật báo nguy a. Hắn thật sự báo cảnh. Tiêu Dận bên kia mới vừa cùng ngoại tiếp công ty nói xong rồi hợp tác hạng mục công việc, chuẩn bị hồi phòng làm việc. Trên đường vẫn luôn buồn bực như thế nào hôm nay Tô Đại Tiểu Thư như vậy an tĩnh, một chiếc điện thoại cũng chưa cho hắn đánh. Chính như vậy nghĩ thời điểm, hắn điện thoại liền văng lên. Nhưng không phải Tô Hiểu, là một cái xa lạ dãy số. Ngươi hảo, vị nào? Hắn nhàn nhạt tiếp khởi điện thoại. Ngươi hảo, là Tiêu Dận sao? Chúng ta nơi này là làng đại học khu đồn công an, Tô Hiểu là ngươi vị hôn thê đúng không? Nàng hiện tại ở chúng ta đồn công an làm ghi chép, phiền thoái ngươi lại đây tiếp nàng một chút. Chương 16 ba càng. Chương 16. Tiêu Dận mày nhăn lại, phản ứng đầu tiên chính là hắn nhận được điện tín lừa dối điện thoại. Hắn nhíu mày trầm mặc 2 giây, bình tĩnh nói, vậy ngươi đem điện thoại cho nàng nghe. Bên kia an tĩnh trong chốc lát, lại vang lên một trận ồn ào thanh âm, lại sau đó chính là Tô Hiểu ủy khuất ba ba thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển đến. Tiêu Dận, ngươi mau tới tiếp ta đi. Thật đúng là nàng. Tiêu Dận. Hắn nhắm mắt lại, dùng sức hít sâu một hơi, mới khắc chế muốn phát hỏa tính tình. Thanh âm cơ hồ là từ dưới cấp bài trừ, ta không phải làm ngươi ở nhà ngoan ngoãn đợi sao, ngươi chạy loạn cái gì. Ở đằng kia chờ ta đừng núp ních, ta lập tức lại đây. Hắn lập tức đánh chiếc xe, dùng nhanh nhất tốc độ thẳng đến làng đại học khu đồn công an. Tới rồi đồn công an đại sảnh sau, Tiêu Dận thấy Tô Hiểu ngoan ngoãn ngồi ở hai cái cảnh sát nhân dân trung gian, nàng đối diện, còn có hai cái mặt mũi bầm dập tuổi trẻ nam sinh, bên kia ngồi cái có điểm mặt thục thở ngắn than dài trung niên nam nhân. Nhìn đến Tiêu Dận xuất hiện, Tô Hiểu hai mắt sáng ngời, Tiêu Dận, ngươi tới rồi. Tiêu Dận nhíu mày quét mấy người liếc mắt một cái, tầm mắt dừng ở Tô Hiểu trên người, ánh mắt đem nàng từ đầu tới đuôi đảo qua một vòng, thấy nàng không có bị thương cũng không có khóc, lúc này mới xoay người, nhìn về phía đang ở đăng ký ghi chép cảnh sát nhân dân, đạm thanh nói, ngươi hảo, ta chính là Tiêu Dận, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì nàng lại ở chỗ này. Cảnh sát nhân dân ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại nhìn hắn phía sau Tô Hiểu. Cảm chỉ kia hai cái mặt mũi bầm dập nam sinh, vừa rồi kia hai cái tiểu hỏa ở một đống cư dân dưới lầu cửa hàng tiện lợi đánh nhau ẩu đả, chủ tiệm báo cảnh, nói là bởi vì ngươi bạn gái mới khởi phân tranh, chúng ta liền đem nàng cũng cùng nhau mang về đồn công an làm ghi chép. Cảnh sát nhân dân có chút lời nói thấm thía, ngươi bạn gái bộ dáng lớn lên hảo, người lại đơn thuần, ngươi này đương bạn trai nhưng đến đem nàng xem trọng. Nàng tuổi còn trẻ, đi cửa hàng tiện lợi đánh cái gì công? Nhiều đọc mấy năm thư không hảo sao? Ta xem ngươi cũng đoan đoan chính chính, rất anh tuấn một tiểu hỏa, người trẻ tuổi hảo hảo sinh hoạt, nhưng đừng vào nhầm lạc lối. Ngươi nói nàng đi cửa hàng tiện lợi làm công. Tiêu Dận không thể tin tưởng, quay đầu lại miết Tô Hiểu liếc mắt một cái. Tô Hiểu yên lặng túi đầu, gương mặt phình phình, dùng mũi chân trên mặt đất họa quyển quyển. Cảnh sát nhân dân chỉ vào cửa hàng tiện lợi lão bản, chính ngươi hỏi hắn. Tiêu Dận tầm mắt tức khắc lạnh lùng nhiếp qua đi. Cửa hàng tiện lợi lão bản tiếp thu đến hắn kia sắc bén tầm mắt, cả người run lên. Nhưng hắn cũng cảm thấy rất oan a, lập tức liền đem hôm nay phát sinh sự từ đầu tới đuôi cấp nói một lần. Cuối cùng còn nói, thật không phải ta cố ý lừa nàng, là nha đầu này chính mình tới nhận lời mời, nói muốn tìm cái công tác, ta khởi điểm xem nàng tuổi không lớn giống cái học sinh, còn không muốn chiêu, nhưng nàng chính mình nhiều lần bảo đảm có thể chịu khổ nhọc, ta mới miễn cưỡng đồng ý làm nàng trước tiên ở trong tiệm thử dùng 2 ngày. Ta nghĩ chờ nàng chính mình ăn không hết khổ, quá 2 ngày liền tự nhiên không muốn tới. Không nghĩ tới lúc này mới nửa ngày. Liền sông lớn như vậy họa. Ngươi nói một chút, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tiêu Dận nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, vững vàng sắc mặt, lạnh lùng xem Tô Hiểu liếc mắt một cái. Tô Hiểu nháy vô tội mắt to nhìn lại hắn, còn lắc lắc đầu. Thật sự không liên quan chuyện của nàng nha. Tiêu Dận tức giận mà chừng nàng liếc mắt một cái, nhưng thật ra không làm cho nhiều người như vậy mặt gian dạy nàng, chỉ là sắc bén mà bẽ mắt kia hai đánh nhau nam sinh. Kia hai nam sinh vẫn luôn túi đầu không nói lời nào, phỏng chừng lúc này đầu góc tỉnh táo lại cũng cảm thấy chính mình vừa rồi phạm vào xuẩn. Cái gì trùng quan nhất nộ vi hồng nhan? Kia nữ sinh lớn lên sao xinh đẹp, sao có thể không có bạn trai? Vừa rồi cảnh sát nhân dân hỏi nàng người giám hộ khi, nàng còn nói chính là vị hôn phu, nhìn dáng vẻ vẫn là đính hôn. Chờ nhìn thấy nàng trong miệng vị hôn phu bản tôn khi, hai bên một đối lập, nhân ra phong thái anh đĩnh, khí thế lỗi lạc. Mà chính mình đâu, mặt mũi bầm dập mặt sáng mày cho cùng nơi này ngồi xổm, lập tức đã bị so đến không ảnh nhi. Hai người biểu tình thực không được tự nhiên, ngượng ngùng mà, không dám ngẩng đầu xem Tiêu Dận. Tiêu Dận tuy rằng ánh mắt cùng biểu tình đều thực lãnh, nhưng ngữ khí nhưng vẫn thực trầm ổn. Đối cảnh sát nhân dân nói, ta ký tên là có thể đem nàng lánh đi rồi đúng không? Ân, ở chỗ này ký tên. Tiêu Dận xoát xoát thiêm hảo tự, qua đi nắm chặt Tô Hiểu tay liền đi ra ngoài, ngươi cùng ta ra tới. Hắn đem nàng kéo đến đồn công an ngoài cửa, lúc này mới lạnh giọng chất vấn, vừa rồi cái kia cửa hàng tiện lợi lão bản nói chính là sự thật. Tô Hiểu chớp chớp mắt, hắn nói một nửa đối, một nửa không đúng. Chính mình công đạo. Hắn tức giận nói. Tô Hiểu thấy hắn mày nhăn thật sự khẩn. Đôi mắt cũng mang theo trầm nộ, liền cúi đầu nhìn ngón tay, nhỏ giọng nói, xác thật là ta chính mình đi nhận lời mời, lao bản đáp ứng cho ta 2 ngày thời gian thử việc, nhưng ta hôm nay giúp hắn bán thật nhiều đồ vật, mọi người đều nhưng thích ta để cử đồ vật. Kia hai cái nam sinh, bọn họ cũng là vì không cướp được cuối cùng một lon coca, mới đánh lên tới, căn bản không liên quan chuyện của ta, ta đều không quen biết bọn họ làm gì phải vì ta đánh nhau nha. Nàng gây ra họa, ngữ khí còn rất đúng lý hợp tình. Tiêu Dận nhìn nàng này phó thiên chân vô tội bộ dáng liền tới khí. Buổi sáng ta đi thời điểm là như thế nào cùng ngươi nói. Ngươi gặp rắc rối còn có lý. Tô Hiểu không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, ta rõ ràng là ở nghiêm túc công tác, ta nơi nào gặp rắc rối nha. Lão bản báo nguy là bởi vì hắn luyến tiếc hắn những cái đó hàng hóa bị đánh hư, đem kia hai cái nam sinh áp đến cục cảnh sát mới làm cho bọn họ chiếu giới bồi thường đâu. Lại không phải nàng đánh hư, Tiêu Dận liền sẽ hung nàng. Tô Hiểu tức giận mà quay đầu đi. Lúc này, chủ tiệm cùng hai cái nam sinh cũng từ bên trong ra tới, bình thường ẩu đả giống nhau răn dạy một phen liền tính xong việc, sẽ không câu lưu. Ba người yên lặng đi ra đồn công an. Tiêu Dận xoay người, lạnh lùng nói, đứng lại. Hắn trầm quát một tiếng, đem ba người đều trấn tại chỗ. Hai cái nam sinh hai mặt nhìn nhau, cho rằng hắn muốn tìm bọn họ thu sau tính sổ, sắc mặt có điểm khó coi. Hai người bọn họ hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi đồn công an, thật sự là quá mất mặt. Ngượng ngùng à. Chúng ta thật không biết ngươi chính là nàng bạn trai, nếu là chúng ta sớm biết rằng, như thế nào sẽ làm loại này mất mặt xấu hổ sự. Kỳ thật Tiêu Dận vừa đi tiến đồn công an, này hai nam sinh liền nhận ra hắn tới. Tiêu Dận à, 15 tuổi liền phá cách thi đậu tấn đại thiên tài, 18 tuổi liền học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ, cả nước khoa học kỹ thuật đại tái thưởng cầm cái biến, toàn bộ tấn đại ai không quen biết hắn. Kia hai nam sinh chạy nhanh xin lỗi, thực xin lỗi á anh em. Tiêu Dận nhàn nhạt xem một cái Tô Hiểu. Tô Hiểu cân nhắc hắn biểu tình ý tứ, liền chiều kia hai nam sinh xua xua tay, không quan hệ, các ngươi cũng bị thương, chạy nhanh trở về thượng dược đi. Tiêu Dận lúc này mới lạnh lùng nói, cút đi. Hai cái nam sinh được đến xá lệnh giống nhau, chạy nhanh xám xịt mà chạy. Chủ tiệm lắc đầu buông tiếng thở dài, cũng tính toán đi rồi. Chấm đã. Tiêu Dận lạnh lùng ra tiếng. Làm gì? Chủ tiệm cảnh giác mà nhìn hắn. Ngươi tính toán liền như vậy đi rồi. Tiêu Dận liếc nhìn hắn một cái. Chủ tiệm ánh mắt ở hắn cùng Tô Hiểu trên người qua lại ngó liếc mắt một cái, hắc, ta không phải như vậy đi kia muốn đi như thế nào. Tiêu Dận đem Tô Hiểu xả đến phía sau, nàng hôm nay từ buổi sáng 10 điểm đến buổi chiều 3 giờ, giúp ngươi làm suốt 5 cái giờ sống, cho ngươi bán đi như vậy nhiều hàng hóa, ngươi liền như vậy đi rồi. Chủ tiệm cũng không vui reo lên, nàng hôm nay là thời gian thử việc vốn dĩ liền không phát tiền lương. Huống hồ bởi vì nàng xuất hiện, cho ta trong tiệm chọc như vậy đại phiền toái. Còn nháo đến cục cảnh sát tới, ta không tìm ngươi muốn bồi thường, ngươi thối lại ta muốn khởi bồi thường tới. Tiêu Dận ánh mắt lạnh leo xuống dưới, căn cứ luật dân sự, hai bên một khi sinh ra lao động quan hệ, phải chiếu phó thù lao. Ngươi là tưởng khi dễ nàng một cái nữ hải không hiểu pháp. Lão bản ho nhẹ một tiếng, ánh mắt dao động, hành, tính ta sợ các ngươi. Nàng làm 5 cái giờ đúng không, khi tân 20 khối, ta cho ngươi 100 đồng tiền được rồi đi. 100 khối. Tiêu Dận cười lạnh một tiếng. Quay đầu hỏi Tô Hiểu, hắn phía trước cùng ngươi nói tiền lương cùng trích phần trăm điểm số là nhiều ít. Tô Hiểu mở mịt mà nghĩ, giống như Nàng căn bản liền không hỏi qua vấn đề này, chủ tiệm cũng chưa nói. Không biết, hắn chưa nói. Tiêu Dận thật là bị nàng tức giận đến muốn chết, tiền lương cũng chưa nói, liền chạy tới cho người khác làm công, bị người bán còn ngây ngốc giúp đỡ đếm tiền. Trên thế giới như thế nào sẽ có nàng như vậy buồn đầu óc? Hành hành hành, tính ta xui xẻo, cho ngươi 200 khối được rồi đi. Chủ tiệm bực bội địa đạo. Tiêu Dận mắt phong lạnh lùng quặc hắn liếc mắt một cái, nàng hôm nay giúp ngươi bán đi hàng hóa, mới giá trị 200. Tô Hiểu nghĩ đến có một chuyến nàng đi tủ đông giúp khách nhân lấy thủy khi, thấy lao bản nhìn Tiêu Thăng buôn bán ngạch cười nở hoa, liền thuận tiện liếc mắt một cái thu bạc cơ, mặt trên biểu hiện hôm nay buôn bán ngạch nhưng có 3.000 nhiều đâu. Nàng nói, ta hôm nay giúp hắn bán 3.000 nhiều đâu. Tiêu Dận ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm chủ tiệm, nghe được. 500 tổng được rồi đi. Chủ tiệm cũng là nóng nảy, móc ra tiền bao rút ra 500 khối trụ cấp Tô Hiểu, tức muốn hộp máu mà xoay người mà đi, thật là, tính ta hôm nay xui xẻo. Tô Hiểu nhìn chủ tiệm cho nàng 500 khối nhân dân tệ, biểu tình hưng phấn, nàng rốt cuộc, lần đầu tiên dựa vào chính mình đôi tay tránh đến tiền lạc. Tiêu Dận, ta có tiền lạc. Nàng cười đến mặt mày kiểu diễm, thanh âm vui sướng. Tiêu Dận nhìn nàng tươi cười, trong lòng toát ra lửa giận cũng phát không ra, chỉ phải lạnh mặt nói, còn không quay về. Hắn bước đi hạ thêm đá, Tô Hiểu vội ở phía sau đuổi kịp hắn. Tiêu Dận ở ven đường ngăn cản xe taxi. Lúc này Tô Hiểu cũng không cần hắn thúc giục, tự giác mà ngoan ngoãn lên xe ở sườn ngồi xong. Tiêu Dận lên xe, dọc theo đường đi lạnh mặt không nói lời nào. Tô Hiểu dùng ngón tay chọc chọc hắn, Tiêu Dận, ngươi còn ở giận ta. Ngươi đừng nóng giận được không, ta lần sau không bao giờ không trải qua ngươi cho phép chạy tới ra, được chưa? Nàng lôi kéo hắn tay háo năn nỉ. Tiêu Dận vẫn là lạnh mặt không để ý tới nàng. Tô Hiểu nhỏ giọng nói, kỳ thật kia hai cái nam sinh cũng không đối ta làm cái gì, bọn họ đại khái chính là tưởng đối ta kỳ hảo thôi. Còn có cái kia cửa hàng tiện lợi lão bản, hắn kỳ thật cũng không phải người xấu, nhiều lắm có điểm tham tài, ngươi vừa mới gọi lại hắn, hắn không cũng thành thành thật thật đem ta tiền công cho ta sao. Nói lên cái này Tiêu Dận liền càng tới khí, lạnh lùng trừng mắt nàng, ngươi còn biết nói. Cái gì cũng chưa hiểu biết rõ ràng liền dám chạy tới người kia đi làm, đem ngươi bán cũng không biết. Tô Hiểu méo miệng, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, nhiều lắm là đối quy tắc của thế giới này không rõ lắm, nhưng người là tốt là xấu ta còn là phân rõ sở. Hắn phúng nói, ngươi phân rõ sở. Ta xem ngươi đầu góc chính là trường đảm đương bài trí. Nàng cũng không tức giận, cười khanh khách đem mặt thò lại gần. Ta đương nhiên phân rõ sở a, từ ta tỉnh lại ánh mắt đầu tiên thấy ngươi, liền biết ngươi sẽ là đối ta tốt nhất người. Tiêu Dận đừng quá tầm mắt đi, lười đến lại cùng nàng vô nghĩa. Xuống xe, phòng làm việc bên kia Kiều Thịnh điện thoại đánh tới. Tiêu Dận, ngươi bên kia còn không có xong. Tiêu Dận tiếp theo điện thoại, mang theo Tô Hiểu hướng trong tiểu khu đi. Lâm thời có chút việc. Buổi chiều liền không qua tới, ta ngày mai buổi sáng lại đây, tối hôm qua làm xong đằng trước đã chia triệu phi hồng. Tô Hiểu nhìn trong tay 500 đồng tiền, nghĩ phải dùng này tiền mua điểm cái gì hảo đâu. Nếu không, nàng mua cái lễ vật đưa cho Tiêu Dận. Tiêu Dận nói chuyện điện thoại xong, xoay người thấy nàng đi tới lộ cũng có thể phát ốc, không khỏi nhíu mày, còn không nhanh lên. Nga, tới. Tô Hiểu vội vàng chạy chậm vài bước đuổi kịp. Mà một khác đầu phòng làm việc. Tiêu Thịnh nhìn cắt đứt trò chuyện. Mặt lộ vẻ trầm tư. Làm sao vậy lão Kiều? Lão Phàn vứt cái cầu lại đây. Tiêu Thịnh là bọn họ nơi này lớn tuổi nhất, Tiêu Dận không ở thời điểm, giống nhau chính là hắn ở phụ trách chủ tính chung công tác, cho nên tâm tư cũng tương đối tinh tế. Hắn trầm ngâm nói, Tiêu Dận mấy ngày nay có điểm không thích hợp. Lão Phàn cười xấu xa hai tiếng, cái gì không thích hợp, muốn ta xem, căn bản chính là có bạn gái, ngươi không thấy ngày đó hắn điện thoại vang lên khi khẩn trương cái kia kính nhi. Tiêu Thịnh ngồi trở lại trước máy tính. Chúng ta cùng Tiêu Dận như vậy thủ, cơ hồ mỗi ngày quẹ với nhau, hắn bên người có hay không khắc phái, chúng ta không nhất rõ ràng. Lão Phàn không cho là đúng thiết một tiếng, ai còn không cái bí mật. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Dận lên sau, lại đi gõ Tô Hiểu môn. Hắn đứng ở ngoài cửa, mặt vô biểu tình. Tô Hiểu còn buồn ngủ kéo ra môn, tối hôm qua nàng bởi vì chính mình kiếm được xô vàng đầu tiên hưng phấn đến ngủ không được, hoa ở ổ chăn đánh mất Tiêu Nhạc đánh tới 12 giờ đa tài ngủ. Hiện tại còn không đến 8 giờ, nàng lại bị Tiêu Dận cấp kêu đi lên. Làm gì nha, nàng hữu khí vô lực mà rồi nói, liền không thể làm ta ngủ nhiều một lát sao. Tiêu Dận lạnh mặt, chạy nhanh rửa mặt, thay quần áo, ta 8 giờ rưỡi liền ra cửa, nếu muốn cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, liền động tác nhanh lên, ta cũng sẽ không chờ ngươi. Tô Hiểu nháy mắt thanh tỉnh, trận to đôi mắt, ngươi nguyện ý mang ta cùng đi ngươi công tác địa phương sao. Tiêu Dận lanh khốc mà giơ tay xem biểu, ngươi chỉ có nửa giờ thu thập. Nhiều một phút ta đều sẽ không chờ ngươi. Hảo. Ngươi chờ ta. ta lập tức liền hảo. Tô Hiểu vui sướng mà hướng hồi phòng ngủ. Tiêu Dận méo méo co rút đau đớn giữa mày. Hắn đem nàng đặt ở trong nhà ngày đầu tiên, nàng đem chính mình tay cấp bị phỏng. Hắn đem nàng đặt ở trong nhà ngày hôm sau, nàng lăn lộn vào đồn công an. Hắn nếu là lại đem nàng đặt ở ra ngày thứ ba, nàng chẳng phải là muốn đem nhà hắn cấp tạc. Chương 17 một càng. Chương 17. Đây là Tô Hiểu lần đầu tiên bồi Tiêu Dận đi hắn công tác địa phương, nàng hưng phấn lại khẩn trương. Phía trước Tiểu Vũ giúp nàng tẩy xiêm y gì cũng đã làm, Tô Hiểu chạy đến ban công, đem nàng từ Tô ra xuyên tới kia thân màu vàng cam gen váy lụa nhận lấy tới, bắt được phòng thay. Từ Tô ra biệt thự cao cấp xuyên qua tới quần áo, mặt liêu công nghệ tự nhiên là đỉnh tốt. Đen lồng tay háo gen áo trên tinh vi thuốc eo bản hình, đem Tô Hiểu một tay có thể ôm hết vòng eo khấu đến như cảnh liêu tinh tế, dường như dùng sức gập lại liền sẽ đoạn rớt. Hơi thấu xa y tay háo tảng trụ hai tay, lại ở giơ tay nhấc chân gian có thể thấy được cổ tay gian chân trượt ngọc sắc. Hạ thân là một cái cùng sắc lụa mỏng váy dài, làn váy lưu động phiêu giật, ở nàng đi lại khi tựa như một thốc mây khói nở rộ. Nàng chân mang bờ lình màu bạc bình cùng đơn giày, đương nàng gót sen nhẹ nhàng, đám mây thượng liền có ngôi sao nhảy lên. Thiếu nữ nhu tú tóc dài phất động gian, quả quýt vị thiển hương doanh quá, nàng nhẹ nhàng cười, bốn phía liền phảng phất có trong rừng mai con doanh để thanh âm. Nàng thu thập hảo giả dạng, nghiêng đầu đứng ở Tiêu Dận trước mặt, cười khanh khách nói, ta hảo, chúng ta đi thôi. Tiêu Dận liếc nàng liếc mắt một cái, tầm mắt đảo qua nàng kia bất kham nắm chặt vòng eo khi, mày liền không tự giác nhăn lại, xuyên như vậy khẩn quần áo, ngươi không cảm thấy lạc đến hoàng sao. Xuyên thành như vậy, là còn ngại chính mình không đủ rêu rao sao. Tô Hiểu túi đầu nhìn nhìn, không khẩn nha, còn có tùng đâu, ngươi xem. Nàng nói dùng tay kéo kéo trên eo vật liệu may mặc. Bên trong ít nhất còn có thể lại nhét vào nàng hai cái nắm tay đâu. Nàng sờ sờ trên quần áo mềm mại băng hoặc ren, chỉ là thu eo kiểu dáng mà thôi lạc, này xiêm y thì hình thức ta còn rất thích đâu. Tiêu Dận liền rời đi tầm mắt, không kiên nhẫn nói, đem khẩu trang mang lên, đi rồi. Ân. Tô Hiểu đem khẩu trang lấy ra tới, treo lên lỗ thai. Tiêu Dận xách theo nổ kẹp phục xuống lầu, Tô Hiểu đi theo hắn phía sau. Tới rồi dưới lầu tiểu khu cửa, Tiêu Dận đi bên đường tiểu điếm mua sớm một chút. Nhìn nóng hôi hổi bữa sáng cửa hàng, Tô Hiểu chỉ vào mới vừa tạc ra nồi bánh quẩy, ta muốn ăn cái này. Tiêu Dận liền cho nàng mua hai căn bánh quẩy một ly sữa đậu nành, chính mình tắc mua một thế bánh bao nhỏ cùng cháo bát bảo. Ăn đến muốn ăn đồ vật, Tô Hiểu thỏa mãn mà nheo lại hai mắt, tuy rằng mu bàn tay bị phỏng địa phương còn có điểm đau, nhưng đã không ảnh hưởng Tô Hiểu ăn cái gì. Tiêu Dận vừa đi, một bên lạnh giọng dặn dò, chờ lát nữa tới rồi địa phương đừng chạy loạn, cũng đừng nói chuyện lung tung, nếu là không nghe lời. Ta liền đem ngươi đưa trở về. Ân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thực nghe lời. Tô Hiểu cắn sữa đậu nành ống hút, ở bên cạnh hắn ngoan ngoan gật đầu. Tiêu Dận nhíu mày liếc nhìn nàng một cái. Nàng lay tiếp theo nửa khẩu trang, lộ ra cằm, đem cỡ lặt tiệp ống hút hàm ở trong miệng, trong tay còn cầm hai căn dùng túi giấy bao kim hoàng bánh quẩy, một bên cái miệng nhỏ mà ăn, một bên tò mò ở trên phố nhìn đông nhìn tây, lộ ra tới hai chỉ đôi mắt tích lưu loạn chuyển, thần thái hưng phấn. Rõ ràng chính là căn bản không đem lời hắn nói để ở trong lòng. Lên xe sau, Tiêu Dận vẫn là không yên tâm, lại nói, ta phòng làm việc kia tất cả đều là mấy cái nam sinh, bọn họ ái loạn nói giỡn, nói cái gì ngươi đừng lý là được. Dù sao Tô Hiểu mặc kệ Tiêu Dận nói cái gì đều gật đầu đáp ứng, tốt, ta đã biết. Chỉ cần hắn chịu mang theo chính mình cùng đi, Tô Hiểu cảm thấy cái gì cũng tốt nói. Tiêu Dận phòng làm việc ly chỗ ở bên này cũng không xa, đánh xe cũng liền 20 tới phút liền đến. Đây là đã từng là một mảnh ở làng đại học phụ cận tổ chức xưởng khu, sau lại bởi vì chính phủ một lần nữa làm thành thị quy hoạch, liền đem vùng này xưởng khu dọn đi thành nam khu mới, một ít nhà xưởng bị vứt đi, nhưng bởi vì láng giềng làng đại học, địa lý vị trí hảo, liền bị người thuê lại đây cải tạo thành hậu hiện đại công nghiệp phong hưu nhàn giải trí khu. Nơi này có tiệm net, phòng bida, quán cà phê, còn có cải tạo thành gã lờ gì, thanh đi hoặc là mật thất, tóm lại đương thời người trẻ tuổi thích chơi cái gì. Nơi này sẽ có cái gì đó. Tiêu Dận bọn họ trò chơi khai phá phòng làm việc vào chỗ với này phiến cũ xưởng khu một góc. Đứng ở phòng làm việc nhà xưởng thang lầu hạ, Tiêu Dận nhíu mày nghĩ nghĩ, lại xoay người đối Tô Hiểu nói, đem khẩu trang mang hảo, ai nói với ngươi lời nói cũng đừng hái xuống. Chờ lát nữa đi lên sau, ngươi liền chính mình đi phòng nghỉ chơi, chơi game, xem TV, tùy tiện ngươi như thế nào đều được, nhưng là nhớ kỹ một chút, đừng lý mấy người kia, cũng đừng việc gì cũng tới phiền ta muốn công tác. Không rảnh bồi ngươi. Tô Hiểu nghe hắn nói bộ dáng, giống như cùng hắn cùng nhau cộng sự mấy người kia rất xấu dường như, không khỏi nhăn khuôn mặt nhỏ hỏi, ngươi cùng bọn họ quan hệ không hảo sao? Tiêu Dận không kiên nhẫn nói, này đó cùng ngươi không quan hệ, tóm lại ngươi nhớ kỹ lời nói của ta là được. Tô Hiểu cổ gương mặt. Nga, Ta đã biết. Tiêu Dận mang theo Tô Hiểu dọc theo cũ nhà xưởng sườn biên lộ thiên thiết thang, lên lầu 2 phòng làm việc. Lúc này vừa mới buổi sáng 9 giờ, phòng làm việc còn lại mấy người cũng đều sớm tới rồi. Trong đó Kiều Thịnh đã qua năm đã tốt nghiệp, không dùng tới khóa, trên cơ bản mỗi ngày đều ở phòng làm việc, Tiêu Dận không ở thời điểm, đều là hắn ở giúp đỡ làm chút chủ tính chung cùng hậu cần sự. Lão Phàn, Lương Điền cùng Triệu Phi Hồng mấy người đều là tấn đại học biên trình đại bốn sinh. Luận khởi tới, bọn họ mấy cái tuổi tuy rằng đều so Tiêu Dận hơn mấy tuổi, nhưng Tiêu Dận cấp học cùng tư lịch lại so với bọn họ cao, là bọn họ cái này đoàn đội lao đại. Lương Điền tháo xuống mắt kính, đi vọt ly cà phê tỉnh thần, bên kia ở đầu cầu Lão Phàn thấy, Lương Tử, cho ta cũng chỉnh một ly. Đi đi đi, muốn uống chính mình hướng. Mấy người đang có một đáp không một đáp mà nói chuyện, chỗ rẽ thang lầu chuyển đến tiếng bước chân. Bên kia Kiều Thịnh liền đối hai người bọn họ nói, Tiêu Dận tới, chạy nhanh chuẩn bị một chút, lại đây khai tiến độ biết. Lương Điền liền mang lên mắt kính, bưng cà phê từ máy lọc nước trước xoay người, tầm mắt vừa nhấc, liền đối thượng từ thang lầu đi lên Tiêu Dận. Cùng với hắn phía sau phảng phất từ chuyện tranh đi ra thiếu nữ. Lương Điền đồng tử đột nhiên co rụt lại, miệng khiếp sợ mà trương đại. Lão Phàn tiếp được từ vách tường rổ bản thượng đạn xuống dưới cầu, vừa muốn nói chuyện, quay người lại, thấy Lương Điền bỗng nhiên xử tại chỗ đó bất động, liền đem tầm mắt theo rời qua đi, cũng thấy Tiêu Dận. Cùng hắn phía sau thướt tha Tô Hiểu. Ta. Dựa. Lão Phàn cũng trợn tròn mắt, bóng rổ từ trong tay hắn chảy xuống, trên mặt đất bạch bạch đạn lăn hướng một bên, hắn cũng không hề sở giác. Tô Hiểu tuy rằng mang khẩu trang, nhìn không thấy mặt, nhưng Lão Phàn thề, hắn lấy một cái 25 năm độc thân cẩu nhạy bén sức quan sát, chỉ bằng nàng thân hình dáng người cùng tóc, là có thể kết luận, tuyệt bích là cái đại, mỹ, nữ. Tiêu Thịnh phát hiện phía sau hai cái vẫn luôn ở cãi nhau người bỗng nhiên an tĩnh lại, kinh ngạc quay đầu lại nhìn mắt, liền thấy hai người bọn họ tư thế quỷ dị, biểu tình giống như gặp quỷ giống nhau khiếp sợ mà nhìn chằm chằm cửa thang lầu phương hướng, cũng kỳ quái mà nhìn qua đi. Tiêu Dận mặt vô biểu tình đứng ở chỗ đó, mặt mày thậm chí có điểm trầm lãnh cùng không kiên nhẫn, này không quan trọng, dù sao hắn cơ bản mỗi ngày đều lạnh một trường xú mặt, quan trọng chính là, hắn phía sau, nhiều ra một cái nữ hài nhi. Kia nữ hài nhi đứng ở Tiêu Dận phía sau, lộ ở khẩu trang ngoại một đôi chớp chớp mắt to chính tò mò mà đánh giá phòng làm việc. Bọn họ thấy nàng, nàng tự nhiên cũng thấy bọn họ. Tô Hiểu tầm mắt dừng ở mấy người trên mặt, bỗng dưng một đốn, tiện đà lộ ra kinh hỉ biểu tình. Nguyên lai là bọn họ. Bọn họ mấy cái còn không phải là đời trước vẫn luôn đi theo bệ hạ tâm phúc thần tử sao. Tô Hiểu thật sự là có chút ngoài ý muốn, mặt mày một loan, chủ động cùng bọn họ phất tay chào hỏi, các ngươi hảo nha. Nàng thanh âm thanh thúy tô ngọt, mang theo ý cười. Đột nhiên nghe được một người nữ sinh thanh âm, vẫn luôn ở máy tính góc bàn Lạc Triệu Phi Hồng cũng chuyển qua ghế dựa, sửng sốt, sau đó cũng ngạc nhiên mà nhìn nàng. Bốn người không hẹn mà cùng, trên mặt khiếp sợ ngạc nhiên biểu tình cơ hồ không có sai biệt. Tiêu Dận nhìn thấy mấy người phản ứng, nhíu nhíu mày, xoay người đối Tô Hiểu nói, này mấy người chính là ta phòng làm việc thành viên. Trong chốc lát chúng ta có việc, chính ngươi qua bên kia gian phòng nghỉ chơi, không có việc gì đừng ra tới. Tô Hiểu nhìn bốn người. Tuy rằng bọn họ biểu tình nhìn qua có như vậy điểm cứng đờ cùng quỷ dị, nhưng nàng biết, bọn họ căn bản là không có Tiêu Dận nói như vậy đáng sợ. Tương phản, ở đời trước, bọn họ bốn cái tất cả đều là được đến bệ hạ trọng dụng tâm phúc đại thần cùng tướng lãnh. Bên kia ngồi ở bàn dài trước thần sắc nhất chấn định cái kia, là đại lý tự thiếu khanh Tiêu Thịnh, trưởng bình quyết mục tụng, quyết tử hình nghi phạm, dân gian đưa hắn sống thanh thiên nhã hảo, một tay đan thanh họa đến giống như lúc. Tô Hiểu còn đã từng ương bệ hạ hướng đi hắn thảo quá mấy bức họa đâu. Còn có cái kia mang mắt kính, đừng nhìn hắn hiện tại biểu tình ngây ngốc, nhưng hắn đã từng chính là bệ hạ ngự tiền khâm điểm kim khoa trạng nguyên, một tay văn chương sách luận viết đến thập phần xuất sắc. Hắn nhàn hạ khi viết một ít chuyện xưa thoại bản Tô Hiểu cũng thực thích xem đâu. Cái kia xuyên quần đùi người cao to, hắn bất chính là trấn quốc tướng quân con lúc tuổi già, niên thiếu khi ở kinh thành ăn chơi chắc táng xưng vương xưng bá, sau lại đi theo bệ hạ đi ngự giá thân trinh, ra trận giết địch cái kia tiểu phản tướng quân sao? Còn có trong một góc vẻ mặt ngốc nột cái kia Triệu Phi Hồng, Tô Hiểu ấn tượng cũng rất sâu, bởi vì hắn đời trước vẫn luôn là bệ hạ ngự tiền thị vệ, Tô Hiểu cùng bệ hạ đi dân gian cải trang vi hành kia vài lần đều là hắn mang binh hộ vệ. Nhìn đến kiếp trước người quen, Tô Hiểu lần cảm thân thiết. Nàng đối Tiêu Dận nói, không đổi, ta còn không có cùng bọn họ chào hỏi đâu. Nàng lập tức tháo xuống khẩu trang, đối bọn họ con mắt cười, các ngươi hảo, các ngươi chính là Tiêu Dận đoàn đội đồng bọn đi, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Bốn người thấy nàng tháo xuống khẩu trang, cơ hồ là đồng thời hít hà một hơi. Tiêu Dận lại rất sinh khí, lập tức liền đem khẩu trang một lần nữa cho nàng mang lên, hắc mặt, ta vừa rồi là như thế nào cùng ngươi nói. Nhanh như vậy coi như gió bên tai. Bọn họ không cần ngươi chào hỏi, ngươi đi cái kia phòng, không có việc gì đừng ra tới. Nói, hắn mặc kệ nàng ý nguyện, trực tiếp ấn nàng bả vai đem nàng đẩy mạnh phòng nghỉ, sau đó trực tiếp giữ cửa cấp đóng lại. Đối diện mấy người liền như vậy ngơ ngác mà nhìn hắn đem Tô Hiểu cấp quan tiến phòng nghỉ. Hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ta đi lão phản trước hết phản ứng lại đây, ánh mắt cổ quái lại ngạc nhiên thượng hạ đánh giá Tiêu Dận, lao Tiêu, nàng nên sẽ không. Chính là ngày đó ngươi nói cái kia thân thích già tiểu hài nhi đi. Tiêu Dận buông nổ tẹp úc, nhấp môi không nói. Tiêu Thịnh cũng tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hắn, Tiêu Dận, ngươi đều đem người mang nơi này tới, thật là bạn gái. Lương Điền đẩy đẩy mắt kính, ngữ khí chắc chắn, trừ bỏ bạn gái, không làm đệ nhị phỏng đoán. Hơn nữa vẫn là lớn lên như vậy Mỹ, ta cảm giác ta tiếp theo cái phó bản nữ chủ nhân thiết có. Triệu Phi Hồng cũng ở một bên nói, nếu người đều mang đến, người đem nhân ra liền như vậy ném phòng nghỉ cũng không hào đi. Tiêu Dận có chút đau đầu, một chốc cũng giải thích không rõ ràng lắm hắn cùng Tô Hiểu phức tạp quan hệ. Hắn cùng Tô Hiểu không phải một loại người, nàng là sống trong nhung lụa hào môn đại tiểu thư, hắn lại là dựa vào chính mình dốc sức làm tiểu tử nghèo, năm đó kia buồn cười trưởng bối miệng hút nước, chung quy là muốn hủy bỏ. Đến lúc đó, hắn cùng Tô Hiểu liền sẽ trở lại từng người nhân sinh quỹ đạo, biến thành vĩnh vô giao thoa người lạ người. Cho nên hắn không nghĩ, cũng không muốn làm bất luận kẻ nào biết, sau đó đi suy đoán, hắn cùng Tô Hiểu quan hệ. Tiêu Dận đạm thanh nói, không phải ta bạn gái, liền một thân thích gia tiểu hải tử, ở nhà ta ở nhờ mấy ngày, quá mấy ngày liền trở về. Thật sự, lão phản nhất thời liền hưng phấn, vậy ngươi này sao không đem nàng kêu ra tới, cho đại gia hỏa giới thiệu bái. Tiêu Dận lạnh lùng quặc hắn liếc mắt một cái, ta cảnh cáo ngươi, đừng có ý đồ với nàng. Lão phản ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, xấu hổ nói, không phải ngươi nói nàng không phải ngươi bạn gái sao. Không phải ta bạn gái cũng không cho ngươi có ý đồ với nàng. Tiêu Dận mắt phong cảnh cáo mà bế hắn. Hành hành hành. Lão phản đầu hàng nhấc tay, ngược lại lại cười, chân chó mà lấy lòng nói, vậy ngươi còn có hay không như vậy thân thích ra cái gì biểu muội a, đường muội a, cũng giới thiệu một cái cho ta bái. Lan. Tiêu Thịnh là mấy người nhất trầm ổn thận trọng, hắn nhìn Tiêu Dận nói chuyện ngữ khí cùng thần sắc, đoán được hắn cùng bên trong kia nữ hải quan hệ hẳn là không hắn nói đơn giản như vậy. Nhưng nếu chính hắn không muốn nói, bọn họ cũng không hào hỏi. Tiêu Thịnh liền nói, nhân ra cô nương một người ở trong phòng cũng không hào chơi, chúng ta mấy cái lại không phải người ngoài, ngươi cũng đừng đem nhân ra nhốt ở bên trong, làm nàng ra tới chơi đi, nơi này lầu trên lầu dưới lớn như vậy, chỗ đó còn có đồ ăn vặt cùng cà phê, làm nàng chính mình đi lại. Này dù sao cũng là bọn họ phòng làm việc lần đầu tiên tới cái nữ hài nhi làm khách, Tiêu Dận liền như vậy đem nhân ra nhốt ở phòng nghỉ, cũng quá không thỏa đáng. Lương Điền cùng Triệu Phi Hồng cũng đi theo gật đầu, đúng vậy. Lão Phản ở một bên chua nói, người nào đó à, đây là đem chúng ta mấy cái phòng đến cùng tặc giường như đâu, sợ chúng ta ăn nàng không thành. Tiêu Dận nhấp môi mỏng, quay đầu lại xem một cái khẩn quan phòng nghỉ môn, lại nhìn đối diện mấy người liếc mắt một cái. Nhíu nhíu mày, rốt cuộc trầm khuôn mặt qua đi. Giữ cửa kéo ra. Xuất hiện đi. Hắn đừng mặt nói. Tô Hiểu lại không vui. Nàng lạnh khuôn mặt nhỏ, trên mặt khẩu trang đã sớm bị nàng kéo xuống tới ném ở trên sofa. Nàng hai chân giao điệp, sườn đối với Tiêu Dận ngồi ở phòng nghỉ đơn người trên sofa, trong tay còn cầm chơi đến một nửa ạ nghỉ vộp di động, đôi mắt linh nhiên trừng mắt hắn, ngẩng cằm, ngươi làm ta đi ra ngoài ta liền đi ra ngoài. Ta. Không. Ra. Đi. Tiêu Dận không có gì kiên nhẫn. Nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người muốn đi, tùy ngươi. Tô Hiểu thở phì phì chừng hắn bóng dáng liếc mắt một cái, cũng tới tính tỉnh. Têu ngươi đối ta hùng, têu ngươi đối ta giống. Nàng tầm mắt lược quá Tiêu Dận, rơi xuống đại sảnh bốn người trên người, sau đó chậm rãi đảo qua, cuối cùng đốn ở khờ khạo nhìn nàng lao phản trên người, rào hoặc cười, sau đó vươn ngón trỏ một chút, ngươi, lại đây. Trấn quốc tướng quân con lúc tuổi già, kinh thành chứ danh tiểu ba vương. Chọi gà lưu cẩu đánh nhau gặp rắc rối đều là một phen hảo thủ. Lão phản sửng sốt, thụ sủng nhược kinh mà rỗi tay chỉ vào chính mình cái mũi, ngươi, là ở kêu ta sao? Tô Hiểu đôi mắt khẽ nhếch, nghiêng đầu cười, đúng vậy, chính là ngươi, Phản Mậu. Lại đây, mới vừa đi vài bước Tiêu Dận đột nhiên xoay người, nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, ngươi nhận thức hắn. Tô Hiểu không chút hoang mang dựa vào sofa bối thượng, túm lên đôi tay, lạnh leo ngưỡng cảm, cũng không thèm nhìn tới hắn, đúng vậy. Quan ngươi chuyện gì? Lão phản vội vàng tung ta tung tăng chạy tới, kích động mà bái ở phòng nghỉ cửa, một tay đem Tiêu Dận cấp đẩy ra, ân cần lại chân chó nói, mị nữ ngươi hảo. Ngươi muốn uống cà phê sao? Bên ngoài còn có đồ ăn vặt, quả khô, trà sữa ngươi uống sao? Ta cho ngươi điểm trà sữa, ta biết có ra trà sữa đặc biệt hảo uống, ngươi thích uống cái gì khẩu vị? Tô Hiểu làm bộ làm tịch nghĩ, nháy đôi mắt, ta không biết ta, ta ngày thường rất ít uống trà sữa, ngươi có hay không cái gì để cử nha? Ngươi thường xuyên điểm nói, hẳn là biết cái gì khẩu vị tốt nhất uống đi. Ta tin tưởng ngươi phẩm vị, ngươi giúp ta để cử một cái đi. Lão Phản bị nàng nói được đều ngượng ngùng, vò đầu cười hắc hắc, ưỡn ngực khoe khoang nói, mị nữ ngươi thật đúng là thật tinh mắt. Không phải ta cùng ngươi thổi, luận phẩm trà sữa, ta muốn khiêm tốn đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất, liền lấy cửa hàng này tới nói, tên kia, tốt nhất uống khẳng định đến thuộc cái này cái này cái này. Nga đối, Tùng Lộ ca cao phô mai trà sữa. Tô Hiểu tươi cười ngọt thành, vậy cảm ơn ngươi, giúp ta điểm một ly cái này đi. Hành, ngươi đợi chút ta. Lão Phản khờ khạo cười nói. Tiêu Dận ở bên cạnh nhìn hai người kẻ sướng người họa, không coi ai ra gì, vừa nói vừa cười, sắc mặt tức khắc trở nên so đáy nổi còn hắc. Chương 18 hai càng. Chương 18. Tiêu Dận thấy Tô Hiểu chủ động cùng Lão Phản nói chuyện, còn tiếp thu Lão Phản thỉnh nàng uống trà sữa, lạnh lùng ánh mắt tức khắc bắn về phía Lão Phản. Cố tình Phan Mậu phảng phất giống như chưa giác, còn liên tiếp mà thấu tiến lên đi cùng Tô Hiểu đáp lời, kia ngữ khí, miễn bản nhiều ân cần, mị nữ, ngươi tên là gì a? Ngươi cũng là ở bên này đọc sách sao? Ta mỗi ngày tại đây nơi hốn, trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi a? Tô Hiểu dư quang ngó liếc mắt một cái Tiêu Dận, thấy hắn sắc mặt thật không đẹp. Nàng cố ý không để ý tới hắn, chỉ cùng Lão Phản lắc đầu cười nói, ta không phải nơi này học sinh, ta chính là cùng Tiêu Dận cùng nhau lại đây chơi. Nga, đối ha, Tiêu Dận nói ngươi là hắn thân thích gia nữ nhi, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ a? Lão Phản ở trên di động điểm hảo trà sữa, tò mò hỏi. Tô Hiểu nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ đống dưng vừa nhíu, trong trẻo sâu thẳm con ngươi không thể tin tưởng mà nhìn về phía Tiêu Dận, lời nói lại là vẫn như cũ hỏi Lão Phản, ngươi nói, hắn nói cho các ngươi, ta là hắn thân thích gia nữ nhi. Lão Phản gãi gãi đầu, quay đầu xem Tiêu Dận liếc mắt một cái, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện hắn mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo quặc chính mình, không khỏi nghẹn nghẹn. Ách, kia cái gì, không phải ngươi vừa mới chính mình nói sao, nói nàng là ngươi thân thích gia tiểu hài nhi. Tô Hiểu khí cực mà cười, banh mặt lạnh lùng trừng mắt Tiêu Dận, hảo a, vậy ngươi nói, ta là ngươi cái nào thân thích gia nữ nhi? Ta cùng ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nàng thanh âm thanh thúy, âm sắc kiều mềm, nói chuyện khi mặc dù là sinh khí cũng mang theo một chút dơ lên âm cuối, nhưng lại có thể làm người nghe ra trong giọng nói tức giận. Một đôi thanh triệt rõ ràng mắt đẹp liền như vậy trừng mắt Tiêu Dận, chóp mũi thậm chí đều khí đỏ. Tiêu Dận nhíu nhíu mày, rời đi tầm mắt đi, không xem nàng. Lão Phản đứng ở hai người trung gian, đột nhiên cảm thấy không khí không quá thích hợp. Hắn xấu hổ mà nhìn mắt đối diện Kiều Thịnh mấy người, đầu đi xin giúp đỡ mà ánh mắt. Đối diện ba người dùng một bộ tự cầu nhiều phúc biểu tình nhìn lại hắn. Tiêu Dận vẻ mặt lạnh nhạt không ra tiếng, Tô Hiểu cũng nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Không khí giống như ngưng lại. Phan Mậu đành phải cứng đờ mà di động bước chân, than lằn giống nhau thật cẩn thận dán vách tường, đem chính mình từ này kỳ quái không khí lặng lẽ dịch đi ra ngoài. Hô. Lão Phản thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô ngực quay đầu lại lòng còn sợ hãi mà xem một cái Tiêu Dận. Vừa rồi hắn ánh mắt kia, thật đúng là doa người, cùng muốn ăn hắn dường như. Cái này Lão Phản tuyệt đối không tin kia nữ hải là Tiêu Dận thân thích gia nữ nhi, đem nhân gia hộ đến như vậy khẩn, hắn bất quá chính là đi lên cùng nàng nói mấy câu, liền mặt đen, xem đến cùng trong mắt dường như, hai người quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Kia đầu Tô Hiểu còn ở sâu kín chất vấn, ngươi nhưng thật ra nói nha. Ta cùng ngươi là cái gì quan hệ? Tiêu Dận bị nàng ma đến không kiên nhẫn, xoay người sang chỗ khác lãnh đạm nói câu, cái gì quan hệ cũng không có. Tô Hiểu nhấp môi, vành mắt hơi hơi đỏ lên, ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu Dận bỗng nhiên quay đầu tới, vừa muốn mở miệng, tầm mắt dừng ở nàng phiếm hồng đôi mắt thượng, hầu kết vừa động, trong miệng nói liền nói không ra khẩu. Ta nói như vậy cũng là vì ngươi hảo. Hắn trong lòng phiền loạn, biệt biệt níu níu mà giải thích. Tô Hiểu hàng mi dài một phiến, hốc mắt xúc nước mắt liền lăn xuống dưới, mang theo khóc nước nở thanh âm thẳng nghe được nhân tâm thoái, đại hỗn đảng. Nàng vừa khóc, Tiêu Dận trong lòng liền càng phiền loạn, chỉ phải cứng rắn nói câu, ngươi có thể hay không đừng khóc. Tô Hiểu quay mặt qua chỗ khác, nước mắt càng lưu càng nhiều, còn hướng hắn hung, ta liền phải khóc. Ngươi lại không phải ta ai, ai cần ngươi lo. Tiêu Dận tại chỗ đứng một lát, cuối cùng là duỗi tay đi cho nàng sát nước mắt, một bên sát một bên bất đắc dĩ nói, đừng khóc, ngươi khóc lên khó coi chết đi được, mặt đều khóc hoa. Đại sảnh kia đầu Lão Phản mấy người đều xem choáng váng. Bọn họ khi nào nhìn đến quá Tiêu Dận như vậy chân tay luống cuống mà hống một nữ hài tử. Tô Hiểu càng khóc càng thương tâm, một bên khụt khịt một bên lên án hắn, ngươi luôn là hung ta, giống ta, ngươi còn chê ta xấu. Tiêu Dận ngón tay thon dài phất ở nàng má thượng, kia nước mắt lại như thế nào sát cũng sát không xong, nàng liền cùng lệ nhân nhi dường như, hắn mới vừa đem nàng rơi xuống nước mắt lau đi, nàng hốc mắt lại nện xuống tới hai viên, thút tha thút thít nức nở càng khóc càng thương tâm, nghĩ đến hắn phía trước đủ loại ác hành, ủy khuất cực kỳ. Ngươi còn đem ta một người ném ở trong nhà, đều mặc kệ nhân ra. Ta muốn ăn mì ăn liền ngươi cũng không cho ta nấu. Ngươi rõ ràng biết ta so ngươi lùn, đi đường trước nay đều không đợi ta, muốn ta vẫn luôn chạy chậm mới đuổi kịp ngươi. Tuy rằng này đó ở Tiêu Dận trong mắt căn bản chính là chút lông gà vỏ tỏi tưởng đều nhớ không nổi việc nhỏ, nhưng ở Tô Hiểu trong mắt, lại là thiên đại ủy khuất. Nàng đời trước vẫn luôn bị hắn đặt ở đầu quả tim sủng, có thể nói là ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ nát, nào chịu quá này đó khí. Nàng cho hắn khí chịu còn kém không nhiều lắm. Tiêu Dận nghe nàng lên án, cảm thấy nàng quả thực ngang ngược vô lý. Ta khi nào mặc kệ ngươi? Hắn đi giáo thụ phòng thí nghiệm ngày đó, là ai cho hắn đánh mười mấy cái điện thoại, nói tay bị phỏng, hắn phòng làm việc sự tình cũng chưa xử lý xong liền chạy về đi, làm hại hắn cùng ngày tăng ca đến rạng sáng 2 điểm. Còn có ngày hôm qua, nàng chính mình chạy tới dưới lầu cửa hàng tiện lợi đi chọc một đống họa, còn bị gọi vào đồn công an đi, chẳng lẽ không phải hắn đi đem nàng lánh trở về? Nàng còn không biết xấu hổ khóc. Tiêu Dận nhíu mày nhìn nàng, hai ngón tay bỗng nhiên trượt xuống, nhéo má nàng uy hiếp, ngươi lại khóc ta liền đem ngươi đưa trở về. Tô Hiểu vẫn là không mua chướng, tức giận trừng mắt hắn, con ngươi còn hàm chứa một bao nước mắt. Tiêu Dận chỉ phải lại nói, ngươi nếu là không khóc, ta liền cho phép ở đại sảnh bên ngoài chơi. Tô Hiểu chịu chịu cái mũi, thanh âm mềm mại, đây chính là chính ngươi nói. Hắn dùng tay háo đem trên mặt nàng nước mắt lau khô, thấp thấp ứng thanh. Tô Hiểu lúc này mới không tình nguyện mà hừ một tiếng, miễn cưỡng ngừng nước mắt. Thật vất vả đem tiểu công chúa cấp hứng hảo, Tiêu Dận xoay người, lại thấy đối diện bốn người gặp quỷ giống nhau nhìn chằm chằm hắn. Hắn thần sắc có điểm không được tự nhiên, để môi ho nhẹ một tiếng, nàng có điểm làm ầm ĩ. Đối diện bốn người trên mặt liền mang theo điểm hiểu đều hiểu ý vị thâm trường. Hiểu, nữ hài từ sao, đến nhiều hứng hống. Lão Phản cùng Lương Điền liếc nhau, kéo trường ngữ điệu, vẻ mặt tái muội mà nhướng mày. Tiêu Dận mặt vô biểu tình đi qua đi, lấy ra nổ kẹp phục đặt tới trên bàn, mở họp. Nay đầu mấy người rốt cuộc bắt đầu khai tiến độ sẽ, kia đầu Tô Hiểu chính mình liền ở phòng làm việc mọi nơi tham quan, chờ tham quan xong rồi đại sảnh bố cục, nàng liền trở lại đồ ăn vặt khu, ngồi ở trên sofa, lấy ra di động bắt đầu chơi trò chơi. Trên mặt hoàn toàn không thấy vừa rồi khóc đến ủy khuất cực kỳ bóng dáng. Nàng này cảm xúc nhưng thật ra thu phóng tự nhiên. Bàn dài trước Tiêu Dận dư quang hướng nàng bên kia liếc mắt một cái. Thấy nàng chính mình ở đảng kia chơi đến rất chuyên chú, lúc này mới thu hồi tâm thần, chính thần sắc, quay đầu nhìn về phía Triệu Phi Hồng, hôm trước ta chia ngươi đằng trước số hiệu ngươi chỉnh hợp xong rồi không có. Triệu Phi Hồng gật gật đầu, cũng mở ra chính mình máy tính, đem công tác tiến độ cùng đoàn đội mấy người giao lưu lên. Không bao lâu, vừa rồi Lao Phản giúp Tô Hiểu điểm trà sữa đưa tới. Lao Phản tổng cộng chỉ điểm tam ly. Bởi vì bọn họ nơi này, Tiêu Dận là cũng không uống này đó ngoạn ý nhi, Tiểu Thịnh cũng không uống. Triệu Phi Hồng đam mê tập thể hình, mỗi ngày uống đều là lòng trắng trứng phấn, coi trà sữa vì độc dược, liền hắn cùng Lương Điền thích đồ ngọt, ở viết biên trình viết đến đầu chọc thời điểm, ngẫu nhiên sẽ điểm ly trà sữa sa đọa một chút. Mới vừa cấp Tô Hiểu điểm trà sữa thời điểm, Lão Phản liền thuận tiện cho hắn chính mình cùng Lương Điền cũng điểm ly. Cơm hộp viên đem trà sữa đưa tới sau, Lão Phản cũng không dám mạo muội qua đi cùng Tô Hiểu đáp lời, hắn sợ chờ lát nữa Lao Tiêu lại muốn cùng hắn mặt lạnh. Nhưng thật ra Tô Hiểu chính mình đứng dậy lại đây, hỏi, cái nào là ta nha? Nga, cái này là của ngươi, Tùng Lộ ca cao phô mai. Lương Điền ở một bên nói tiếp. Tô Hiểu liếc hắn một cái, cười cười nói, giấc mộng Hoàng Lương Sinh, ngươi hiện tại nhưng còn có ở viết chuyện xưa thoại bản. Lương Điền sửng sốt, ngươi cư nhiên biết ta bút danh. Tô Hiểu cười thân bí, ta đương nhiên đã biết. Tô Hiểu không chỉ có biết Lương Đại Văn Hào bút danh kêu giấc mộng Hoàng Lương Sinh, hơn nữa trước kia vẫn là hắn tiểu thuyết thoại bản số một thúc giục càng người đọc đâu. Khi đó hắn một khi viết cái gì tân chuyện xưa, Tô Hiểu đều phải từ trong cung phái người đi lấy hắn mới vừa sáng tác tốt bản thảo tới xem, chờ nàng cái thứ nhất xem xong rồi, mới chuẩn hắn bắt được ấn tạo hiệu sách đi ấn. Tô Hiểu tới hứng thú, ngươi gần nhất nhưng lại viết cái gì thú vị tiểu thuyết, có thể hay không cho ta xem. Lương Điền giấc mộng Hoàng Lương Sinh cái này bút danh, ở mộ vong văn trang web thượng đảo sắc thật là cái rất có danh tiếng đại thần, hắn viết mấy bộ tiểu thuyết còn tiếp nhân khí đều rất cao, bất quá bị Tô Hiểu như vậy vừa hỏi. Ngược lại hỏi đến hắn ngượng ngùng lên. Hắn đẩy đẩy trên mũi mắt kính khung, thẹn thùng nói, đều bị mù viết ngoạn ý nhi, không phải cái gì văn học đại tác phẩm, ta sợ ngươi chê cười, vẫn là. Không nhìn đi. Ta chính là ngươi số một người đọc. Tô Hiểu nhữ mày nói. Lương Điền đỏ mặt, ngươi đều biết ta bút danh, ngươi ở trên mạng lục soát là được, ta tiểu thuyết đều phát biểu ở trên mạng. Tô Hiểu liền cầm lấy chính mình di động, túi đầu tìm tìm, như thế nào lục soát ta. Ta sẽ không, ngươi giúp ta lục soát một chút. Lương Điền liền qua đi tiếp nhận Tô Hiểu di động, giúp nàng tìm tòi hắn phát biểu tiểu thuyết cái kia tiểu thuyết trang web. Hai người bởi vì cộng đồng nhìn Tô Hiểu màn hình di động, bả vai liền thấu đến có điểm lực gần, chỉ kém như vậy mấy tấc liền dựa gần. Liên ở hai người thấp giọng nói chuyện khoảng cách, cách đó không xa lão Phàn lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Dận trên mặt biểu tình. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu, mặt lại đen. Vừa rồi kia có thể rơi xuống trên người hắn như hai thanh phi đao dường như ánh mắt hiện tại lại bắn tới lao lương trên người. Lão Phàn nghĩ mà sợ mà vỗ ngực, dùng vui sướng khi người gặp họa ánh mắt ngó Lương Điền liếc mắt một cái, chạy nhanh cầm chính mình phân trà sữa trước lưu. Lương Điền lục soát ra bản thân tiểu thuyết, đưa cho Tô Hiểu, chính là cái này. Viết đến không tốt, ngươi tùy tiện nhìn xem, không thích có thể lập tức bỏ văn. Tô Hiểu lấy qua di động, cười nói, như thế nào sẽ đâu, ngươi viết tiểu thuyết ta trước kia chính là mỗi buồn đều xem. Không chỉ có xem, có đôi khi nàng còn phải cho hắn đề kiến nghị đâu, tỉ như làm hắn cấp ma giáo yêu nữ bên người thêm cái nhất kiến trung tình thành thật thư sinh, hay là làm hắn chạy nhanh đem nam chủ nhân công cái kia thảo người ghét ác độc mẹ kế cấp viết chết. Tô Hiểu hứng thú bừng bừng, ôm di động, bưng trà sữa, hoa đến trên sofa đi xem tiểu thuyết. Bên kia Tiêu Dận lạnh lạnh ra tiếng, Lương Điền. Lương Điền xoay người, a, ngươi trò chơi văn bản giàn giáo làm tốt sao? Tiêu Dận sắc mặt không có gì biểu tình, chỉ dùng đôi mắt liếc hắn. Làm tốt a. Lương Điền gật đầu. Tiêu Dận nhàn nhạt nói, nếu ngươi như vậy nhàn, liền một lần nữa lại làm một bản đi. Ngươi phía trước cái kia ta xem qua, chi nhánh quá đơn điệu, khuyết thiếu người chơi thăm dò phó bản thú vị tính. Lương Điền tức khắc kêu khổ không ngừng, a, còn muốn lại làm một bản. Nay đã là ta cảm thấy tốt nhất một cái phiên bản. Tiêu Dận biểu tình như cũ nhàn nhạt, ngươi không hề làm một bản, như thế nào biết tiếp theo bản mới là càng tốt. Lương Điền tức khắc khen hạ hai vai, ta thật vất vả làm xong trong tay việc, có thể nhẹ nhàng hai ngày, ngươi liền không thể làm ta nghỉ ngơi một chút. Tiêu Dận lanh khốc xoay người, không thể. Bên kia lão Phàn liền không được mà lắc đầu cười trộm, cái này lao lương à, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ, ai kêu chính hắn không điểm nhãn lực thấy nhi, không thấy được vừa mới Tiêu Dận có bao nhiêu để ý kia nữ hài sao. Còn dám tiến đến nhân ra bên người đi, còn ở đàng kia khoe khoang chính mình văn thải. Tô Hiểu căn bản không biết bên này đã xảy ra cái gì, bởi vì nàng thực mau đã bị giấc mộng Hoàng Lương Sinh tân tiểu thuyết cấp hấp dẫn. Là nàng chưa từng xem qua mới mẻ độc đáo đề tài, kỳ quái tinh tế thế giới, mạo hiểm kích thích vai chính trải qua. Nàng thực mau liền trầm mê tiến cốt chuyện đi. Mãi cho đến giữa trưa cơm điểm, Tô Hiểu đều an an tĩnh tĩnh ôm di động, không có lại phát ra cái gì tân động tĩnh. Tiêu Dận thấy nàng như vậy an tĩnh, ngược lại có chút không thói quen, vài lần từ màn hình máy tính trước ngẩng đầu đi nhìn nàng, đều sẽ thấy trên mặt nàng biểu tình biến hóa phong phú mà nhìn chằm chằm di động, trong chốc lát kinh ngạc cảm thán, trong chốc lát khẩn trương, trong chốc lát hiểu ý cười, trong chốc lát lại gắt gao nhíu mày. Nàng nhưng thật ra xem đến tập trung tinh thần. Lương Điền những cái đó y y tiểu thuyết có như vậy đẹp sao? Mắt thấy đã đến giờ giữa trưa 12 giờ, Tiêu Dận khép lại máy tính, đứng dậy đối đại gia nói, hảo, ăn cơm trước đi. Tiêu Thịnh vẽ một buổi sáng mỹ thuật, xoa xoa bả vai, hôm nay chúng ta tới khách nhân, liền không điểm cơm hộp, cùng nhau đi ra ngoài ăn đi. Hành à, vừa lúc dưới lầu tân khai một nhà hàng thức thịt nướng, chúng ta liền đi chỗ đó ăn đi. Nhắc tới khởi ăn, Lão Phản đã có thể tinh thần tỉnh táo. Triệu Phi Hồng không có gì ý kiến. Đại gia nói cái gì hắn liền ăn cái gì. Tiêu Dận ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, liền qua đi kêu Tô Hiểu, đừng nhìn, đi xuống lầu ăn cơm. Tô Hiểu đầu cũng không nâng nói, chính nhìn đến xuất sắc thời điểm đâu, làm ta lại xem xong này một chương. Tiêu Dận nhíu mày, trực tiếp rôi tay qua đi đem nàng di động cấp rút ra, ngươi đều nhìn một buổi sáng, đôi mắt cũng muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tô Hiểu liền từ trên sofa nhảy xuống, đi dắt hắn tay háo, ai nha ngươi trả lại cho ta. Ta còn không có xem xong đâu. Tiêu Dận không chịu cho nàng, đem nàng di động hướng chính mình túi quần một xùy, đi nhanh hướng dưới lầu đi đến. Tô Hiểu liền thở phì phì đuổi theo đánh hắn. Lão Phàn bọn họ mấy cái đi ở phía sau, nhìn phía trước hai người ve vãn đánh yêu, không khỏi cảm khái mà phát. Các ngươi nói nói, hôm qua cái Tiêu Dận vẫn là cái băng sơn cây vạn tuế, là chúng ta mấy cái bên trong nhất không có khả năng nở hoa cái kia, cư nhiên hôm nay liền biến cây vạn tuế nhu tình. Thật là thế sự vô thường a. Hơn nữa hắn cũng quá không đủ nghĩa khí đi. Giao như vậy xinh đẹp bạn gái, cư nhiên tàng đến tốt như vậy, cho tới bây giờ mới làm chúng ta biết, còn lừa chúng ta nói là cái gì thân thích ra nữ nhi. Tiêu Thịnh cười nói, nhân chi thường tình, nếu là các ngươi có cái trường như vậy bạn gái, không cũng đến cất giấu che chở, đề phòng người khác nghĩ cách. Lão Phản tắp lưỡi, ta chính là không thấy ra tới, nguyên lai lão Tiêu còn có này một mặt đâu, ta trước kia vẫn luôn cho rằng giống hắn như vậy tự hạn chế khắc nghiệt người, là sẽ không nguyện ý đi hống nữ nhân, không nghĩ tới á không nghĩ tới. Hắn cũng có hôm nay. Lương Điền Văn lúc này rún rún tới câu, này bất chính những câu kia, mỹ nhân nước mắt, anh hùng chủng. Lão Phản quay đầu giận tán mà vỗ Lương Điền bả vai, hảo gia hỏa, vẫn là chúng ta Lương đại sư văn thải hảo, xứng đáng ngươi gia thư. Tới rồi dưới lầu kia ra tân khai thịt nướng cửa hàng. Tiêu Dận đem thực đơn đưa cho Tô Hiểu, muốn ăn cái gì chính mình điểm. Tô Hiểu vẫn là lần đầu tiên ở thế giới này tiệm cơm ăn cơm, nhìn thực đơn, cũng không biết yếu điểm cái gì, liền điểm mấy thứ nàng cảm thấy tên dễ nghe. Mấy người vây quanh trường hình bàn vuông chờ thượng đồ ăn, Tiêu Thịnh nói, Tiêu Dận, ngươi bất chính thức cho đại gia giới thiệu một chút sao, chúng ta còn không biết ngươi vị này bằng hữu tên đâu. Tiêu Dận theo bản năng lại muốn phủ nhận Tô Hiểu là hắn bạn gái việc này, nhưng tưởng tượng đến vừa rồi nàng khóc lên kia bộ dáng, liền mím môi mặc trụ. Vẫn là bên cạnh Tô Hiểu chính mình chủ động mở miệng, các ngươi hảo, ta kêu Tô Hiểu. Tiêu Thịnh rốt cuộc là so còn lại mấy người tâm tư tỉ mỉ rất nhiều, hắn nhìn Tô Hiểu, hơi hơi mỉm cười, ta xem ngươi vừa mới có thể nói ra lão Phản tên cùng Lương Điền bức danh, chính là Tiêu Dận thường xuyên cùng ngươi nhắc tới chúng ta. Tô Hiểu cứng họng, bị hỏi đến nghẹn họng. Tiêu Dận là để qua một câu hắn phòng làm việc có mấy cái cùng nhau cộng sự đoàn đội đồng bọn, nhưng căn bản chưa nói quá tên của bọn họ a. Tiêu Dận cũng khẽ nhíu mày, quay đầu tìm tòi nghiên cứu mà xem nàng. Đúng vậy, nàng như thế nào sẽ biết lão Phản tên cùng Lương Điền bút danh? Thực xác định Phản Mậu cùng Lương Điền phía trước căn bản không quen biết nàng. Mà Tô Hiểu liền tính biết Lương Điền trên mạng bút danh không hiếm lạ, nhưng liếc mắt một cái là có thể đem hắn bản nhân cùng bút danh đối thượng hảo, hiển nhiên không phải giống nhau quen thuộc. Tô Hiểu há miệng thở dốc. Đối diện mấy người đều chờ nàng giải thích nghi hoặc, Tiêu Dận cũng đối nàng đầu tới xem kỹ ánh mắt. Nhưng cũng may Tô Hiểu phản ứng nhạy bén, nàng rôi tay một phen vãn trụ Tiêu Dận cánh tay, đem đầu thân mật mà dựa vào hắn bả vai, thẹn thùng nói, bởi vì ta thích Tiêu Dận à, cho nên hắn bên người bằng hữu ta đều cố ý hỏi thăm quá, cho nên ta biết các ngươi tên à. Nàng đơn giản chỉ vào Kiều Thịnh cùng Triệu Phi Hồng, ta còn biết ngươi kêu Kiều Thịnh đúng không, ngươi kêu Triệu Phi Hồng. Đối diện mấy người ngơ ngác gật đầu, tổng cảm thấy đột nhiên bị tắc một miệng cầu lương. Nhưng Tiêu Dận liền không như vậy suy nghĩ. Hắn chậm rãi nheo lại hai mắt, biểu tình khó lường nhìn chằm chằm Tô Hiểu, ngươi phía trước liền hỏi thăm qua ta. Còn hỏi thăm bọn họ. Tô Hiểu chỉ phải căng ra đầu tiếp tục nói. Đối, đúng vậy, ngươi là của ta vị hôn phu, ta suy nghĩ nhiều giải một chút về chuyện của ngươi sao. Lời này vừa nói ra, đối diện bốn người đồng thời ngã phá cảm, cái gì, vị hôn phu. Chương 19 tình địch một hảo. Chương 19. Vị hôn phu. Mấy người đồng thời kinh rất cảm, ngươi là Tiêu Dận vị hôn thê. Tiêu Dận hơi hơi nhăn nhăn mày. Tô Hiểu bưng chén nước, chậm gì gì ngó liếc mắt một cái Tiêu Dận, các ngươi chính mình hỏi hắn. Tiêu Dận, hai người các ngươi thế nhưng đều đính hôn. Ngươi cư nhiên không nói cho chúng ta biết, cũng quá không nghĩa khí đi. Lao Phản một bộ bị thương biểu tình nói. Tiêu Thịnh, Lương Điền, Triệu Phi Hồng bọn họ mấy cái cũng đều kinh nghi mà nhìn Tiêu Dận. Tiêu Dận cho chính mình đổ chén nước, phiền muộn mà một ngụm uống xong, hầu kết trên dưới nuốt vài cái, mới dùng lãnh đạm ngự khí nói. Khi còn nhỏ trong nhà trưởng bối định hoa hoa thân, 800 năm trước sự tình, sớm không tính toán gì hết. Huống hồ hắn ra ra cùng cha mẹ đều đã qua đời, trong nhà liền một cái 70 vài tuổi nãi nãi, Tiêu gia cùng Tô gia cũng đã sớm không có liên hệ, cửa này miệng hôn ước đại nhưng làm lơ, hiện tại lại không phải cái loại này lệnh của cha mẹ lời người mai mối cổ đại, còn đem hoa hoa thân đương lời thể thực hiện. Tô Hiểu quay đầu chừng hắn, như thế nào không tính, ngươi dám đổi ý. Tiêu Dận nhìn nàng kia hung ba ba tiểu dạng nhi, vốn định phủ định. Nhưng lại sợ nàng chờ lát nữa đương trường khóc cho hắn xem, mí môi, không theo tiếng. Lão Phản khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Tiêu Dận, lại chậm rãi di động trong mắt xem một cái Tô Hiểu, cho nên. Nói cách khác, ngươi từ nhỏ liền biết chính mình có một cái vị hôn thê. Vẫn là cái như vậy xinh đẹp vị hôn thê. Mà ngươi theo chúng ta mấy cái nhận thức 5-6 năm, đại gia quan hệ tốt như vậy, lại chưa từng cùng chúng ta để qua một chữ. Lão Phản ngữ khí toan đến không được. Mấy bọn họ còn vẫn luôn cho rằng Tiêu Dận là mẫu thai solo đâu, kết quả nhân ra từ vừa sinh ra liền có tức phụ nhi. Cái gì kêu thắng ở trên vạch xuất phát, cái này kêu thắng ở trên vạch xuất phát. Trách không được Tiêu Đại giáo thảo mấy năm nay ở Tấn Đại vẫn luôn nhân khí như vậy cao, yêu thầm hắn nữ sinh nhiều như vậy, lần trước kia tiếng trung hệ hệ hoa cùng hắn thổ lộ, hắn lại liền con mắt cũng chưa đã cho liếc mắt một cái, nguyên lai đều là có nguyên nhân A. Đổi ai có như vậy một cái thiên tiên nhi dường như vị hôn thê. Còn nhìn chúng bên ngoài những cái đó dung chi tục phấn. Lão Phản lại hâm mộ lại ghen ghét mà nhìn Tiêu Dận, nguyên lai gia hỏa này không phải không thích nữ nhân, cũng không phải bởi vì tính lãnh đạm, hắn đối khác phái lạnh nhạt cùng làm lơ, đều là có nguyên nhân. Tô Hiểu nghe Phản Mậu ngữ khí chua lòm chất vấn, không vui, ra tiếng che chở Tiêu Dận, ta cùng hắn phía trước cũng không có gặp qua, cũng là mấy ngày hôm trước mới gặp mặt, đều không có nhìn thấy ta, hắn như thế nào cùng các ngươi nói sao. Cho nên, gặp mặt, sau đó ngươi liền trụ đến nhà hắn đi. Lương Điền ở bên cạnh chạy nhanh bắt quái mà tiếp nhận câu chuyện. Đúng vậy. Tô Hiểu vẻ mặt đương nhiên. Nàng như vậy may mắn, vừa tỉnh tới liền gặp nàng bệ hạ, kia đương nhiên muốn cùng hắn ở bên nhau không bao giờ tách ra. Cùng hắn ở bên nhau, còn không phải là hắn trụ chỗ nào nàng liền đi theo trụ chỗ nào sao. Đối Tô Hiểu mà nói, cung điện biệt thự cao cấp cùng cũ lâu nhà trệt không có khác nhau chỉ là cùng ai ở bên nhau. Tiêu Dận nhíu mày liếc nhìn nàng một cái, chẳng lẽ nàng không biết chính mình lời này thực dễ dàng dẫn người mơ màng sao? Các ngươi như vậy bắt quái, là ngại một ngày lượng công việc quá ít đúng không? Tiêu Dận mặt mày lạnh lùng miết đối diện Lão Phản cùng Lương Điền hai người, ăn xong trở về ta cho các ngươi lại an bài điểm nhiệm vụ, bảo đảm các ngươi thức đêm đến 12 giờ, không công phu đi hạt bắt quái người khác sự. Hai người vừa nghe, đồng thời kêu rên, hành hành hành, chúng ta không bắt quái, ăn cơm, chạy nhanh ăn cơm, đói hơn nửa ngày đều. Người phục vụ, chạy nhanh thượng đồ ăn. Người phục vụ đem thịt nướng cùng rau dưa thịt nguội đưa lên tới, kia đầu Kiều Thịnh lại làm bỏ thêm mấy chai bia, cười nói, một khi đã như vậy, kia này đốn liền tính làm là chúng ta cấp Tiêu Dận cùng Tô Hiểu chúc mừng yến đi, ta điểm điểm rượu, đại gia uống hai ly thế nào? Đúng rồi Tiêu Dận, nàng có thể uống rượu sao? Kiều Thịnh hỏi. Tiêu Dận quay đầu xem Tô Hiểu, dùng ánh mắt dò hỏi. Tô Hiểu thẳng thắn bộ ngực, ưu nhã nói, ta đương nhiên có thể uống lên. Trước kia ở trong cung thời điểm, nàng thích nhất uống hoa quế ngọc lộ nhưỡng. Tiêu Dận nhìn nàng kia tự tin 10 phần biểu tình, tâm cầm hoài nghi, trực tiếp thu đi rồi nàng trước mặt cái ly, ngươi vẫn là đừng uống, ăn nhiều một chút đồ ăn đi, đỡ phải chờ lát nữa lại gặp rắc rối. Tô Hiểu nhíu mày đoạt lại chính mình cái ly, cảnh giác mà hộ ở trong ngực, ngươi làm cái gì nha, ta hôm nay nhìn thấy ngươi bằng hữu, tâm tình hảo, uống một chén lại không đáng ngại, huống hồ có ngươi ở, ta có thể sống cái gì hoạn. Nàng hư nói, ta tiểu lượng nhưng lợi hại đâu. Nhưng nàng càng như vậy chắc chắn Tiêu Dận mới càng không tin, trực tiếp tịch thu nàng chén đến rượu, đổ ly nước sôi để nguội cho nàng, lạnh mặt, muốn uống liền uống cái này. Tô Hiểu khuôn mặt nhỏ lôi kéo, không cần. Ta liền phải uống rượu. Lão Phản bọn họ ở cái bàn đối diện thẳng ngơ ngác nhìn hai người, Tiêu Thịnh bật cười, vậy chỉ cho nàng đảo một ly đi, là cái ý tứ là được, dư lại chúng ta mấy cái uống. Tiêu Dận vẫn là không dao động, một ngụm đều không được. Kia hành, kia nàng liền lấy thủy đại rượu, chúng ta mấy cái uống. Tô Hiểu nhìn bọn họ mỗi người trước mặt đều có bia, chính mình trước mặt lại là nhạt nhẽo nước sôi để nguội, tức giận bạch Tiêu Dận liếc mắt một cái, đáng giận. Tiêu Dận mặt vô biểu tình. Bao che cho con hộ đến lợi hại như vậy, Tiêu Thịnh bọn họ mấy cái đều có điểm á khẩu không trả lời được, nhận thức Lao Tiêu nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy hắn quá như vậy. Tiêu Thịnh liền đem trước mặt một mâm cay rát thịt bò đưa qua, vậy ăn nhiều một chút đồ ăn đi, này thịt bò nhìn còn hành. Tô Hiểu còn không có tới kịp nói chuyện, Tiêu Dận liền duỗi tay đem thịt bò mâm hướng bên cạnh đẩy, nàng sợ cay. Tiêu Thịnh, Tô Hiểu cũng xin lỗi cười, ngượng ngung a, ta không quá có thể ăn cay. Bên kia Lão Phản nhiệt tình mà đem thịt nướng cái nhíp đưa qua, vậy ăn nhiều một chút đồ ăn, tới, cái kìm cho ngươi, chính mình kẹp. Tô Hiểu vừa muốn đi tiếp cái kìm, Tiêu Dận liền duỗi tay tiếp nhận qua đi, nhàn nhạt nói, nàng sợ năng. Lão Phản, Tiêu Dận gấp phiến mang cốt bò bít tết đến ván sắt nướng trong nồi. Quay cuồng vài cái nướng đến tư tư tám phần thuộc sau kẹp lên tới, phong tơi chính mình mâm dùng cơm dao cắt thành tiểu khối, sau đó đem thiết hảo sau mâm đổi cấp Tô Hiểu, mặt vô biểu tình nói, ăn đi. Vừa nhấc đầu, liền thấy đối diện bốn người vẻ mặt cổ quái mà nhìn hắn. Tiêu Dận nhíu mày, không kiên nhẫn nói, nàng tay đau. Hành đi. Đương sủng thê nô còn có thể đương đến như vậy kiên cường, bọn họ cũng coi như là học được. Về sau nếu là có bạn gái, cũng có thể có tác dụng. Tô Hiểu dùng tay trái cầm nĩa xoa một tiểu khối bò bít tết bỏ vào trong miệng, nô, nướng đến cũng không tệ lắm, ngoại tiêu lý nột, mồm miệng sinh hương. Đến đây đi, chúng ta mấy cái chạm vào một cái. Lão Phản bưng lên chén rượu, chúc mừng chúng ta phòng làm việc Tiêu Lão đại cái thứ nhất thoát đơn. Tô Hiểu tò mò mà trước mắt, thoát đơn là có ý tứ gì? Lương Điền thích lên mặt dạy đời, lập tức giải thích, thoát đơn chính là thoát ly độc thân đội ngũ A, ngươi cùng Tiêu Dận hai người các ngươi đều có hôn nước. Này khẳng định ly chuyện tốt không xa. Tiêu Dận nhíu mày quặc Lương Điền liếc mắt một cái, Tô Hiểu lại ở hắn bên cạnh sát có chuyện lạ gật đầu, cười nói, nguyên lai là ý tứ này, ta hiểu được. Kia cảm ơn các ngươi, hôm nay chúng ta mời khách. Lão Phản bĩu môi, kia còn dùng nói, lớn như vậy hỉ sự, đương nhiên đến từ Lao Tiêu mời khách. Tiêu Dận làm hắn câm miệng, chạy nhanh ăn ngươi đi, liền ngươi lời nói nhiều nhất. Mấy cái nam sinh tiểu lượng không tồi, lượng cơm ăn cũng đại, điểm mấy mâm thịt nướng ăn xong không đủ, còn lại bỏ thêm 2 phần. Chờ đến vài người đem điểm nửa dương bia đều uống không sai biệt lắm, Tô Hiểu cũng ăn được sau, Tiêu Dận đứng dậy đi mua đơn tính tiền. Đi thôi, chúng ta đi trước cửa chờ Lao Tiêu. bên kia Kiều Thịnh tiếp đón đại gia. Cái bàn bên kia mấy người cũng chuẩn bị đứng dậy. Tô Hiểu dùng khăn lông ướt lau tay, kéo ra ghế dựa đứng lên, mới vừa quay người lại, sau lưng truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm, Tô Hiểu. Tô Hiểu xoay người, theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Thịt nướng trong tiệm, cách 2-3 cái bàn lối đi nhỏ chỗ, có cái mới từ toilet ra tới tuổi trẻ nam tử, hơn 20 tuổi, xuyên một thân khảo cứu hàng hiệu, tóc sơ đến trống chân hoạt hoạt, phía sau còn đi theo cái sinh viên bộ dáng nữ sinh. Hai người đứng ở chỗ đó, nam tử thấy Tô Hiểu, thập phần kinh ngạc. Tô Hiểu nhìn đối phương, mờ mịt nói, ngươi ở kêu ta sao? Ngươi ai nha? Kia nam thấy nàng quay mặt đi tới, xác nhận chính mình không nhận sai người, nhưng nghe nàng hỏi như vậy, lại càng kinh ngạc, bay thẳng đến nàng đi tới, Hiểu Hiểu, ta là Tề Thiếu Phong á, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Tề Thiếu Phong? Tô Hiểu nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi nhớ tới. Hình như là có như vậy nhất hảo người, đời trước thời điểm, ngay từ đầu nàng nghe nói bệ hạ tính tình bạo ngược hỉ nộ không chừng, toại không muốn vào cung vì phi, liền năn nỉ tổ phụ nghĩ cách, khi đó nàng tổ phụ liền chọn cái quận vương thế tử, chuẩn bị làm nàng cùng vị kia thế tử thành hôn lấy này tới tránh né vào cung. Không nghĩ tới sau lại nàng trời xui đất khiến cùng bệ hạ ở kinh thành vùng ngoại ô tình cờ gặp gỡ, này lại là lời phía sau, tóm lại, vị kia nguyên bản phải dùng tới ngăn cản tiến cung thánh chỉ quận vương thế tử đã kêu Tề Thiếu Phong. Bởi vì khi đó tổ phụ sợ nàng không thích, cho nên tìm cơ hội ở trong yến hội làm nàng gặp qua hai lần Tề Thiếu Phong bản nhân. Sau lại Tề Thiếu Phong người này đã bị Tô Hiểu hoàn toàn vứt đến trên 9 tầng mây đi, liền hắn trông như thế nào đều quên mất. Không nghĩ tới, này một đời thế nhưng còn có thể nhìn thấy hắn. Tô Hiểu đối người này đời trước vốn dĩ liền không có gì ấn tượng, liền càng không cần phải nói này một đời. Nga, là ngươi a? Nàng có lệ mà Nga thanh. Hiểu Hiểu, ta đã lâu chưa thấy được ngươi. Tề Thiếu Phong lập tức cười rộ lên, hắn bên cạnh kia nữ sinh cũng vẫn luôn không đi, còn dùng một loại như lâm đại địch ánh mắt ở chính mình trên người đánh giá tới đánh giá đi. Tô Hiểu không mừng kia nữ sinh lô mạng ánh mắt, nhưng cũng không đem nàng đương hồi sự, chỉ là sợ không chuẩn này một đời Tề Thiếu Phong cùng chính mình là cái gì quan hệ, nghĩ đến Tiêu Dận lập tức liền tới đây, liền tính toán hàn huyên hai câu liền đi, ngươi cùng ngươi bạn gái tới ăn cơm à, chúng ta liền đi trước. Không nghĩ tới Tề Thiếu Phong biểu tình lại có điểm xấu hổ, hắn chạy nhanh giải thích. Không đúng không đúng. Nàng không phải ta bạn gái, liền một bằng hữu, ta cùng nàng không thân. Ta hôm nay lại đây là cùng ta anh em ăn cơm, chúng ta 5-6 cá nhân đâu. Cái kia nữ sinh nghe được hắn phủi sạch quan hệ, sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Tề đại thiếu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tưởng không nhận chướng. Tô Hiểu nghĩ thầm, nàng có phải hay không ngươi bạn gái đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ở Tề Thiếu Phong cùng nàng chào hỏi thời điểm, lão Phàn Kiều Thịnh bọn họ mấy cái cũng đều ở bên cạnh đứng. Chỉ là không lên tiếng. Bốn đôi mắt gắt gao ở nàng cùng Tề Thiếu Phong hai người chi gian qua lại bơi đi, điên cuồng vì Tiêu Dận kéo cảnh báo. Tô Hiểu nói xong xoay người liền phải đi. Thấy nàng phải đi, Tề Thiếu Phong vội vàng tiến lên vài bước túm chặt nàng, gấp giọng nói, Hiểu Hiểu, ngươi đừng đi. Ngươi nghe ta giải thích. Nàng thật không phải ta bạn gái, ta cùng nàng mấy ngày hôm trước mới nhận thức. Buông ra nàng. Một đạo lạnh lùng thanh âm từ phía sau truyền đến. Lão Phàn mấy người ngẩng đầu. Thấy Tiêu Dận sắc mặt lạnh lẽo đứng ở Tề Thiếu Phong phía sau. Chương 20 một càng. Chương 20. Tiêu ngươi buông ra nàng, không nghe thấy sao? Tiêu Dận thần sắc lạnh băng, một phen linh trụ Tề Thiếu Phong túm chặt Tô Hiểu thủ đoạn. Tề Thiếu Phong chỉ cảm thấy thủ đoạn đột nhiên bị người từ sau lưng trở tay linh trụ, một trận xuyên tim đau nhức truyền đến, chỉ phải buông ra Tô Hiểu, ăn đau đến chửi nhỏ, ta dựa. Ngươi mẹ nó ai a? Tô Hiểu nhìn đến Tiêu Dận lại đây, khoe miệng lập tức giơ lên tươi cười, Tiêu Dận. Tiêu Dận một tay đem Tô Hiểu kéo đến chính mình phía sau, một tay còn kiểm trụ Tề Thiếu Phong, ngữ khí lạnh băng cảnh cáo, tay chân cho ta phóng sạch sẽ điểm. Tề Thiếu Phong thủ đoạn còn bị Tiêu Dận khấu ở sau lưng, gian nan xoay người, nhíu mày đánh giá Tiêu Dận, ngươi mẹ nó ai nha? Ngươi cấp lao tử buông tay. Ngươi ai a? Tiêu Dận đỉnh mày sắc bén dương lên. Ta là Tề Thiếu Phong. Tề Thiếu Phong tại như vậy nhiều người trước mặt bị rơi xuống mặt mũi, chính tức giận đâu. Lại thấy đối diện kia nam nhân đem Tô Hiểu gắt gao hộ ở sau người, liền càng hỏa lớn, ngươi chỗ nào toát ra tới a? Cùng Tô Hiểu cái gì quan hệ a? Tiêu Dận khe như mày, xem một cái Tô Hiểu, ngươi cùng hắn nhận thức. Tô Hiểu khuôn mặt nhỏ do dự, nói nàng không quen biết đi, nàng cũng xác thật biết Tề Thiếu Phong như vậy cá nhân, nhưng nói nàng nhận thức đi, nàng cũng xác thật cùng hắn không thân a. Tiêu Dận thấy nàng biểu tình chần chờ, liền mặt lạnh lùng buông lỏng ra Tề Thiếu Phong. Tề Thiếu Phong vừa được tự do. Hung tợn chừng Tiêu Dận liếc mắt một cái, xoa ăn đau tay, nhìn về phía Tô Hiểu hỏi, Hiểu Hiểu, ngươi cùng người này cái gì quan hệ nha? Ngươi như thế nào sẽ cùng hắn ở một khối? Tô Hiểu cảm thấy không thể hiểu được, chán ghét mà chừng hắn một cái, ta cùng hắn cái gì quan hệ cùng ngươi có quan hệ gì à? Người này có bệnh đi. Yểu Yểu, hai chúng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chúng ta hai nhà quan hệ lại như vậy gần, ngươi ba cùng ta ba đều hy vọng hai chúng ta có thể ở bên nhau, ngươi nói cùng ta có quan hệ gì? Tề Thiếu Phong giận trừng mắt bên cạnh Tiêu Dận, ánh mắt kia, hận không thể sống lột hắn. Tô Hiểu còn chưa bao giờ gặp qua có như vậy ra mặt dày người, nàng dựng thẳng lên lưỡng đạo xinh đẹp lông mày, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta vị hôn phu là Tiêu Dận, ta sao có thể cùng ngươi ở bên nhau? Thật không biết xấu hổ. Tô Hiểu tức giận đến không được, khuôn mặt nhỏ đều khí đỏ. Tiêu Dận ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Tề Thiếu Phong bên cạnh nữ học sinh, cao lớn thân hình trực tiếp ngăn trở Tề Thiếu Phong xem Tô Hiểu tầm mắt, ngữ khí dị thường lạnh lẽo. Đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi đúng không? Tề Thiếu Phong phía sau kia nữ học sinh kỳ thật cũng nhận thức Tiêu Dận, Tiêu Dận ở Tấn Đại như vậy nổi danh, nàng sao có thể không quen biết đâu, không chỉ có nhận thức, hơn nữa lại nói tiếp, còn có như vậy điểm sâu xa. Lần trước Liễu Mi cùng Tiêu Dận thổ lộ lần đó, này nữ sinh làm Liễu Mi khuê mật chi nhất, lúc ấy còn ở hiện trường đâu. Ngày đó Tiêu Dận liền mắt phong cũng chưa cấp Liễu Mi một cái, liền trực tiếp đi rồi, Liễu Mi làm Tấn Đại giáo hoa cấp bậc nữ thần, liền như vậy trực tiếp bị người làm lơ. Mọi người đều thực thế nàng căm giận bất bình đâu. Chuyện đó sau lại truyền đến thật nhiều người đều biết, Tiêu Dận cao lãnh cấm dục nam thanh từ đây kiên cố không phá vỡ nổi. Mọi người đều ở đoán, rốt cuộc sẽ là một cái dạng gì nữ sinh mới có thể lấy đến hạ hắn. Không nghĩ tới hôm nay, cơ duyên xảo hợp hạ, nữ sinh ở chỗ này thấy Tiêu Dận mang theo một cái nữ hài nhi ăn cơm, hắn còn như vậy che chở kia nữ hài nhi, minh mắt vừa thấy quan hệ liền không bình thường. Kia nữ sinh nhìn cũng liền 17-18 tuổi, tuổi rất nhỏ. Nhưng lớn lên thật xinh đẹp, làn da thực bạch, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, cái loại này xinh đẹp không phải giống nhau thiếu thốn ngôn ngữ có thể hình dung đến ra tới. Trên người nàng còn có một loại khó có thể hình dung tiểu quý căng khí, trên người xuyên váy cũng đều là hàng hiệu định chế, giơ tay nhấc chân đều mị đến giống bức họa, thanh âm ngọt thanh dễ nghe, liền nhíu mày đầu đều rất đẹp. Giống nhau nữ sinh nhìn thấy loại này mãn cấp nghiền áp thần nhan, đều chỉ có tự biết xấu hổ phần. Cho nên từ Tô Hiểu vừa xuất hiện, kia nữ sinh liền như lâm đại địch nhìn chằm chằm nàng, sợ Tề Thiếu Phong động tâm tư đuổi theo nàng. Kết quả không nghĩ tới, nàng nguyên bản liền cùng Tề Thiếu Phong quan hệ không bình thường, càng quan trọng chính là, Tiêu Dận cùng nàng quan hệ cũng phỉ thiện. Thấy Tiêu Dận chú ý tới kia nữ sinh, Tề Thiếu Phong lại lần nữa phủi sạch, ta vừa rồi đã cùng Yểu Yểu giải thích qua, ta cùng này nữ sinh không thân, ta chính là tới cùng nhất bang bằng hữu một khối ăn cơm, ta cùng nàng cái gì quan hệ đều không có. Nói, hắn liền tưởng lại lần nữa tiến lên đi tới gần Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa định hướng Tiêu Dận bên kia lui một bước tránh đi Tề Thiếu Phong tới gần, Tiêu Dận liền đem nàng hướng chính mình bên người bao quát, duỗi tay trước mặt Tề Thiếu Phong trước người, quanh thân khí chất lạnh lùng, nàng không muốn, liền thỉnh ngươi không cần quấy rầy nàng. Ta quấy rầy nàng? Tề Thiếu Phong là thật sự bốc hỏa, ta xem quấy rầy nàng người là ngươi đi, ta hỏi ngươi đã nửa ngày, ngươi mẹ nó ai a? Hắn là ta, Tô Hiểu vừa muốn tuyên bố, Tiêu Dận liền ở bên lạnh lùng nói, ta là nàng vị hôn phu, Tiêu Dận. Tô Hiểu ngây ngẩn cả người, đống nhiên quay đầu nhìn hắn. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân chính miệng thừa nhận hắn cùng thân phận của nàng đâu. Không chỉ có Tô Hiểu sửng sốt, Tề Thiếu Phong cùng hắn bên người kia nữ sinh đều song song sững sờ ở đường trường. Vị hôn phu. Tề Thiếu Phong giận trừng Tiêu Dận, nghĩ thầm Tô Hiểu khi nào toát ra tới cái vị hôn phu, hắn cư nhiên cũng không biết. Bên cạnh nữ sinh cũng là không thể tưởng tượng mà nhìn, tấn đại cao lãnh nam thần cư nhiên đều đã có vị hôn thê. Tề Thiếu Phong đột nhiên nhớ tới, nga nga, chính là cái kia. Nhà các ngươi lão gia tử năm đó thế ngươi định hoa hoa thân đúng không? Tiêu Dận giữ chặt Tô Hiểu tay, cảnh cáo Tề Thiếu Phong, cho ta cách xa nàng điểm. Nói xong, hắn dắt Tô Hiểu tay, kêu lên phòng làm việc mặt khác mấy người, liền ra thịt nướng cửa hàng ngoài cửa. Tề Thiếu Phong lại chưa từ bỏ ý định mà muốn đuổi theo đi, mặt sau kia nữ sinh lại không thuận theo mà quân lấy hắn, ai Tề Đại Thiếu, ngươi vừa mới có ý tứ gì? An liền không nhận chứng A. Tề Thiếu Phong bị nữ sinh giữ chặt, lại tưởng chạy nhanh đuổi theo Tô Hiểu, liền không kiên nhẫn mà móc di động ra, trực tiếp xoay 10 vạn đồng tiền qua đi, bỏ qua một bên tay, đây là 10 vạn khối, cầm này tiền cũng đừng lại đến quân lấy ta. Nữ sinh tức giận đến mặt đều vặn mẹo, Tề Thiếu Phong, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi đem ta đương cái gì? Đương cái gì? Tề Thiếu Phong khỏe miệng khinh miệt mà xả hồi quý báo Tây Trang, nhướng mày, mọi người đều là ra tới chơi, ngươi trang cái gì trang? Kia nữ sinh không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Tề Thiếu Phong, đầy mặt mở rộng tầm mắt, vốn tưởng rằng chính mình đáp thượng cái nhà cao cửa rộng đỉnh có tiền thiếu gia, có thể bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, không nghĩ tới đối phương chỉ là đem nàng đương cái ngoạn vật. Cái gì nhà cao cửa rộng thiếu gia, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm chơi nữ nhân mọi thứ đều tới, đồ vật nhiều lắm đâu, chơi xong sau lại còn tưởng phiết sạch sẽ bên ngoài hết thảy trở về cưới môn đăng hộ đối thiên kim tiểu thư trở về gia đình. A, tưởng liền như vậy tống cổ nàng. Không có cửa đâu. Tề đại thiếu gia đây là nhìn thấy người trong lòng, tâm đều bay đúng không? Nhưng người ta sớm đã có vị hôn phu, ngươi không diễn. Kẻ hèn 10 vạn khối liền muốn đánh phát ta. Bằng ta tề đại thiếu gia này thân gia, như thế nào cũng đến cấp cái 100 vạn đi. Nói cách khác, ta nhưng quản không được ta này há mồm. Có thể hay không chạy tới ngươi người trong lòng chỗ nào đi nói điểm cái gì. Tề thiếu phong đầu lưỡi đỡ đỡ lợi, phía trước như thế nào không thấy ra tới ngươi như vậy tiện đâu. Hắn lại cười lạnh xoay mấy chục vạn qua đi, tiền cầm liền cấp lao tử đem miệng bế chết, nếu là từ ngươi trong miệng toát ra đi một chữ, về sau đừng nghĩ ở tấn thành hốn. Nữ sinh điểm lấy tiền, cười như không cười, các ngươi hảo môn đại thiếu về điểm này dơ sự, ta nói ra còn sợ ô hế ta miệng đâu. Tề thiếu phong mặt lạnh, phất tay háo bỏ đi. Nhưng chờ hắn đuổi theo ra thịt nướng cửa hàng, liền vài phút công phu, bên ngoài nơi nào còn có tô hiểu mấy người thân ảnh. Tề thiếu phong ở dưới lầu tìm một lát, không tìm được người, nhíu mày suy nghĩ một lát, lại lấy ra di động cấp tô gia nhị tiểu thư Tô Vân đã phát cái hoài chát. Tiêu Dận vẫn luôn nắm tô hiểu tay đi ra thịt nướng cửa hàng. Hắn đi được thức mau, bóng dáng lại thẳng lại lãnh. Lão phản bọn họ mấy cái đại khái là bị vừa mới kia cảnh tượng chân đến, ra tới sau cũng đều thực thức thời đến không có lại bắt quái. Yên lặng đi ở phía sau. Tô Hiểu tầm mắt dừng ở Tiêu Dận nắm tay nàng thượng. Tô Hiểu ngón tay lại tế lại nhỏ dài, còn mềm mại, bị hắn nắm nơi tay trưởng, không xương cốt dường như, Tiêu Dận màu da so nàng thâm, Tô Hiểu mu bàn tay trắng nõn, một lớn một nhỏ bàn tay giao nắm ở bên nhau, nhìn thực chói mắt. Chính là lại làm nàng rất có cảm giác an toàn. Hữu lực đại trưởng gắt gao bao vây lấy nàng tay nhỏ, giống như bất luận cái gì mưa gió đều có thể vì nàng che đậy. Tô Hiểu ngọt ngào cười. Bước chân nhẹ nhàng mà đi theo hắn phía sau. Nàng nguyên bản cho rằng đi ra thịt nướng cửa hàng sau, Tiêu Dận liền sẽ đem tay nàng ném ra. Nhưng hắn cũng không có. Hắn liền như vậy chặt chẽ nắm chặt nàng, mãi cho đến trở lại trò chơi phòng làm việc, lên lầu, mới buông lỏng ra nàng. Buông ra sau, hắn lòng bàn tay nhiệt lượng thừa độ ấm còn lưu tại Tô Hiểu ngón tay gian. Hắn đưa lưng về phía Tô Hiểu đứng ở khu trò chơi, trầm khuôn mặt không nói lời nào. Tô Hiểu qua đi chọc chọc hắn phía sau lưng, Tiêu Dận, ngươi sinh khí nha. Cái kia Tề thiếu phong ta đã lâu cũng chưa gặp qua này hào người, ta cùng hắn trước kia cũng không thân, hắn hẳn là chính là cùng chúng ta Tô gia có điểm cái gì quan hệ, hắn vừa mới chính là nói hiệu nói vượng. Tiêu Dận trên mặt không có gì biểu tình. Tô Hiểu thấy hắn vẫn là không nói lời nào, lôi kéo hắn tay háo lay động, Tiêu Dận, ngươi đừng không để ý tới ta nha. Cái kia Tề thiếu phong như vậy chán ghét, ta sao có thể thích hắn nha, ta chỉ thích ngươi, ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau, ngươi đừng nghe nói hiệu nói vượng đoan uổng ta. Lao phản bọn họ mấy cái cũng đi theo lên lầu tới. Mới vừa ăn no, tính toán hoạt động, thấy hai người đứng ở chỗ đó, Lao phản chuẩn bị qua đi kêu lão Tiêu đánh hai cục thực tế ảo du. Vừa muốn qua đi, liền thấy Tiêu giận nhíu mày xoay người, ghét bỏ mà bỏ qua một bên Tô Hiểu bắt lấy hắn tay háo tay, ngươi rửa tay sao, vừa mới làm cho như vậy dơ. Tô Hiểu trước mắt, túi đầu nhìn mắt chính mình tay, ta dùng khăn lông ướt lau hai lần, không dơ nha. Cùng ta lại đây, rửa tay. Tiêu giận tún Tô Hiểu. Đi toilet. Hắn mở ra vòi nước, bắt Tô Hiểu đôi tay phóng tới bồn rửa tay, tệ hai bơm nước rửa tay, cho nàng xoa nắn, đặc biệt là vừa mới bị Tề thiếu phong bắt thủ đoạn địa phương, lặp đi lặp lại xoa vài biến, đem Tô Hiểu thủ đoạn đều cấp xoa đỏ. Tô Hiểu tê một tiếng, ai nha, ngươi nhẹ điểm, đều đem nhân ra xoa đau. Tiêu Dận hắc mặt, ngươi trên tay có virus, đến nhiều tẩy mấy lần. Bởi vì là công cộng toilet, Tiêu Dận lại không cố tình đóng cửa, lão phàn bọn họ mấy cái đứng ở khu trò chơi. Liền hoàn toàn có thể vừa xem hiểu ngay thấy toilet động tĩnh. Hào ra hỏa. Lão phản trong tay cầm bóng rổ, vẻ mặt dại ra nhìn toilet phương hướng, quay đầu nhìn Lương Điền cùng Triệu Phi Hồng bọn họ, trước kia không phát hiện Lão Tiêu chiếm hữu dục như vậy cường A. Bất quá đã bị người chạm vào xuống tay, liền lại là nước rửa tay, lại là phun tiêu độc. Này về sau còn như thế nào được A? Đột nhiên bắt đầu vì Tô Hiểu về sau nhật tử lo lắng lên. Bên cạnh Tiêu Thịnh ngồi vào ghế xoay, cười, dùng đến ngươi lo lắng. Hắn quan sát toilet hai người sau một lúc lâu, ôn thanh cười nói, các ngươi đừng nhìn vị này Tô tiểu thư nhìn kiểu kiểu nhu nhu, Tiêu Dận lại một bộ mặt lạnh phiền nàng bộ dáng, nhưng kỳ thật, là nàng đem Tiêu Dận ăn đến gắt gao. Tô Hiểu kiêu khí, Tiêu Dận trầm ổn, này hai người một cái tính tình hoạt bát, một cái tính tình nội liễm, nhìn như không đắc ca, nhưng kỳ thật là nổi nào út vung nấy, rất sướng. Về sau à, chúng ta muốn lo lắng cũng là nên lo lắng Tiêu Dận, hắn loại người này nếu là một đầu tài đi vào, kia nhưng chính là cả đời. Chương 21 hai càng. Chương 21. Chờ đến Tiêu Dận giúp Tô Hiểu rửa tay ra tới, lão Phản mấy người liền ngậm miệng. Lao Tiêu, mới vừa cơm nước xong, cùng nhau hoạt động, đánh hai cục bái. Phòng làm việc bên trong chính là trò chơi thể nghiệm thính, trang nguyên bộ vờ giờ game thực tế ảo thể nghiệm trang bị, công tác nhàn hạ khi, bọn họ mấy cái liền sẽ ở chỗ này chơi thượng mấy cái, hoặc là tìm xem thiết kế linh cảm. Vừa nghe muốn chơi game, Tô Hiểu vội vàng dũng dược tham dự, ta cũng muốn chơi. Lão Phản liền nói, hành à, mới vừa còn có trang bị, bên kia vờ giờ mắt kính ngươi mang một cái, chúng ta chơi lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, ngươi trước kia chơi qua sao, chưa từng chơi khiến cho lão Tiêu mang ngươi. Tiêu Dận ở bên cạnh cắm túi quần, mặt vô biểu tình nói, nàng cũng chỉ chơi qua ạ nỉ vộp. A, này, mấy người dừng một chút, ạ nỉ vộp trình độ A. Không có việc gì, lão Tiêu lợi hại, làm hắn mang theo ngươi, vào về sau ngươi liền toàn bộ hành trình đi theo hắn là được, làm hắn mang ngươi nằm thắng. Tô Hiểu nóng lòng muốn thử, chạy tới, ở lão Phản biểu thị hạ mang lên vờ giờ mắt kính cùng trò chơi trang bị. Trang bị một mang lên, thị giác cùng cảm quan cái loại này người lạc vào trong cảnh cảm giác tức khắc làm nàng hưng phấn lên, hoa. Hảo chân thật a, ta cảm giác ta tiến vào một cái khác thế giới. Tiêu Dận ở nàng phía sau dặn dò, chờ lát nữa ngươi đừng chạy loạn, đi theo ta phía sau, cũng đừng loạn nổ súng, ta kêu ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Tô Hiểu hiện tại chỉ cảm thấy mới lạ kích thích, còn không có ý thức được trò chơi là muốn như thế nào chơi, cũng không ý thức được Tiêu Dận lời nói nổ súng chỉ chính là cái gì, dù sao lời hắn nói nàng đều gật đầu, ân, ta đã biết. Sau đó Tiêu Dận liền đem tính tự cảm xạ kích thương bỏ vào nàng trong tay, cái này là vũ khí, lấy hảo. Tô Hiểu mang vờ giờ mắt kính, túi đầu vừa thấy, chính mình trong tay nhiều đem lại trọng lại trầm súng máy, tức khắc ngốc, không xong, nàng sẽ không dùng A. Liên ở nàng sơ soạn nghiên cứu xạ kích thương dùng như thế nào thời điểm. Lão Phản bên kia đã vô cùng lo lắng bắt đầu tiến bản đồ, đại gia chuẩn bị, bắt đầu hàng không A. Thái kê, túi bắp, nhóm, ngươi mậu ca ca tới là. Trò chơi ngay từ đầu, chính là từ một trận phi cơ trực thăng trên không giáng xuống đi. Bởi vì mang theo vờ giờ giả thuyết toàn cảnh mắt kính, cái loại này không trọng giảm xuống chân thật cảm đặc biệt mãnh liệt. A. Tô Hiểu lớn tiếng thét chói tai, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Nàng cảm giác chính mình muốn chết. Tiêu Dận, ngươi ở đâu A, ta sợ hãi. Ta rớt xuống giữa không trung, ngươi mau tới cứu ta. Tiêu Dận bay đến giữa không trung khi, nghe được Tô Hiểu bên thai hoảng sợ thét chói tai, bắt lấy tay nàng, chấn định thanh âm ở nàng bên thai rất gần địa phương nói, chúng ta ở tiến bản đồ đâu, ngươi đừng sợ, bắt lấy tay của ta, chúng ta lập tức rơi xuống đất. Tô Hiểu liền gắt gao nhắm hai mắt, gắt gao ôm hắn eo, sợ chính mình ngã xuống, giống cái khảo kéo dường như treo ở trên người hắn. Hiện thực ôm hắn eo treo ở trên người hắn, trong trò chơi tự nhiên cũng là treo ở trên người hắn. Ở phía trước chuẩn bị rớt xuống lao Phản quay đầu lại nhìn thoáng qua, á khẩu không trả lời được. Tiến độ đồ còn có loại này thao tác đâu, hoa thức tú ân ái sao này không phải. Tiêu Dận bị hại sợ Tô Hiểu gắt gao khẩn cô eo, liền dù để nhảy đều không hảo mở ra, chỉ phải thay đổi cái động tác, chính mình một tay ôm nàng, một tay kia đi giải sau lưng rớt xuống ba lô, giải xong sau lại đi giải Tô Hiểu. Thấy nàng đem đầu chôn ở trong lòng ngực hắn không dám đi xuống xem, thân mình còn ở phát run, liền hỏi, ngươi khủng cao. Tô Hiểu run thanh, ta sợ hãi, Tiêu Dận, ngươi đừng buông ra ta. Ta không buông ra ngươi, chờ lát nữa rơi xuống đất sau, ngươi liền đi theo ta phía sau đi là được, đừng chạy loạn, ta sẽ không làm người đánh tới ngươi. Nghe Tiêu Dận gần trong gang tấc thanh âm, Tô Hiểu mới cuối cùng có chút cảm giác an toàn, ngoan ngoan gật đầu, nga. Tiêu Dận kéo ra dù để nhảy, hai người bắt đầu giảm tốc độ trượt. Tô Hiểu cảm thấy giảm xuống tốc độ biến chậm, thử từ Tiêu Dận trong lòng ngực ngẩng đầu, đi xuống nhìn lại. Nàng nhìn đến phía dưới là một mảnh sa mạc, có một tòa chiến hỏa khói thuốc súng cũ nát thành trì, mọi người ở khắp nơi chạy trốn, còn có rất nhiều ăn mặc áo ngụy trang người mở ra xe thiết giáp cầm thương, ở thành thị con đường khắp nơi càn quét. Tô Hiểu bị ánh vào trong mắt hình ảnh chấn động tới rồi. Quá chân thật. Đừng phát ngốc. Tiêu Dận gõ gõ nàng đầu, chờ lát nữa chúng ta rớt xuống đến cái kia cũ kho hàng đi, ta đi lấy trang bị, ngươi tìm một chỗ trốn hảo. Nga, hảo. Tô Hiểu hoàn toàn láng ốc. Nàng một cái cổ đại trong hoàng cung xuyên tới nũng nịu quý phi nương nương, chỗ nào gặp qua này đó trường hợp nha, đừng nói làm nàng nổ súng, nàng ở trong trò chơi đông nam tây bắc đều phân không rõ. Vừa rơi xuống đất, nàng còn không có đứng vững đâu, kho hàng bốn phía liền bùm bùm vang lên một trận tiếng súng, chấn đến đầu ong long vang, Tô Hiểu đầu góc choáng váng, hoàn toàn không biết chính mình nên làm gì. Tiêu Dận duỗi tay mạnh mẽ, vừa rơi xuống đất, hắn liền một cái sườn nhào lộn tránh đi bên cạnh địch nhân đánh lén, sau đó bắt được giường gỗ trang bị, trở tay một cái xạ kích, đem sau lưng đánh lén địch nhân liên tiếp xử lý ba cái, động tác dứt khoát lưu loát, liền nhắm chuẩn thời gian đều không cần. Bên kia lão Phản hưng phấn nói, làm được xinh đẹp lao Tiêu. Các ngươi mấy cái tại đây mai phục, ta đi dẫn ra địch nhân, lão Quý Củ, Tam Tam phối hợp. Tiêu Dận giải quyết rất đánh lén quân địch, qua đi đem tìm được trang bị đưa cho Tô Hiểu, ngươi cùng ta phía sau, ta tới phụ trách giải quyết địch nhân, ngươi tới nhặt trang bị. Nga. Tô Hiểu biết Tiêu Dận sẽ bảo hộ nàng, rơi xuống đất sau đến không như vậy sợ hãi, chỉ là hoang mang rối loạn đi theo Tiêu Dận phía sau. Ta đây có cần hay không nổ súng nha, ta sẽ không dùng cái này vũ khí. Sẽ không dùng liền trước đừng nổ súng, chờ đến chờ lát nữa an toàn thời điểm ta lại tìm cái lạc đơn địch nhân làm ngươi luyện luyện thương pháp. Triệu Phi Hồng cùng Kiều Thịnh hai người ở phía trước hai sườn mai phục đi tới, Tiêu Dận mang theo Tô Hiểu đi ở trung gian, mặt sau Lương Điền sau điện, mấy người bọn họ chỉnh kinh điển Tam Tam đội hình một đường đẩy mạnh. Giải quyết hai cổ quân địch sau, bọn họ chiếm lĩnh một cái an toàn khu. Tiêu Dận làm Tô Hiểu tránh ở bao cắt mặt sau, dùng nhắm chuẩn kính quét quét, đối nàng nói, 4 giờ phương hương có cái địch nhân lạc đơn, ngươi tới thử xem đánh không đánh trúng tuyển hắn. Tô Hiểu khẩn trương đến không được, vụng về mà khẩu súng giá đến bao cắt đối thượng, nàng hoàn toàn làm không rõ ràng lắm 4 giờ phương hướng là cái gì phương hướng, nhưng nàng đang ngắm chuẩn kính nhìn, phát hiện phía trước có một người chính lén lút ngồi xổm chỗ đó, trong lòng vui vẻ, người xấu khẳng định chính là hắn. Sau đó nàng chiếu Tiêu Dận giáo nàng xạ kích biện pháp, nghiêm túc mà banh khuôn mặt nhỏ, dùng sức khấu động cò súng, phanh một tiếng. Ngoa tào, ai mẹ nó đánh ta ngông? Lão Phản phẫn nộ thanh âm đồng thời ở phía trước vang lên. Hắn bị không rõ chỗ bay tới bắn lén đánh chết, trực tiếp tại chỗ hạ tuyến. Tô Hiểu thấy cái kia bị chính mình nhắm chuẩn người xấu ngã xuống đất, thực vui vẻ, đối Tiêu Dận nói, ta có phải hay không đánh trúng, ta đánh chết một cái địch nhân có phải hay không? Tiêu Dận nghe thai nghe lão Phản hùng hùng hổ hổ thanh âm, đôi mắt không tự giác hiện lên ý cười, nhìn Tô Hiểu liếc mắt một cái, thanh âm trầm thấp, đánh trúng. Bất quá đánh trúng không phải địch nhân, mà là quân đội bạn. Đem lão Phản ngộ thương rồi cũng hảo, đỡ phải hắn dọc theo đường đi kêu kêu quát quát ồn ào, ở thai nghe ồn ào đến Tiêu Dận đau đầu. Lão Phản không biết chính mình bị ai đánh chết, nhưng mặt sau cản phía sau Lương Điền chính là xem đến rõ ràng. Hắn cười hắc hắc, mắng câu xứng đáng. Đằng trước mở đường tiên phong lầm quải, bên trái cánh Triệu Phi Hồng liền trên đỉnh, đội hình biến thành Triệu Phi Hồng ở phía trước mở đường, Tiêu Dận cùng Kiều Thịnh ở giữa lộ tả hữu hai cánh, Lương Điền như cũ cản phía sau. Tiêu Dận thương pháp cực hảo, khấu động cò súng tốc độ tay cũng thực mau, hắn luôn là có thể ở địch nhân phát hiện hắn trước một giây trước khấu động cò súng xử lý đối phương. Tô Hiểu gắt gao đi theo Tiêu Dận phía sau, nhìn hắn ở trên chiến trường quyết thắng ngàn dặm, tư thế vai hùng hùng phát bộ dáng, thật giống như thấy được hắn đã từng ở đời trước ngự giá thân chinh khi rong ruổi chiến trường thượng bộ dáng. Theo sát điểm, đừng ném. Tiêu Dận thấy nàng đột nhiên phát ngốc, nhanh chóng quay đầu lại đối nói câu. Ân. Tô Hiểu kiên định mà theo sau, này một đời, nàng không bao giờ sẽ cùng ném. Bởi vì đối chính mình vừa mới đánh gục một người địch nhân tự tin, Tô Hiểu lúc này xạ kích nhiệt tình phi thường tăng vọt. Nàng một bên nhặt trang bị, một bên đối Tiêu Dận nói, còn có hay không lạc đơn địch nhân, để cho ta tới đánh đi. Tiêu Dận liền mang nàng trốn đến mấy cái cũ dương gỗ mặt sau, chỗ đó có một cái, ngươi thử xem, 7 giờ phương hướng. Tô Hiểu liền giống mô giống dạng bưng nhắm chuẩn kính bắt đầu nhắm chuẩn. Nàng đang ngắm chuẩn kính tìm trong chốc lát, quả nhiên nhìn đến phía trước có một người ở ven đường xe bán tải phía sau dạ bước. Tô Hiểu tuy nói chưa từng chơi qua xạ kích trò chơi, nhưng nàng đời trước học quá cung tiễn. Nàng cung tiễn vẫn là bệ hạ tay cầm tay giáo nàng đâu, nàng ngắm hồng tâm nhưng chuẩn. Giả thuyết xạ kích không có chân thật xạ kích sức giật, mặc dù Tô Hiểu sức lực tiểu, cũng thực mau học xong như thế nào khấu cò súng. Tô Hiểu nhắm chuẩn sau, đối với ven đường xe sau cái kia địch nhân ngực liền bắn tới. Phanh! Đang ở ven đường tuần tra cảnh giới Triệu Phi Hồng trúng đạn ngã xuống đất. Tô Hiểu cao hứng hỏng rồi, liền nhảy mang nhảy mà đối Tiêu Dận nói, ta lại đánh trúng. Chết không nhắm mắt Triệu Phi Hồng. Tiêu Dận mặc. Đối Tô Hiểu nói, ngươi vẫn là đừng nổ súng, ở ta mặt sau nhặt trang bị là được. Tô Hiểu không vui, vì cái gì không cho ta đánh nha, ta đánh trúng hai cái địch nhân đâu, ta nhưng lợi hại, ta có thể giúp đỡ các ngươi. Tiêu Dận trầm mặc vài giây, rốt cuộc vẫn là tàn nhẫn mà nói cho nàng, ngươi vừa mới đánh trúng kia hai người, là Phan Mậu cùng Triệu Phi Hồng. Tô Hiểu khuôn mặt nhỏ ngẩn ngơ. A, Triệu Phi Hồng cùng lão Phan song song họ phơ lỉn, hiện tại liền thừa Kiều Thịnh, Tiêu Dận, cùng đường lui Lương Điền ba người. Ta đi con đường phía trước đi. Tiêu Thịnh nói. Chỉ chốc lát sau, Lương Điền bị mặt sau đánh lén quân địch đánh trúng, cũng quang vinh hạ tuyến. Tiêu Thịnh cùng Tiêu Dận hai người một trước một sau bảo hộ Tô Hiểu. Ở tiếp cận quân địch căn cứ khi, Tiêu Thịnh cũng nhất thời không bắt bẻ chúng đạn lạc. Tiến vào 6 cái đồng đội đã chết 4 cái, còn thừa một cái Tô Hiểu là chuyên kéo chân sau. Tiêu Dận muốn một bên bảo hộ Tô Hiểu, một bên đối phó tùy thời toát ra tới địch nhân, xạ kích cùng lóe hồi động tác cơ hồ tới thần giống nhau tốc độ. Chỉ dựa vào một người vọt vào địch doanh căn cứ, đem trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh địch nhân toàn bộ đánh gục. Hạ Tuyến 4 người ở màn hình trước đồng thời quan chiến. Ngoa tào, lão Tiêu hôm nay quả thực khai quải. Nhân ra bạn gái ở, đương nhiên so ngày thường càng anh dũng. Hành, chúng ta bị chết cũng không tính oan, coi như là cho lão Tiêu sáng tạo anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Đúng lúc này, đối diện tháp lâu thượng một cái tay súng bắn tỉa nhắm ngay ở căn cứ đi ngang qua Tiêu Dận. Tiêu Dận động tác quá nhanh, Tô Hiểu gập gềnh không đuổi kịp, lập tức bị căn thủy quản té ngã trên mặt đất. Ai nha? Nàng duyên dáng gọi to một tiếng. Tiêu Dận liền phân thần quay đầu xem nàng, không có việc gì đi. Lúc này trên lầu tay súng bắn tỉa chậm rãi khấu động cò súng. Tiêu Dận thậm chí liền đầu cũng chưa hồi, móc ra trên eo súng lục, trở tay chính là một thương. Phanh, phanh. Hai tiếng đồng thời vang lên. Tháp lâu thượng tay súng bắn tỉa rớt xuống lầu canh, Tiêu Dận đừng hảo thủ thương, chiều Tô Hiểu đi tới, chiều nàng vươn tay, bắt tay cho ta. Tô Hiểu ngơ ngẩn nhìn Tiêu Dận dối tới tay. Toàn thế giới đều thực an tĩnh, nàng chỉ nghe được chính mình tim đập thanh âm. Chương 22 một càng. Chương 22. Tiêu Dận đứng ở đạn hỏa bay tán loạn quân địch căn cứ, trong tay bưng M416 đột kích, màu đen ngắn tay lộ ra đỉnh bạt vai lưng, đỉnh mày chỗ một chút chảy ra chiến tổn hại, ánh mắt kiên nghị, môi tuyến nhấp chặt. Một cánh tay thẳng tắp duỗi hướng Tô Hiểu, bắt tay cho ta. Tô Hiểu ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng té ngã trên mặt đất, dùng khuỷu tay nghiêng người chi thân mình, nho nhỏ mảnh khảnh một cái, tóc chạy rối loạn, chân bóng không rảnh gương mặt dính hôi, trong tay còn gắt gao ôm cấp Tiêu Dận nhặt trang bị, ánh mắt của nàng mềm mại ngây ra, ngơ ngẩn nhìn hắn duỗi đến chính mình trước mặt bàn tay. Tiêu Dận thấy nàng không nhúc nhích, túi xuống thân, lại thấy nàng hai má đỏ bừng như hoa cánh, mềm mại nhu mị ánh mắt giống như hòa tan xuân thủy dính ở trên người hắn. Tiêu Dận động tác một đốn, cả người dường như bị chập một chút. Tô Hiểu trong mắt dạng khởi mềm nhẹ ý cười, chậm rãi bắt tay phóng tới hắn lòng bàn tay. Tiêu Dận nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng dùng một chút lực, liền đem Tô Hiểu từ trên mặt đất xả lên. Trò chơi thắng lợi kết thúc, Tiêu Dận mang theo nàng thành công sấm quan. Chờ ra trò chơi, Tô Hiểu tháo xuống vờ giờ mắt kính, vội vàng hướng vừa mới bị nàng lầm đánh chết Phàn Mậu cùng Triệu Phi Hồng xin lỗi. Thực xin lỗi a, ta không phải cố ý, ta trước kia chưa từng chơi loại này bắt chước trò chơi. Có điểm phân không rõ phương hướng. Triệu Phi Hồng tỏ vẻ không ngại. Hại, không có việc gì. Lão Phản cũng rất rộng lượng, ngượng ngùng treo chọc câu. Ngươi tuy rằng phương hướng phân không rõ, bất quá thương pháp nhưng thật ra đỉnh chuẩn, một ngắm một cái chuẩn ha. Tô Hiểu biết hắn là đang nói mát, tóm lại vừa mới chính mình mơ màng hồ đồ đem hai cái đồng đội đánh chết, trong lòng cảm thấy thực băn khoăn. Tiêu Dận thấy nàng nhấp môi, liền nói, ta đơn độc cho ngươi khai cái phòng đi, làm ngươi trước luyện thương pháp. Tô Hiểu lập tức gật đầu. Hảo A. Chờ ta luyện hảo thương pháp, liền sẽ không cho các ngươi kéo chân sau. Tiêu Dận ở trò chơi giao diện thượng điểm điểm, cấp Tô Hiểu đơn độc khai cái tay mới xạ kích luyện tập hình thức. Hắn khai cái đơn giản nhất vùng ngoại ô đánh thỏ hoang bản đồ, đối Tô Hiểu nói, liền cái này đi, đối với những cái đó thỏ hoang đánh. Tô Hiểu dơ tính tự cảm xạ kích thương, liền muốn bắt đầu đánh. Tiêu Dận ở một bên nhìn, như mày, ngươi lấy thương tư thế không đúng, muốn khẩu súng tòa đỉnh bên vai trái trước, thủ đoạn nâng phía trước. Cánh tay trái cùng vai song song, họng súng ép xuống. Hắn ở bên cạnh chỉ đạo nửa ngày, Tô Hiểu vẫn là không có làm đối động tác, hắn nhăn nhăn mày, trực tiếp bắt đầu tay cầm tay giáo. Hắn đứng ở Tô Hiểu phía sau, đôi tay vòng qua nàng hai vai, cánh tay dán nàng hai tay, giúp nàng đỡ lấy thương bính, sửa đúng nàng tư thế, thân thể trọng tâm về phía trước, báng súng dán khẩn bả vai, chống lại hông vai, chính là bả vai về phía trước khuynh khi hướng trong lõm cái kia vị trí. Tô Hiểu cảm thấy phía sau dán lên một khối ấm áp ngạnh lãng thân thể, hắn ngực ngạnh bang bang, rộng lớn lại vĩ ngạn, cùng nàng nhỏ nhắn mềm mại kiểu mềm hoàn toàn bất đồng. Hắn hai tay đi phía trước một vòng, đỡ nàng cánh tay chỉ đạo nàng đoan trụ thương bính, thật giống như ở từ phía sau vây quanh nàng giống nhau. Tiêu Dận thân cao so nàng suốt cao 20cm, bởi vì muốn nói lời nói, cho nên hắn thoáng thấp đầu, cứ như vậy, hắn khi nói chuyện phun ra môi răng hơi thở liền toàn phun ở nàng phát đỉnh. Tô Hiểu đỉnh đầu xoáy tóc kia chỗ có một cái mẫn cảm điểm, trước kia chỉ cần hắn đối với nàng đỉnh đầu thổi khí, nàng liền sẽ cả người nhún ra, gương mặt đỏ lên, trong mắt giống hòa tan một ông khe núi xuân tuyển vô lực dựa vào trong lòng ngực hắn. Hiện tại hắn toàn bộ thân thể dựa sát lại đây, bốn phía tất cả đều là hắn mãnh liệt nam tính hơi thở, tuyết sơn tùng mục giống nhau thoải mái thanh tân lạnh leo hương vị, ập vào trước mặt, quanh quẩn Tô Hiểu. Cánh tay hắn kiên cố hữu lực hoàn nàng, nâng nàng tay nhỏ. Tay cầm tay dẫn đường nàng nên đem ngón tay đặt ở nơi nào, tựa như lời trước, hắn cũng từng tay cầm tay giáo nàng kéo cung bắn tên. Hắn trầm thấp từ tính thanh âm gần đây ở nàng bên tai, khấu động có súng thời điểm, ánh mắt đừng loạn ngó, nhìn nhắm chuẩn kính mục tiêu của ngươi. Tô Hiểu toàn bộ đầu góc một ọng, thân mình Tô Miên nôn ra, bên hai gian chỉ có hắn trầm thấp từ ách tiếng nói, nói cái gì nàng hoàn toàn không biết, hắn hơi thở phun ra ấm áp hơi thở theo nàng đỉnh đầu xoáy tóc nhi địa phương, vẫn luôn dùng mình đến nàng hõm eo hạ sau xương sống lưng, làm nàng tay chân trở nên càng thêm không lực. Tiêu Dận nghiêm túc nói nửa ngày, lại thấy Tô Hiểu căn bản không nghe, ngón tay mềm lộc cộc mà đặt ở báng súng thượng. Hắn nhíu mày cúi đầu, lại thình lình thấy nàng cắn hạ cánh môi, ánh mắt giống bị hơi nước bao phủ, hai má hồng đến giống chạm vạng ánh bình minh, tia dạng mây đỏ, từ nàng trắng non tế hoạt gương mặt vẫn luôn tràn ra tới rồi vành hai, ngay cả cổ hạ đều lộ ra phân phấn đạm hồng. Tiêu Dận lúc này mới ý thức được cái gì, bất động thanh sắc sau này lui lui, buông ra tay nàng. Bên kia lão phản cùng Lương Điền ngồi ở ghế xoay, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người. Muốn nói thiên tài chính là thiên tài ha, toàn bộ không thể dạy cũng hiểu, ta chính là nói luận liêu muội kỹ thuật, chúng ta mấy cái ở lão Tiêu trước mặt, kia đều là đệ đệ. Lương Điền cảm thán địa đạo, ngươi nhìn một cái. Lão Lương thở ngắn than dài, ngữ khí toan đến không được, ta nhưng thật ra muốn học, khá vậy đến trước cho ta cái muội tử a. Tiêu Dận buông ra Tô Hiểu, sau này lui hai bước, nhìn chằm chằm nàng hồng thấu gương mặt, chính ngươi thử một chút. Không có hắn ở chính mình phía sau, Tô Hiểu ngược lại hô khẩu khí. Vừa mới nàng thật sự là quá khẩn trương. Tô Hiểu nhấp nhấp môi, đứng thẳng thân, ngắm trong chốc lát, nghĩ đến một vấn đề, các ngươi nói 4 giờ phương hướng, 7 giờ phương hướng, chỉ chính là nơi nào a? Lão Phản ở phía sau ra tiếng, này còn không đơn giản, ngươi xem trên tường đồng hồ treo tường, kia mặt trên chỉ vài giờ chính là vài giờ lạc. Tô Hiểu ngẩng đầu hướng đại sảnh trên tường đồng hồ treo tường nhìn một lát, mới cuối cùng minh bạch, nguyên lai bọn họ trong miệng cái gọi là vài giờ chung phương hướng, là căn cứ cái này tới. Kia nàng sẽ biết, trách không được vừa rồi ở trong trò chơi nàng sẽ đánh sai phương hướng. Ta đã hiểu, hiện tại ta biết nên đánh chỗ nào rồi. Tô Hiểu một lần nữa mang lên vờ giờ mắt kính, bắt đầu tiến vào nàng xạ kích luyện tập phòng. Nàng cẩn thận lĩnh ngộ vừa rồi Tiêu Dận giáo nàng xạ kích yếu lĩnh, một bên ở trên cỏ chạy vội, một bên đối với những cái đó bụi cỏ chung lui tới thỏ hoang nhắm chuẩn, sau đó xạ kích. Ngay từ đầu nàng còn có chút không thượng thủ, nhưng đánh mấy thương sau, nàng liền dần dần nắm giữ kinh nghiệm, bắt đầu thuận buồm xuôi gió, một tám một cái chuẩn. Nàng nói không sai, nàng ngắm hồng tâm sắc thật rất lợi hại. Tiêu Dận khai bồi chơi hình thức, ở mặt cỏ sơn cốc thượng khoanh tay đứng, xem nàng ở đầy khắp núi đồi nơi nơi chạy, nhẹ nhàng tiếng cười giống một chuôi chung gió chiếu vào sơn cốc gian. Con bướm bay đến nàng ngọn tóc nghỉ chân, nàng dừng lại, nghiêng đầu dùng đầu ngón tay đem con bướm dẫn xuống dưới. Con bướm phiến phiến cánh, từ nàng đầu ngón tay bay đi, nàng ngẩng đầu cười, kia một cái chớp mắt, Tiêu Dận thấy đầy khắp núi đồi hoa ở nàng phía sau đồng thời nở rộ. Chờ đến Tô Hiểu đem đổi mới ra tới thỏ hoang đều đánh đến không sai biệt lắm, nàng chạy lên núi sườn núi đi tìm Tiêu Dận, thế nào? Ta vừa mới lợi hại sao? Tiêu Dận mặt vô biểu tình nói câu, còn hành. Sau đó xoay người họ phờ lỉn, ra bản đồ, chính mình chơi, ta muốn công tác. Lưu lại Tô Hiểu tại chỗ cười trộm, nàng biết, có thể được đến hắn một câu còn hành, kỳ thật chính là rất tuyệt ý tứ lạc. Cả buổi chiều, Tô Hiểu đều ở tay mới bản đồ chơi trò chơi. Tiêu Dận bọn họ mấy cái còn có chính sự phải làm, liền không có lại bồi nàng chơi, bất quá Tô Hiểu chính mình một người cũng chơi đến rất hăng hái. Nàng biết Tiêu Dận hiện tại làm sự tình chính là trò chơi phương diện, cho nên nàng cũng suy nghĩ nhiều giải một ít. Tới rồi buổi tối 5 giờ rưỡi, Tiêu Dận gõ xong cuối cùng mấy hành mã hóa, từ máy tính trước bàn đứng dậy, thấy Tô Hiểu còn ở đàng kia chơi, liền qua đi tháo xuống nàng trang bị, đi rồi. Nhanh như vậy liền phải về nhà lạp. Tô Hiểu còn cảm thấy không chơi tận hứng đâu. Lão Phản cũng ở thu thập đồ vật chuẩn bị đi trở về, thấy Tô Hiểu không nghĩ đi, liền nói, ngày mai ngươi lại cùng Lão Tiêu cùng nhau tới chơi chính là, dù sao chúng ta nơi này khác không có, trò chơi có rất nhiều. Hảo đi, chúng ta đây đi trước, ngày mai thấy. Tô Hiểu đi theo Tiêu Dận cùng nhau đi xuống lầu. Lên xe sau, Tô Hiểu mới cảm thấy chính mình có điểm choáng váng đầu, có thể là buổi chiều vẫn luôn mang vờ giờ mắt kính ở trong trò chơi nơi nơi chạy, nàng hiện tại có điểm choáng váng. Xe taxi chạy đến Tiêu Dận thuê tiểu khu ngoại, Tô Hiểu xuống xe khi suýt nữa hai chân mềm nhũn. Ngươi làm sao vậy? Tiêu Dận quay đầu lại, nhíu mày xem nàng. Ta choáng váng đầu. Tô Hiểu hữu lực vô khí địa đạo. Ngươi mang vờ giờ mắt kính chơi một buổi trưa, như thế nào không được? Tiêu Dận tức giận nói, sau đó ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, đi lên. Tô Hiểu nhìn hắn rộng lớn phía sau lưng, khỏe miệng ức chế không được mà kiều kiều, sau đó hướng hắn bối thượng một nhảy, ôm hắn cổ nhảy đi lên. Ta thực trọng ác. Tiêu Dận cong nàng đứng lên, lạnh lùng nói, là, so chỉ miêu nhi muốn trọ. Tô Hiểu trong lòng ngọt đến giống bọc mật, ngoan ngoãn ghé vào hắn bối thượng, cũng không làm ầm ĩ, nàng là thật sự choáng váng đầu, không sức lực. Tiêu Dận cong nàng đi vào tiểu khu, trải qua cửa kia ra cửa hàng tiện lợi khi, vừa vặn kia chủ tiệm đứng ở cửa, vừa nhấc đầu, liền thấy con Tô Hiểu Tiêu giận. Chủ tiệm chép chép lưỡi, một bộ không mắt thấy biểu tình. Nhìn cái gì? Tiêu giận lạnh lùng quạc hắn liếc mắt một cái, mắt nhìn thẳng từ cửa hàng tiện lợi trải qua. Chờ đến hai người sau khi đi qua, chủ tiệm mới hướng hai người bóng dáng hừ nói, sớm biết rằng như vậy bà bối, làm nàng chạy ta nơi này tới lăn lộn mù quáng làm gì, hiện tại người trẻ tuổi, thật là thói đời ngày sau. Tô Hiểu ở Tiêu giận bối thượng thấp thấp cười trộm. Ngươi còn không biết xấu hổ cười. Tiêu giận ở phía trước hung nàng, lần sau còn dám chạy ra đi gặp rắc rối, xem ta quản mặc kệ ngươi. Tô Hiểu đi phía trước một bò, gắt gao ôm hắn cổ, nghiêng đầu đem cằm gác ở hắn hông vai, ngươi mới sẽ không mặc kệ ta đâu. Tiêu giận lúc này mới vừa đi lên cầu thang, Tô Hiểu lại đi phía trước nằm bò gắt gao ôm hắn cổ, đi phía trước quán tính làm thân thể của nàng càng thêm kề sát ở hắn sau lưng. Đừng nhìn Tô Hiểu dáng người tuy rằng nhỏ xinh mảnh khảnh, nhưng nàng nữ tính đặc thù địa phương, nên lớn lên thịt một hai cũng chưa thiếu trường, trước ngực tiểu bạch thỏ tròn trịa lại đĩnh bạc, liền như vậy dính sát vào ở Tiêu giận bối thượng. Tiêu giận phía sau lưng không khỏi bỗng dưng cứng đờ. Hắn dừng một chút, lạnh lùng nói, ngươi đừng ôm như vậy khẩn. Tô Hiểu cho rằng đem hắn cổ thít chặt, liền bắt tay nối lỏng. Nhưng nàng chỉ là lòng ôm hắn tay, thân mình vẫn là làm theo dán ở hắn bối thượng. Tiêu giận ánh mắt hiện lên một tia không được tự nhiên, thanh âm cứng rắn mà, ngươi sau này điểm. Tô Hiểu liền nói, nhưng ta sau này ngưỡng sẽ ngã xuống đi. Tiêu giận không nói, nhấp môi, đi được thực mau, một bước cũng làm hai bước bỏ lên trên thang lầu, chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc này tra tấn lộ trình. Tô Hiểu xem hắn mệt đến mặt đều đỏ, trên trán còn ra hãn, gân xanh đều banh lên, liền rôi tay đi cho hắn sát, có phải hay không ta quá nặng, ngươi bối bất động à. Tiêu giận vững vàng thanh, ngươi đừng lộn xộn. Tô Hiểu, làm gì như vậy hung nha. Chờ đến rốt cuộc thượng lầu 6, Tiêu giận chạy nhanh đem Tô Hiểu bưng mà, như chút được gánh nặng giống nhau nhẹ nhàng thở ra, ra một đầu hãn. Hắn banh mặt đi mở cửa. Xem hắn trên đầu nhiều như vậy hãn, hô hấp đều không xong, Tô Hiểu nghi hoặc mà nhìn chính mình. Chẳng lẽ nàng gần nhất ăn béo sao? Chương 23 hai càng. Chương 23. Tiêu giận mở cửa vào phòng. Tô Hiểu chậm gì gì đi theo hắn phía sau. Tiêu giận thay đổi giày, hỏi nàng buổi tối muốn ăn cái gì? Tô Hiểu nhìn hắn căng chặt cằm, yên lặng sờ sờ chính mình eo, lắc đầu, ta buổi tối không muốn ăn đồ vật. Tiêu giận nhíu mày, không ăn cái gì sao được? Tô Hiểu cảm thấy khẳng định là chính mình mập lên, mới làm hắn bôi đến như vậy cố sức, nàng thực kiên định mà lắc đầu, ta giữa chưa ăn quá nhiều. Buổi tối ăn không vô, vẫn là không ăn. Tiêu giận nhíu mày liếc nhìn nàng một cái, toàn thân gầy đến không mấy lượng thịt, bối ở trên người hắn khi nhẹ đến cùng chỉ miêu nhi dường như, buổi tối còn không ăn cái gì, hắn lại không phải khắc khe nàng. Hiện tại không đói bụng liền trước đợi chút, cơm chiều cần thiết ăn. Hắn chân thật đáng tin. Tô Hiểu gục xuống mặt mày, có chút không tình nguyện. Tiêu giận đi phòng bếp nấu cơm, Tô Hiểu liền ở phòng khách xem tivi. Biết Tô Hiểu không thể ăn cay, Tiêu giận liền toàn làm thanh đạm khẩu vị. Chờ hắn làm tốt mang sang tới, Tô Hiểu đã dựa vào trên sofa mơ màng sắp ngủ. Tiêu giận qua đi, thấy Tô Hiểu ôm cái gối dựa lệch qua sofa một góc, đầu gật gà gật gù, mí mắt liền sắp nhắm lại. Xem ra nàng hôm nay xác thật là chơi mệt mỏi. Tiêu giận thanh âm không tự giác phóng nhẹ chút, rồi tay quơ quơ nàng bả vai, Tô Hiểu, lên đem cơm chiều ăn lại đi ngủ. Tô Hiểu mở mắt ra, ánh mắt có trong nháy mắt mê mang, nàng thấy Tiêu giận đứng ở chính mình trước mặt, mới không xương cốt dường như ngồi dậy, ta thật sự không muốn ăn. Ta không ăn uống. Tiêu giận nhấp môi xem nàng trong chốc lát, vẫn là đem nàng kéo tới, thật sự ăn không vô vậy uống chén canh. Tô Hiểu hữu khí vô lực mà đứng lên, hảo đi. Hai người đến nhà ăn ngồi xuống, Tiêu giận xem nàng thật sự có điểm mệt mỏi, liền cho nàng múc một chén rau dưa nộn đậu hủ canh, đem cái này uống lên, tẩy tẩy liền đi ngủ đi. Tô Hiểu uống lên mấy khẩu canh, túi đầu nhìn chính mình đầu tóc, sau đó nắm lên một sợi ngửi ngửi. Nàng nguyên bản không phải cái ái ra mồ hôi người. Nhưng hôm nay ở Tiêu giận phòng làm việc vẫn luôn chơi trò chơi, chạy tới chạy lui liền ra chút hãn. Nàng tóc đã mấy ngày không giặt sạch, tuy rằng không có gì mùi lạ, nhưng Tô Hiểu vẫn là cảm giác cả người không thoải mái. Đời trước ở Hiểu Điệu Cung, chuyên môn hầu hạ nàng tắm gội tắm rửa cung nữ liền vài cái, nàng chính mình lại là cái ái mỹ ái sạch sẽ người. Tới rồi thế giới này sau ngày đầu tiên, Tô Hiểu liền đi theo Tiêu giận tới nhà hắn trừ bỏ hắn liền một cái tiểu vũ, không ai hầu hạ Tô Hiểu mặc quần áo rửa mặt chải đầu. Tô Hiểu chỉ phải nỗ lực thích ứng. Làm nàng chính mình đứng ở vòi hoa sen hạ hừng hực tắm còn hành, nhưng làm nàng chính mình gội đầu, liền không được. Tô Hiểu tuy rằng mặt trái xoan tiểu cảm, nhưng nàng phát lượng cũng rất nhiều, tóc lại trường cập qua eo, nắm ở trong tay hắc đen bóng bẩy một đống, gội đầu chính là cái đại công trình. Trước kia ở Hoàng Cung, muốn bốn cái cung nữ cùng nhau hầu hạ, suốt một canh giờ, hai cái giờ công phu mới có thể cho nàng đem tắm gội đầu nguyên bộ làm xong. Hiện tại tới rồi nơi này, không ai hầu hạ nàng gội đầu tắm gội, nàng chỉ phải chịu đựng, nhưng nhịn mấy ngày, hôm nay lại ra hãn, nàng liền cảm thấy cả người không thoải mái. Bệ hạ, ta tưởng gội đầu. Nàng nhìn Tiêu Dận, nhược nhược địa đạo. Tiêu Dận không có gì phản ứng, hướng trong miệng tặng khẩu cơm, tưởng tẩy liền tẩy. Tô Hiểu cổ cổ gương mặt, thanh âm rất nhỏ, nhưng ta sẽ không, ngươi giúp ta tẩy đi. Tiêu Dận nhíu mày, tẩy cái đầu ngươi đều sẽ không. Tô Hiểu đúng lý hợp tình, trước kia đều là hầu hạ ta người giúp ta tẩy, ta chưa từng có chính mình tẩy quá. Ngươi nếu là làm ta chính mình tẩy, ta liền sẽ đem miệng vết thương ướt nhẹp, làm ướt liền sẽ cảm nhiễm liền hảo không được. Tiêu Dận bị nàng đúng lý hợp tình tức giận đến một nghẹn, ngươi. Tô Hiểu ngưỡng cằm, đôi mắt quay tròn mà nhìn hắn, cho nên vẫn là ngươi giúp ta tẩy đi. Huống hồ hắn lại không phải không có cho nàng tẩy quá mức, đời trước thời điểm, người nào đó kéo long bào đuổi đi hầu hạ nàng cung nữ, ngồi xổm tắm gội bể tắm nước nóng biên, cho nàng tóc xả nước, động tác ôn nhu lại cẩn thận, nàng ở suối nước nóng nhắm mắt lại, chờ đến tẩy xong rồi quay đầu lại, mới phát hiện là bệ hạ. Tiêu Dận lạnh mặt, chính mình tẩy, ta mới sẽ không cho ngươi tẩy. Tô Hiểu cầm chén canh bông, lôi kéo khuôn mặt nhỏ, ta đây không uống. Ngươi mới uống mấy khẩu. Dù sao ta chính là không uống. Tô Hiểu giận dỗi mà quay mặt qua chỗ khác. Hắn cau mày, này chén canh cần thiết uống xong. Tô Hiểu dứt khoát đứng dậy, không uống chính là không uống. Tiêu Dận trầm khuôn mặt, cho ta ngồi xuống. Tô Hiểu quay đầu chừng hắn, một bộ ngươi không cho ta gội đầu ta là tuyệt không sẽ ăn canh kiên quyết biểu tình. Tiêu Dận cùng nàng rằng co vài giây, chỉ phải thoái nhượng, ngươi đem này chén canh uống lên. Lại ăn nửa chén cơm, ta liền cho ngươi tẩy. Ngươi nói thật, không phải gạt ta. Tô Hiểu hai mắt sáng ngời. Tiêu Dận tức giận nói, còn không ngồi xuống ăn cơm. Tô Hiểu lập tức chạy về tới, ngoan ngoãn ngồi trở lại bàn, bưng lên canh đại đại uống một ngụm, còn cười hì hì thò lại gần khen hắn, bệ hạ nấu canh uống ngon thật. Tiêu Dận mặc kệ cái này làm tinh đại tiểu thư, lạnh mặt ăn cơm. Tô Hiểu cũng xác thật không có gì ăn uống, nỗ lực ăn nửa chén cơm, thật sự ăn không vô. Tiêu Dận thấy nàng chậm gì gì, cũng không hề miễn cưỡng nàng, thu thập chén đĩa. Tiêu Dận ra toilet không rộng lắm, là cái 2-3 mét vuông hình chữ nhật cách cục. Tô Hiểu liền vẫn luôn phát sầu, như vậy tiểu nhân toilet, muốn như thế nào cho nàng gội đầu a? Tiêu Dận thu thập xong rồi bàn ăn, đi tìm cái tiểu ghế gấp lại đây, làm Tô Hiểu ngồi ở vòi hoa sen phía dưới. Ngươi thấp gật đầu, đầu gối đừng lộn xộn lại đụng tới thủy. Tô Hiểu y thì hắn chỉ thị ở tiểu ghế gấp ngồi hảo, đôi tay đặt ở đầu gối, sau đó cúi đầu, đem một đầu tóc dài rũ xuống tới. Tiêu Dận mở ra vòi sen, trước thử thủy ôn, cảm giác độ ấm không sai biệt lắm sau mới xối đến Tô Hiểu trên đầu. Tô Hiểu đầu tóc phát chất cực hảo, sợi tóc trong trẻo nhu thuận, sờ lên thập phần mượt mà, ngọn tóc cũng không có phát xoa. Tiêu Dận đem nàng tóc nắm ở trong tay xả nước, tóc xối sau trở nên thực trọng, hắn một trưởng cơ hồ bao không xong, không khỏi nói, ngươi tóc như thế nào nhiều như vậy. Tô Hiểu cúi đầu, thanh âm mồm mồm truyền đi lên, cho nên tẩy lên thực cố sức sao, ngươi còn không tin. Hướng xong thủy sau. Tiêu Dận tế hai bơm dầu gội đầu đến nàng trên tóc, dùng hai tay cho nàng xoa nắn bọt biển. Tiêu Dận trước nay chưa cho nữ hải tử tẩy quá mức, cảm giác quái quái. Tô Hiểu đầu tóc lại trường lại mềm, xoa ra bọt biển sau liền quấn quanh ở hắn mười ngón gian, nhu nị lại thân mật. Nàng cổ thon dài tinh tế, túi đầu, giống thiên nga cổ, cả người đắm chìm trong tắm ba ấm quang, nệ ngãng mặt sau làn da hoàn mị không tì vết, bạch phiếm một chút hồng, dáng ngồi cũng ngoan ngoãn, tùy ý hắn ngón tay ở nàng trên đầu xoa nắn. Tiêu Dận không tự giác phóng nhẹ động tác, cẩn thận xoa tẩy nàng mỗi một tấc sợi tóc. Chờ đến hắn cảm giác tẩy đến không sai biệt lắm, liền hỏi nàng, hảo sao? Tô Hiểu cúi đầu cảm thấy rất mệt, hẳn là hảo đi. Ta đây xả nước. Tiêu Dận một lần nữa mở ra vòi sen, phóng tới nàng trên đầu xúc rửa bọt biển. Ai nha, ngươi nhẹ điểm, thủy đều tiến ta trong ánh mắt đi. Tô Hiểu đột nhiên duyên dáng gọi to. Tiêu Dận chịu trương khăn lông khô đưa cho nàng, chạy nhanh lau lau. Tô Hiểu nhắm mắt lại. Dùng khăn lông xoa xoa tiến đôi mắt thủy, dầm gì nói, ngươi đều đem nước trôi tiến nhân ra trong ánh mắt. Tiêu Dận động tác có điểm hoảng loạn, nhấp môi mỏng, ta vừa rồi không chú ý, ta lúc này cẩn thận một chút. Hắn dùng một bàn tay ngăn trở nàng cái chán, một cái tay khác thật cẩn thận hướng về phía nàng trên tóc bọt biển, qua lại vọt hai lần, lại vào một hồi thủy đến Tô Hiểu trong ánh mắt. Nàng túi đầu, tiều kiều khí khí mạc đều, ta đôi mắt đau. Tiêu Dận hắn đều ra tới, cũng cau mày. Biểu tình giống nghiên cứu cái gì khó có thể phá được ngạnh chiến nghiêm túc, ngươi đừng lộn xộn, ngươi càng lộn xộn thủy càng chạy ngươi trong ánh mắt đi, ngươi trước nhắm mắt lại, lập tức thì tốt rồi. Hắn nhanh chóng hướng xong thủy, dùng trương đại khăn lông đem nàng bao lên, hảo, có thể mở to mắt. Tô Hiểu mở hồng hồng hai mắt, thở phì phì chừng hắn liếc mắt một cái. Tiêu Dận biểu tình không quá tự nhiên, nhấp môi nói, lên thổi tóc đi. Hắn đem nàng đưa tới trên sofa, đem chúng gió đưa cho nàng. Tô Hiểu không tiếp, liền như vậy dùng thủy quang lân lân hai mắt nhìn hắn, trên đầu còn bao hắn kia trương đại khăn lông. Tiêu Dận bất đắc dĩ mà xoa bóp giữa mày, chỉ phải ngồi xuống, mở ra chúng gió cho nàng thổi tóc. Tô Hiểu có chút mệt nhọc, ôm gối rửa ghé vào trên sofa, trong TV phong cái ồn ào nhốn nháo game show, phía sau là Tiêu Dận trong tay hong long vang máy sấy thanh âm, gió nóng giống cổ ấm dương nhào vào trên người nàng, làm nàng mơ màng sắp ngủ. Không trong chốc lát, Tô Hiểu bả vai vừa trượt, nửa cái thân mình dựa vào Tiêu Dận trên đầu gối. Tiêu Dận cúi đầu, thấy nàng mí mắt muốn bế không bế buồn ngủ bộ dáng, liền không kêu nàng, nhanh hơn tốc độ cho nàng thổi tóc. Hắn năm ngón tay thành sơ, nhẹ nhàng từ nàng nửa khô sợi tóc gian xuyên qua, gió nóng qua lại đảo qua. Tô Hiểu cảm thụ được hắn mềm nhẹ kiên nhẫn động tác, cong khỏe miệng, ngọt ngào nhắm lại hai mắt, thật dài lông mi giống hai phiến cánh bướm đánh vào mí mắt, đỉnh kiểu chóp mũi tinh tế nhỏ xinh. Chờ đến Tiêu Dận cho nàng đem đầu tóc làm khô sau, đóng máy sấy, lại cúi đầu đi xem nàng, Tô Hiểu đã ngủ rồi. Tô Hiểu, Tô Hiểu. Tiêu Dận nhẹ nhàng gọi hai tiếng. Tô Hiểu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngủ rung thơm ngọt, không có phản ứng. Tiêu Dận một đốn, ánh mắt ngừng ở trên mặt nàng, từ từ đảo qua. Hắn thâm thúy tầm mắt từ nàng thanh sơn như đại mi, quét đến nàng nồng đậm mảnh dài lông mi, lại quét đến nàng là lướt đỉnh kiểu chóp mũi, cuối cùng dừng ở nàng đỏ bừng no đủ cánh ngôi. Có một sợi toái phát từ má nàng rũ xuống, dừng ở nàng trên ngôi, hắc cùng hồng làm nổi bật, ở nàng kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ thượng thập phần đáng chú ý. Tiêu Dận lẳng lặng nhìn một lát, hầu kết không tự giác giật giật, đột nhiên rời đi tầm mắt. Hắn dùng bàn tay nhẹ nâng nàng đầu, đem nàng từ chính mình đầu gối bông. Sau đó đứng dậy, đem trên sofa thảm mỏng lấy lại đây, cái ở trên người nàng, bọc tiểu thảm đem nàng chặn ngang bế lên, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Tiêu Dận đem nàng phóng tới trên giường, xúc lên chăn cho nàng đắp lên. Tóc dài bị hắn áp tới rồi thủ hạ, nàng không thoải mái mà nhíu nhíu mày, Tiêu Dận liền duỗi tay cho nàng đem đầu tóc bắt đến trước người, cẩn thận mà đem góc chăn dịch dịch. Tô Hiểu thân mình rơi vào mềm mại đệm giường, bốn phía đều là bệ hạ hương vị cùng khí tức, nàng đầu nhỏ ở gối đầu thượng cọ cọ, ôm chăn tự tại mà chờ mình. Tiêu Dận đứng ở mép giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào nàng. Cái này nữ hải, giống một cái tinh linh giống nhau từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xông vào hắn sinh hoạt. Ở hắn còn không có tới kịp phản ứng khi, nàng cũng đã chiếm cứ hắn toàn bộ sinh hoạt. Một lát sau, hắn yên lặng thở dài, như là không thể nề hà, lại như là không thể nào chống đỡ. Hắn nhìn nữ hải, nhẹ giọng nói câu, hảo hảo ngủ đi. Hắn mới vừa quay người lại, thủ đoạn đột nhiên bị ngủ say thiếu nữ bắt lấy. Tiêu Dận bước chân dừng lại. Thiếu nữ mộng ngữ kiểu mềm thanh âm ở hắn phía sau nói, bệ hạ, đừng đi. Chương 24 một càng. Chương 24. Bệ hạ, đừng đi. Thiếu nữ mộng ngữ so mềm thanh âm ở sau người vang lên, thủ đoạn bị nàng giữ chặt. Tiêu Dận cả người dừng lại, nội liễm con ngươi hiện lên đột nhiên không kịp phòng ngừa ngẩn ngơ. Hắn chậm rãi xoay người, tầm mắt theo bị nàng bắt lấy tay địa phương một tấc tấc chuyển qua trên mặt nàng, lại thấy thiếu nữ khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, ngủ rung thơm ngọt, hô hấp lâu dài mà đều đều, bắt lấy hắn bàn tay đặt ở gương mặt biên nhẹ nhàng cọ cọ, động tác không muốn xa rời mà tín nhiệm. Nguyên lai là ở mộng ngữ. Tiêu Dận cũng không biết chính mình là nhẹ nhàng thở ra vẫn là khẩn khẩu khí. Hắn nhẹ nhàng đem chính mình tay từ khuôn mặt nàng hạ rút ra. Sợ đánh thức nàng, hắn động tác phóng thật sự nhẹ rất chậm. Mang theo một chút vết chai mỏng lòng bàn tay từ nàng trắng non chân bóng khuôn mặt phất quá hạ, chạm được non mềm chân trượt xúc cảm, so dương chi bạch ngọc còn muốn bóng loáng, như vậy kiều nộn ra thịt, Tiêu Dận đều có điểm lo lắng hắn lòng bàn tay vết chai mỏng có thể hay không đem nàng quát đau. Đầu ngón tay có điểm lưu luyến mà từ má nàng hạ rút ra, lòng bàn tay gian phảng phất còn mang theo một cổ quả quýt vị ngọt hương. Trên mặt nàng rõ ràng cái gì đồ trang điểm cũng không mạn, ngủ cũng liền dùng nước trong tẩy mặt. Tiêu Dận không biết trên người nàng chỗ nào tới quả quýt mùi hương. Vừa rồi cho nàng thổi tóc khi hắn đã nghe tới rồi. Tiêu Dận đứng ở mép giường, lặng lặng nhìn nàng trong chốc lát, một lần nữa cho nàng dịch hảo chăn, lúc này mới xoay người ra phòng. Hắn đóng TV, đem trên sofa lộn loạn ôm gối một lần nữa dọn xong, lại cho chính mình đổ chén nước, sau đó cầm nổ thẻ vụt đi tiểu vũ phòng ngủ. Phía trước hắn làm lão phản chuyển cho hắn cái kia cấp bao bên ngoài công ty làm tiểu trình tự việc, Tiêu Dận nói xuống dưới. Đối phương cấp 3 vạn, trình tự giao hàng sau dùng một lần thanh toán. Cái này việc tuy rằng bên kia là có điểm yêu cầu nhiều, lão phản cầm ở trong tay ít nhất đến làm hơn nửa tháng, nhưng Tiêu Dận buổi tối ngao 2-3 cái đêm là có thể làm xong. Ở bọn họ phòng làm việc nghiên cứu phát minh kia khoản đại hình toàn cảnh giả thuyết vong du còn không có chính thức thượng tuyến trước, đoàn đội mấy cái thành viên trên cơ bản là không có tiền lương, đại đa số thời điểm còn phải hướng phòng làm việc cho không tiền, trừ bỏ lương điền chính mình có tiền nhuận bút. Bọn họ mấy cái ngày thường đều sẽ tiếp một ít bao bên ngoài kiêm chức kiếm khoản thu nhập thêm. Tiêu Dận mở ra máy tính, dựa theo kia ra công ty yêu cầu cấp đối phương làm một cái hẹ chặt cắm kiện tiểu trình tự. Hắn biểu tình chuyên chú, 10 ngón ở trên bàn phím nhanh chóng đánh, trên màn hình số hiệu từng hàng sắp hàng, đèn bàn hộ mắt ánh sáng chiếu vào hắn anh đĩnh lạnh lùng khuôn mặt. Nửa đêm hơn 3 giờ, Tiêu Dận mới đứng dậy hoạt động bả vai, đóng máy tính đi tắm ngủ. Nằm ở trên giường, Tiêu Dận lại không có gì buồn ngủ. Hắn một đôi thâm thúy mắt đen ở tối tăm trong phòng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu chân nhà, ở trên giường lăn qua lộn lại, tổng cảm thấy ngón tay gian còn có một cổ thiếu nữ trên người quả quýt ngọt hương nhàn nhạt quanh quẩn.